Tưởng tượng đến hôm nay là nữ nhi hòa ly nhật tử, nhưng thôi Lạc Thư thế nhưng ban ngày liền cùng không cưới vào cửa huyện chúa làm loại sự tình này, thật thật là văn nhã bại hoại, đồi phong bại tủ. Trung quanh phụ nhân nhóm cũng đều còn ở nghị luận sôi nổi, nói cực ghê tởm đã chết, đồi phong bại tủ, không mai mối tẳng tiểu với nhau từ từ. Diêu Trang Thanh nghe thấy những lời này, muốn chết tâm đều có. Nàng ở trong thôn thanh danh cực hảo, đều là nàng mấy năm nay chậm rãi tích lũy xuống dưới, hơn nữa nhi tử thành trạng nguyên lang. Thôi ra ngày sau ở trong thôn cũng là có thể phong cảnh vô hạn, lại tất cả đều bị như vậy một việc cấp đánh hồi nguyên hình, thậm chí sẽ trở nên xú danh rõ ràng. Về sau nhi tử cùng huyện chúa cũng chưa mặt đai ở Thủy Vân Thôn, cũng không mặt mũi trở về Thủy Vân Thôn. Diêu Trang Thanh sủi lơ ở xương phòng cửa, bụng mặt chảy nước mắt. Thôi Văn Lan ở đẩy ra cửa phòng thấy kia một màn sau, đã sớm bụng mặt chạy về mặt khác phòng. Thôi Lạc Thư nghe bên thai khinh thường thanh, cả người đều đã làm không ra phản ứng tới. Hắn cái gì cũng không dám tưởng. Chỉ nghĩ nhanh lên rời đi cái này làm hắn đã chịu vô cùng nhục nhã địa phương. Đi đi đi, còn đợi ở chỗ này làm gì, chạy nhanh hỗ trợ đem của hồi môn đều dọn về đi. Có người mở miệng. Thẩm Nhu còn có chút xiêm y ở Thôi Văn Lan trong phòng, lúc này còn phải qua đi trong phòng mặt thu thập quần áo. Nếu là Hòa Ly, tự nhiên muốn đoạn sạch sẽ, nàng nhưng không nghĩ đem bất luận cái gì một thứ dừng ở Thôi ra. Hứa Thị cũng nhìn ra nữ nhi tưởng về phòng thu thập đồ vật, liền đối với Thôi Lạc Thư lạnh như băng nói. Còn không mau chút làm huyện chúa ra tới, nhà ta A Nhu còn muốn vào phòng thu thập đồ vật. Thôi Lạc Thư rốt cuộc có động tĩnh, hắn ngẩng đầu mờ mịt nhìn A Nhu liếc mắt một cái, rõ ràng là hẳn là cùng A Nhu viên phòng, vì sao sẽ như thế? Kia ly trà vì sao sẽ biến thành hắn uống lên đi xuống? Là A Nhu thay đổi trà. Nhưng bất quá chính là cái ngước mắt ngáy mắt, A Nhu như thế nào làm hai chén nước trà không bắt ra nửa điểm liền đổi qua chung trà vị trí? Hắn là sẽ không nhớ lầm. Có vấn đề kia chén trà nhỏ chính là ở A Nhu bên kia. Việc đã đến nước này, Thôi Lạc Thư đầu góc vẫn là loạn, hắn nghe Hứa Thị thúc giục, do dự không biết nên như thế nào cho phải. Lúc này, huyện chúa những cái đó đãi ở hậu viện nha hoàn nô buộc nhóm cũng tất cả đều lại đây. Triệu ma ma cũng đi theo lại đây, lại nghe chung quanh phụ nhân nhóm như vậy vừa nói, liền minh bạch là phát sinh chuyện gì nhi. Triệu ma ma sắc mặt lập tức đại biến, trừng mắt nhìn Thôi Lạc Thư liếc mắt một cái. Nàng còn tưởng rằng là Thôi Lạc Thư một hai phải lôi kéo nhà nàng huyện chúa, Triệu ma ma đi vào Thôi Văn Lan phòng, nhà nàng huyện chúa còn tránh ở trên giường khóc thút thít, Triệu ma ma chỉ có thể hống người trước đem xiêm y hề mặc tốt, cuối cùng còn cầm kiện mang theo mũ choàng áo. Khoát tới, đem nhà nàng huyện chúa bao vây kín mít, rời đi Thôi Văn Lan phòng, trực tiếp sau khi đi qua viện những cái đó nô buộc nhóm trụ địa phương. Thôi Văn Lan phòng không có người. Hứa Thị mới mang theo hai cái chị em dâu cùng A Nhu cùng nhau vào nhà hỗ trợ thu thập xiêm y và đồ vật. Có người giúp đỡ, A Nhu thu thập lên cũng thực mau, nửa khắc chung liền đem nàng sở hữu xiêm y cùng đồ vật đều thu thập ra tới. Hơn nữa bên ngoài có người hỗ trợ, lần này trực tiếp liền đem A Nhu của hồi môn toàn bộ cùng nhau đưa về thẩm gia. Trên đường dọn đồ vật khi, này đó phụ nhân nhóm còn đang an ủi A Nhu. A Nhu đừng sợ, sớm chút rời đi người như vậy cũng là tốt. Chính là, chúng ta A Nhu lớn lên đẹp, liền tính Hòa Ly, trước kia tới cửa cầu hôn cũng sẽ không so trước kia thiếu. Cũng không phải là, ta nhà mẹ đẻ có cái chất nhi, là ở trong thị trấn khai tiệm gạo, trong nhà mỗi năm có thể kiếm mấy chục lượng bạc đâu, chính là ta chất nhi thê tử mất sớm, cũng không lưu lại hài tử, nếu không giúp đỡ A Nhu giới thiệu giới thiệu. Này đó phụ nhân nhóm lời nói là nói như thế, nhưng nếu thật làm nhà mình nhi tử cưới vợ, đương nhiên cũng là tưởng cưới cái hoa cúc đại khuê nữ. Đại gia rốt cuộc đều là tới giúp A Nhu dọn của hồi môn, Hứa Thị chỉ có thể cười theo cùng đại gia nói chuyện. Chờ tới rồi thẩm ra, A Nhu của hồi môn tất cả đều đôi ở trong sân, Hứa Thị thỉnh này đó phụ nhân nhóm uống qua thủy, đại gia mới đều lần lượt rời đi. Mà này đó phụ nhân cũng sẽ đem hôm nay ở Thôi ra phát sinh sự tình tuyên dương toàn bộ Thủy Vân Thôn đều biết được. Không chỉ có Thủy Vân Thôn, chỉ sợ là phụ cận thôn chấn, đều sẽ biết chuyện này. Hôm nay mất công Lý Chính chủ trì. Thẩm phụ tưởng Lưu Lý Chính ở nhà ăn đốn cơm trưa, Đỗ Xuân Hỉ xua xua tay nói, cơm trưa liền không cần, Trường Nhạc ít nhiều A Nhu cứu trị, nên là ta thỉnh các ngươi ăn cơm mới là. Nhưng hiện giờ A Nhu mới hòa ly, muốn vội chuyện này còn nhiều, các ngươi trước vội đi. Chờ Lý Chính rời đi, liền thẩm ra người cùng Hứa Thị hai cái chị em dâu. Hai cái chị em dâu đều là lời nói không nhiều lắm người, bắt đầu giúp đỡ A Nhu quản gia đều bãi vào nhà. Thẩm ra cũng không tính đại, Thẩm Nhu đều là cùng Thẩm Anh Tế ở một phòng. Này đó ra đều hơn phân nửa đều bị đưa đi hai người trong phòng bày, còn lại bàn ghế phóng đi thiên thính. Chờ đêm của hồi môn đều sửa sang lại hảo, đã mau buổi trưa, Hứa Thị cùng hai cái chị em dâu liền ở phòng bếp công việc lưu đủ lên, tính toán giữa trưa thời điểm thỉnh Thẩm ra người cùng nhau ăn một bữa cơm. Thẩm Nhu cũng tiến phòng bếp hỗ trợ. nương, đại bá mẫu, tam thúc mẫu, buổi trưa ta tới cấp đại gia bộc lộ tài năng đi. Hôm nay nói đến cùng cũng coi như thuận lợi Hòa Ly, còn thuận thế phản kích một phen, thôi ra về sau ở Thủy Vân Thôn cũng đều là không mặt mũi. Đến nỗi có thể hay không ảnh hưởng nàng danh dự, nàng đều đã Hòa Ly, còn sợ cái này làm chi. Còn nữa, trải qua quá tiên hư giới 500 năm, nàng cũng không để bụng này đó. Ông trời cho nàng một lần cơ hội, làm nàng trở về này một đời, nàng muốn làm chính là làm bạn người nhà, làm cho bọn họ quá thượng hảo nhật tử, làm người nhà bình an trôi chạy quá xong cả đời này. Hứa thị nguyên bản đau lòng nữ nhi, muốn cho nữ nhi trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng A Nhu kiên trì lưu lại. Cuối cùng Hứa thị cùng hai vị chị em dâu trợ thủ, Thẩm Nhu ở phòng bếp nấu ăn. Nàng ở tiên hư giới liền làm một tay hảo cơm canh, còn chưa tới tích cốc kỳ thời điểm, đều là nàng nấu cơm cấp người nhà ăn. Bởi vì nàng là y y tu, còn cần luyện đan bản thân khảo nghiệm chính là đối thảo dược, thiên tài địa bảo, linh khí cùng hỏa hậu khống chế. Nay liền dưỡng thành nàng thói quen, đối đãi đồ ăn cũng là như thế. Đổi chỗ chỉnh đồ ăn hương vị đem khống cũng là phi thường hoàn mỹ. Trong nhà còn có 2 cân thịt ba chỉ, một chậu tiểu cá trích, một ít trứng gà, mặt khác rau dưa đều là nhà mình vườn rau bên trong. Thẩm Nhu làm cái sư từ đầu, trong nhà vừa lúc có quả lê. Thủy Vân Thôn dựa vào di sơn thượng rất nhiều quả dại tử, nhiều nhất chính là loại này nắm tay lớn nhỏ quả lê, khẩu vị ngọt thanh nhiều nước. Bởi vì quá nhiều, từng nhà mỗi năm đều có thể đi trên núi trích ăn, cũng không phải cái hiếm lạ vật, rất nhiều đều ăn nhị. Không muốn đi trích, treo ở chi đầu tùy ý chim chóc đi mổ. Thịt ba chỉ đã bị A Nhu trước tiên dùng đi mùi tanh thảo dược ngâm 30 phút, đem bên trong máu loãng đều ngâm ra tới. Thẩm Nhu vớt ra thịt ba chỉ đi ra chụp đánh, lại đều cắt thành đậu nành lớn nhỏ đinh, quả lê tức ra cắt thành ngang nhau lớn nhỏ đinh. 2 cân thịt ba chỉ, A Nhu dùng 4 cái nắm tay lớn nhỏ lê, cuối cùng gia nhập trứng gà cùng muối ăn gia vị, thậm chí chưa cho mặt khác hành gừng tỏi tới gia vị. Đại bá mẫu Tảo thị nhịn không được hỏi: A Nhu đây là làm cái gì thức ăn? Làm sao có điểm xem không hiểu, lại là phao lại là chụp đánh, còn bỏ thêm quả lê đi vào, này hương vị không được cổ quái thật sự. Thịt kho tàu sư từ đầu. Tao thị nhịn không được nói, như thế nào không thiết hành gừng tỏi quay lại tanh, không cần mấy thứ này, cuối cùng làm ra tới rất lớn thịt mùi tanh. Thịt kho tàu sư từ đầu, cũng là ngày lễ ngày Tết đãi khách nhất thường làm đồ ăn, nhưng là các nàng trước nay chưa thấy qua A Nhu loại này cách làm. Thẩm Nhu cười nói: Đại bá mẫu đừng lo lắng, sẽ không có mùi tanh. Nàng dùng thảo dược ngâm quá thịt, loại này thảo dược rất ít dùng để làm thuốc, nó cũng không gì hương vị, nhưng đi tanh hiệu quả lại cực hảo. Tam thúc mẫu Tưởng thị cười nói, khó được A Nhu hôm nay tâm tình hảo, nàng tưởng làm chi liền làm chi, thịt ba chỉ làm thức ăn, lại như thế nào đều là ăn ngon. Tao thị liền không ở nói cái gì. Nguyên bản thịt kho tàu sư tử đầu hẳn là nắm tay lớn nhỏ, bất quá Thẩm ra bọn nhỏ nhiều. Thẩm Nhu liền đem điều tốt nhân thịt bài trừ nửa cái nắm tay lớn nhỏ, càng dễ dàng thuộc một ít. Trong nồi ngã vào Du, chờ Du ôn vừa phải khi, Thẩm Nhu đem nửa cái nắm tay lớn nhỏ thịt viên ném vào đi bắt đầu tạc. Thẩm Nhu lại đem trong nhà măng cùng nấm cắt thành đinh, đặt ở bếp lò thượng lẩu niêu xào chế hạ, thêm thủy ngao canh loãng. Chờ sư tử đầu tạc hảo, vớt lên đặt ở ngao nấu nấm cùng măng canh loãng, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm đến thu nước liền thành. Tiểu ca trích cũng đều xử lý tốt, phía trước liền bỏ thêm lát gừng ướp đi mùi tanh. Thẩm Nhu lại ma lưu làm một buồn thịt kho tàu tiểu cá trích. Tiểu cá trích ở tạc sư tử đầu trong chảo dầu tạc một đạo, cuối cùng gia nhập sinh khương cùng cọng hoa tỏi non thịt kho tàu. Thẩm gia hài tử nhiều, Thẩm Nhu lại làm cái thủy trưng trứng cùng rút ti khoai lang. Thanh xào 2 cái khi rau. Trong nhà đái khách cũng không cần rất nhiều nói thức ăn, đồ ăn lượng kèn ép pha gốt đủ liền thành. Làm xong cơm, Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc cũng đều về nhà. Còn đem trong nhà hài tử đều mang theo lại đây. Đại bá Thẩm Hưng sinh ra trừ bỏ Thẩm Lâm, còn có cái Thẩm Yến cùng Thẩm Thần, Thẩm Yến so A Nhu còn nhỏ 2 tuổi, Thẩm Thần cùng Thẩm Anh không sai biệt lắm đại. Tam thúc Thẩm Hưng thụ so Thẩm Phụ đều còn muốn tiểu không ít, cho nên trong nhà một nhi một nữ đều mới 5-6 tuổi lớn nhỏ. Tam phòng có 8 hài tử, hơn nữa các đại nhân, ngồi mãn đương đương. Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc đều là thành thật bổn phận, cũng sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, liền cùng Thẩm Nhu nói, Hòa Ly không phải cái gì đại sự nhi, A Nhu đừng để ý. Về sau có tốt hậu sinh tái giá chính là. Hơn nữa đều ở tại Thủy Vân Thôn, về sau nếu là có người dám nhai căn nói lung tung, ngươi kêu chúng ta, định sẽ không làm người ở khi dễ A Nhu. Điểm nhỏ hài tử còn không hiểu, nhưng Thẩm Lâm, Thẩm Yến cùng Thẩm Hoán đều đã hiểu chuyện, hôm nay thôi ra nháo sự tình, bọn họ đã sớm nghe nói. Lúc này 3 người sắc mặt đều không đẹp, đều là hận không thể đi thôi ra lôi kéo thôi Lạc Thư tấu một đốn. Đại gia khuyên giải an ủi vài câu, Thẩm Phụ nói, hảo hảo. Mọi người đều đói bụng, chạy nhanh ăn cơm đi, hôm nay vẫn là A Nhu tự mình xuống bếp, đại gia nếm thử A Nhu tay nghề. Tào thị cũng nhìn về phía trên bàn thịt kho tàu sư tử đầu, chứ không nói A Nhu chủ nghệ như thế nào, chỉ cần là xem phẩm tướng, này nói thịt kho tàu sư tử đầu nước nùng sắc lượng. Phẩm tướng thật là phi thường hoàn mỹ, dù sao nàng không ở đâu ra đãi khách trên bàn gặp qua phẩm tướng như vậy tốt thịt kho tàu sư tử đầu. Tào thị nhịn không được kẹp lên một viên thịt kho tàu sư tử đầu nhẹ nhàng cắn khẩu. Sau đó nàng không thể tưởng tượng chớp chớp mắt, nhìn về phía Thẩm Nhu. 15, đệ 15 chương. Chương 15. Tào thị chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị sư tử đầu, trước kia nhà mình làm cùng người khác trong yến hội ăn thịt kho tàu sư tử đầu chỉ có thịt hương vị, dù sao cũng là thịt ba chỉ làm, như thế nào làm đều hương, lại phì lại nị lại hương. Nhưng trước kia ăn cùng hiện tại nhập khẩu tư vị, kia thật là có cách biệt một trời. Tào thị là cái ở nông thôn phụ nhân, thật sự nghĩ không ra rất tốt nghe từ nhi tới hình dung này nói thịt kho tàu sư tử đầu, chính là cảm thấy thực kinh diễm, ăn rất ngon, ăn ngon đến đầu lưỡi đều tưởng nuốt vào. Đó là nghĩ, sợ là chỉ có trong cung tiểu hoàng đế mới có thể ăn đến bực này, thần tiên mới có thể ăn đến mỹ vị đi. Tào thị ăn xong một ngụm, đem dư lại nửa cái sư tử đầu cũng toàn bộ ăn luôn. Ăn xong sau, nàng lẩm bẩm nói, A Nhu, này sư tử đầu ăn quá ngon. Đại gia vừa nghe, đều nhịn không được bưng lên chiếc đũa, kẹp lên một viên sư tử đầu. Mọi người ăn đến trong miệng đệ nhất khẩu chính là kinh diễm, chưa bao giờ ăn qua như thế mỹ vị. Không rõ một cái thịt kho tàu sư tử đầu như thế nào còn có thể thiêu ra như vậy hương vị tới. Thẩm phụ không lỗ là tú tài, khen, này sư tử đầu nhập khẩu hương mà không nị, bên ngoài tô ra bên trong mềm mại, còn mang một tia ngọt thanh, giảm bớt mùi thịt đi tới nị cảm, nhập khẩu còn phi thường tiên, không có một đinh điểm thịt mùi tanh. Không chỉ có là mặt ngoài mỹ vị, thẩm phụ còn cảm thấy này sư tử đầu khẩu vị phi thường hoàn mỹ, hắn cụ thể hình dung không lên, chính là cảm thấy này hẳn là món này hoàn mỹ nhất phối hợp khẩu vị. Nam nữ lao hấu đều sẽ thích cái loại này, chẳng sợ không mừng thức ăn mặt người, ăn thượng một ngụm cũng đến tán thưởng thượng một tiếng cái loại này, hơn nữa hắn trước kia ăn thịt thực tổng hội mang theo điểm thịt mùi tanh, vị giác mẫn cảm người thực có thể ăn ra tới, A Nhu thiêu thịt kho tàu sư tử. Đầu, bảo lưu lại thịt hương khí, lại là đinh điểm thịt mùi tanh đều không có. Tào thị vội không ngừng gật đầu, đúng đúng, chính là nhị đệ hình dung loại này hương vị. Thẩm Lâm nếm một ngụm, cũng ngẩn ra hạ, đích xác ăn rất ngon. Mấy cái bọn nhỏ cũng đều gắp cái thịt kho tàu sư tử đầu ăn lên, vẫn luôn kinh ngạc cảm thán liên tục, tiểu hài tử sẽ không nói cái gì ca ngợi nói, chỉ biết nói, ăn ngon, hảo hảo ăn nha, A Nhu tỉ tỉ, ngươi nấu thức ăn ăn ngon thật. Chứ bỏ thịt kho tàu sư tử đầu. Thẩm Nhu làm thịt kho tàu tiểu cá trích cũng phi thường tỉ mỉ, cốt tô thịt lạ, bỏ thêm điểm ớt, mang theo điểm cay độc, phi thường ngon miệng, đầu thu thời tiết ăn chút hơi hơi mạo điểm hãn ra tới, phi thường thoải mái. Hơn nữa xương cá đầu đều tạc tô. Bọn nhỏ ăn cũng không sợ bị xương cá tạp. Trưng chứng tự không cần phải nói, thiên hương hoạt nộn. Rút ti khoai lang này vẫn là tân ăn pháp, là Thẩm Nhu ở tiên hư giới học được. Hơn nữa rút ti khoai lang xem như đồ ngọt, tự nhiên phi thường chịu bọn nhỏ hoan nghênh, cho dù là đã 13 tuổi Thẩm Yến cùng 10 tuổi Thẩm Hoán, đều nhịn không được ăn vài khối. Các đại nhân không bỏ được ăn, này nói điểm tâm ngọt đều bị mấy cái hải tử ăn xong rồi. Mỗi dạng đồ ăn phân lượng đều rất lớn, nhưng toàn bộ bị ăn đến không còn một mảnh. Liên quan hai cái đồ ăn nước canh nhi đều bị ba cái đại nam nhân cầm đi quấy cơm ăn luôn. Tất cả mọi người ăn có chút trống. Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc đều có chút cảm khái, A Nhu tay nghề quá tuyệt. Nghe nói lời này, Hứa thị hốc mắt thường đỏ. Nhà nàng A Nhu gả đi thôi ra trước, ngẫu nhiên trong nhà vội việc nhà nông, mới là A Nhu hỗ trợ nấu cơm. Nhưng thật ra mà nói, A Nhu tay nghề là không tồi, cũng tuyệt đối không giống hiện tại như vậy lệnh người kinh diễm trình độ. Cho nên nhà nàng A Nhu ở thôi ra đều bị cái gì khổ nga, liền trù nghệ đều bức thành như vậy. Xem Hứa thị hốc mắt hồng hồng, Thẩm gia người đại khái cũng nghĩ đến điểm này, đều có chút trầm mặc. Thẩm Nhu thấy Thẩm gia người lúc này tựa hồ hiểu lầm cái gì, nàng bật cười, nhưng cũng không cố ý lại đi giải thích cái gì. Đại ăn qua cơm trưa, Thẩm gia còn lại nhị phòng người đều từng người trở về nhà, Thẩm phụ buổi chiều còn muốn qua đi tư thục giáo khóa, Thẩm Hoán cùng Thẩm Hoành cũng đều muốn đi theo đọc sách. Thẩm phụ mang theo Thẩm Hoán cùng Thẩm Hoành sau khi đi qua viện tư thục, Thẩm Nhu tiến phòng bếp giúp đỡ Hứa thị rửa chén. Hứa thị vội nói, ngươi đều vội một buổi sáng, hơn nữa ngươi tay còn khô nứt thành như vậy, dính không được nước luộc, nương tới rửa chén liền hảo, ngươi trở về phòng nghỉ tạm hạ, nương đã đem sát tay dầu chân cao thả lại phòng của ngươi, mau đi đem trên tay lau lau. Hứa thị nói xong, đem Thẩm Nhu mạnh mẽ đẩy ra phòng bếp, làm nàng đi nghỉ ngơi. Thẩm Nhu trở về phòng. Đem Hứa thị cho nàng sát tay dầu chân cao đảo chút ra tới bôi trên lòng bàn tay, chậm rãi xoa hóa khai đều đều bôi trên mu bàn tay thượng. Nàng mu bàn tay ở thôi ra làm sống khi khô nứt lợi hại, này dầu chân cao hiệu quả lại thực bình thường, thấy hiệu quả đặc biệt chậm, hơn nữa tiếp tục dính thủy vẫn là sẽ vỡ ra, tổng thể tới nói, thứ này có chút ít còn hơn không. Nàng hôm qua liền tưởng phối trí chút dầu chân cao, hôm nay hòa ly sự tình cuối cùng giải quyết, ngày mai là có thể đi trấn trên mua tài liệu. Buổi chiều thời điểm, Thẩm Nhu cũng không nhàn rỗi, đem nàng đã bảo chế tốt mấy thứ thảo dược đều nghiền nát thành phấn, đến lúc đó phối trí dầu chân cao khi yêu cầu. Thẩm gia nhất phái tường hòa, mà toàn bộ Thủy Vân thôn lại cùng nổ tung nổi giống nhau. Hôm nay những cái đó giúp đỡ Thẩm Nhu dọn của hồi môn phụ nhân nhóm, đã sớm đem thôi ra phát sinh chuyện này thông báo khắp nơi bồi thường ra trên đường gặp được mỗi cái quen biết người. Những người này ở trở về cùng trong phòng người vừa nói, không đợi đến giữa trưa, không sai biệt lắm toàn bộ Thủy Vân thôn đều biết được thôi ra phát sinh rèm pha nhi. Cho nên thôi phụ mang theo hấu tử thôi hướng dương trở lại trong thôn khi, ven đường thôn dân xem hai phụ tử ánh mắt tất cả đều quái quái. Thôi phụ thôi hữu vi hai ngày trước còn ở thân thích ra ăn yến, vẫn là hôm qua thôn bên người thuận đường cho hắn đệ tin nhi, hắn mới biết được Trạng Nguyên Lang nhi tử đã trở lại, hôm nay liền vội vã chạy về ra tới. Nhưng dọc theo đường đi, vì sao Thủy Vân thôn thôn dân đều không lên chúc mừng hắn, còn cầm loại này ánh mắt xem hắn. Chờ nắm hướng dương trở lại thôi ra đã là buổi trưa. Thôi ra liền cơm trưa đều không người làm. Diêu Trang Thanh Chánh ở trong xương phòng tinh thần hoảng hốt. Thôi Văn Lan sợ bị đánh, sớm trốn về phòng của mình đóng lại cửa phòng. Mục Tú Kiều cùng Triệu Ma Ma đều đã đem đồ vật thu thập hảo, tính toán khởi hành hồi kinh. Cái này địa phương các nàng là một chút đều không nghĩ đãi đi xuống. Thôi Lạc Thư cũng ở Mục Tú Kiều trong phòng đợi, nhìn khóc sắp có hai cái canh giờ còn không có ngăn lại nước mắt Kiều Kiều, hắn cũng chân tay luôn cuống. Chuyện này, Kiều Kiều là nhất vô tội cái kia. Thôi Hữu Vi đi vào sân, không nhìn thấy người, lại đi trong phòng tìm được thê tử, nhữ mày nói, đã buổi trưa, làm sao phòng bếp còn không có nhiệt bếp, A Nhu đâu? A Nhu hôm nay không có làm cơm sao? Còn có bên ngoài xe ngựa đều là nhà ai? Hắn căn bản không biết nhi tử hôm nay cùng con dâu hòa ly sự tình, thậm chí liền huyện chúa đi theo trở về sự tình đều không hiểu được. Thôn bên người nghe được một chút Trạng Nguyên Lang muốn cưới huyện chúa vì bình thê tiếng gió, liền thần thần thao thao đối hắn nói, Hữu Vi, ngươi nhanh lên về nhà đi, nhà ngươi Trạng Nguyên Lang rốt cuộc đã trở lại, còn cho ngươi mang theo cái kinh hỉ lớn hồi, về sau thôi ra thăng chức rất nhanh khi ngươi nhưng chớ có đã quên chúng ta. Hắn còn nghĩ là cái gì kinh hỉ lớn, như thế nào hỏi kia thôn bên người, hắn cũng không chịu nói, làm chính hắn trở về nhìn. Nhưng hiện tại cái gì chẳng huống. Diêu Trang thanh giọng căm hận nói, chớ có để kia tiểu tiện nhân ta thật là hận không thể đánh chết nàng, ngươi cũng biết nàng làm chuyện gì. Nàng thật là hại chết nhà của chúng ta, Lạc Thư bất quá là tưởng cưới cái bình thê, nàng thế nhưng dùng mưu kế hủy chúng ta thôi ra thanh danh, hiện giờ huyện chúa cùng Lạc Thư thanh danh toàn không có, làm ta như thế nào ở trong thôn làm người a? Thẩm ra người rời đi sau, Diêu Trang Thanh liền tìm nhi tử hỏi rõ ràng. Lạc Thư đem trong phòng hắn cùng Thẩm Nhu kỹ càng tỉ mỉ phát sinh chuyện này nói cho Diêu Thị nghe. Diêu Thị nghe nói, nơi nào còn không rõ, định là tiểu tiện nhân rót xong nước trà sau, kêu Lạc Thư ngẩng đầu, làm Lạc Thư phân thần, nàng liền đem nước trà cấp đổi trí lại đây. Tổng không thể là Lạc Thư chính mình hại chính mình đi. Chỉ là kia tiểu tiện nhân là như thế nào biết nước trà có vấn đề. Nàng còn thật sự là trước đây cái kia nhu nhược Thẩm Nhu sao. Diêu Trang Thanh trong lòng hận đến không được, tự nhiên sẽ không theo trượng phu nói thật, trượng phu là cái ngay thẳng người, nếu là cho hắn biết được chính mình cùng nhi tử làm được sự tình, chỉ sợ còn sẽ cở trách nàng. Nghe rõ Diêu Thị nói ra nhi tử cùng huyện chúa bị Thẩm Nhu hợp mưu làm hại làm ra loại chuyện này sau, Thôi Hữu Vi đầu góc quanh một tiếng nổ tung, tức giận đến thẳng run. Nhưng hắn căn bản không tin Diêu Thị nói, con dâu gả tới thôi ra một tái, hắn là biết con dâu phẩm hạnh. Sợ căn bản chính là nhi tử tưởng cưới huyện chúa làm bình thê, con dâu không muốn. Muốn hòa ly, nhi tử tưởng hư chiêu cùng con dâu viên phòng, kết quả biến khéo thành vụn. Người cho ta nói thật, rốt cuộc sao lại thế này? Thôi Hữu Vi tức giận nói. Đương ra ngươi đây là có ý tứ gì? Diêu Thị tức giận đến mặt đều mau vai, ngươi không tin ta nói. Thôi Hữu Vi nhìn chằm chằm nàng, ta chỉ tin chính mình ngày thường nhìn đến. Ngày thường con dâu hiếu thuận cha mẹ chồng, chiếu cố Văn Lan cùng hướng dương, Văn Lan mỗi ngày khi dễ con dâu đều không nói cực. Diêu Thị thiếu chút nữa cấp tức chết. Bọn họ bên này xảo, Mục Tú Kiều bên người nô bộc đã đem sở hữu hành lý đều thu thập thỏa đáng, dọn lên xe ngựa. Mục Tú Kiều là thật sự không mặt mũi tiếp tục đãi ở Thủy Vân Thôn, về sau nàng cả đời đều sẽ không theo Lạc Lang lại hồi Thủy Vân Thôn. Tới phía trước là nghĩ Lạc Lang nguyên phối đồng ý nàng vào cửa, nàng cùng Lạc Lang liền ở bên này trước bái thiên địa, chờ trở về kinh thành còn muốn lại mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Hiện tại nàng nơi nào còn có mặt mũi lưu tại bên này bái thiên địa. Chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này làm cho nàng mang thai mang tiếng chỗ ngồi. Dù sao Lạc Lang đã hòa ly, làm Lạc Lang trở lại kinh thành đặt mua tòa nhà, đến lúc đó ở kinh thành nên thú nàng lại bái thiên địa cũng là giống nhau. Hơn nữa này tranh hồi kinh, nàng nhưng không tính toán đem Lạc Lang toàn ra đều mang về kinh thành. Nàng xem như thấy được rõ ràng, nàng tương lai cái kia cô em chồng chính là cái tham lam ích kỷ, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều tai họa. Còn có nàng cái kia tương lai bà mẫu cũng không phải rất tốt đồ vật, thế nhưng nói ra tình nguyện làm Lạc Lang bất hòa ly đều không muốn cưới nàng lời nói tới. Mục Tú Kiều hợp với Thôi Lạc Thư đồ vật cùng nhau dọn lên xe ngựa. Rốt cuộc là phải rời khỏi, Mục Tú Kiều cùng trong nhà nô buộc trước đi lên xe ngựa, làm Thôi Lạc Thư chính mình cùng Thôi ra người cáo biệt. Mục Tú Kiều mang đến nô buộc đều là bên người nàng nhất tin được, trở lại kinh thành cũng là không dám hổ ngôn loạn ngữ. Thật muốn có người dám lộ ra nàng ở Thủy Vân Thôn phát sinh sự tình, Triệu Mụ Mụ cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Thôi Lạc Thư chỉ có thể đi theo mẫu thân cùng phụ thân cáo biệt, hắn mới vừa rồi đã biết được phụ thân mang theo đệ đệ đã trở lại. Thôi Hướng Dương chỉ có 7 tuổi, vẫn là thực ngây thơ tuổi tác, thấy huynh trưởng hồi rất là cao hứng, quấn lấy Thôi Lạc Thư nói chuyện. Thôi Lạc Thư hống ấu đệ hai câu, liền đi trong phòng cùng cha mẹ cáo biệt. Mẫu thân ngươi nói là ai nhu cố ý hãm hại ngươi cùng huyện chúa? Thôi Hữu Vi hỏi nhi tử. Thôi Lạc Thư trầm mặc, hắn đã không nghĩ lại đề cập việc này, sự đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Thôi Hữu Vi liền minh bạch, thê tử là lừa nàng. Phụ thân, mẫu thân, phát sinh loại chuyện này, ta cũng không mặt mũi tiếp tục lưu tại Thủy Vân Thôn, tính toán trước mang Tiểu Kiều trở lại kinh thành, trở thành thân khi, ta ở phái người trở về tiếp các ngươi. Thôi Hữu Vi trong lòng cũng rõ ràng, sự tình náo thành như vậy, nhi tử phi cưới huyện chúa không thể, hơn nữa không thể ở bên này thành thân. Hắn thở dài, các ngươi đi thôi. Thôi Lạc Thư gật gật đầu, không hề nhiều lời, xoay người rời đi. Tránh ở trong phòng Thôi Văn Lan vẫn luôn chú ý bên ngoài động tĩnh, mở cửa phùng thấy huynh trưởng cùng huyện chúa lên xe ngựa chuẩn bị rời đi, nàng luống cuống, từ phòng chạy ra, đuổi tới xe ngựa trước nôn nóng hỏi, ca, các ngươi muốn đi đâu? Hồi kinh. Thôi Lạc Thư thanh âm cũng có chút lạnh như băng. Hắn tựa hồ cũng có chút bực chính mình cái này lỗ mãng muội muội. Hồi kinh. Thôi Văn Lan nóng nảy, liền cùng ngươi mục tỷ tỷ hồi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nàng cho rằng ca ca cưới huyện chúa, nàng cũng có thể đi theo cùng đi kinh thành hưởng phúc. Thôi Lạc Thư đạm thanh nói, đại ta nên thú huyện chúa khi, sẽ tự làm người trở về tiếp các ngươi đi kinh thành xem lễ. Nói xong, Thôi Lạc Thư buông ra màn xe, bên trong truyền đến Triệu ma ma thanh âm, khởi hành đi. Tiếng vó ngựa vang, cho bụi dơ lên, mấy chiếc xe ngựa rời đi Thôi ra đại môn. Thôi Văn Lan trợn tròn mắt, nhìn rời đi xe ngựa, nàng lên tiếng khóc lớn lên. Nàng vinh hoa phú quý cứ như vậy chạy. Thôi Hướng Dương cũng đứng ở nàng bên cạnh khóc lớn, ca ca, ta muốn ca ca. Hắn còn nhỏ, không rõ vì sao huynh trưởng mới về nhà liền phải rời đi. Sở hữu Thủy Vân Thôn thôn dân liền thấy kia mấy chiếc tráng lệ huy hoàng xe ngựa, một đường ra roi thúc ngựa xử lý thôn. Thẩm Nhu biết được Thôi Lạc Thư cùng Mục Tú Kiều rời đi Thủy Vân Thôn đã là giờ thân sự tình. Lúc ấy Tịch Dương Tây Hạ, nàng đang ngồi ở trong viện nghiền nát thuốc bột. Phối trí phần che tay dầu chân cao yêu cầu đại lượng nàng ngắt lấy này đó thảo dược, còn cần nghiền nát thành phi thường tinh tế phấn trạng, nàng đã nghiền nát một buổi trưa. Không sai biệt lắm mau nghiền nát xong thời điểm, Thẩm đại bá trong nhà đường muội Thẩm Yến liền chạy tới thần thần bí bí nói cho nàng, "Ai Nhu tỷ, Thôi Lạc Thư cùng huyện chúa trở lại kinh thành đi." Bất quá các nàng đi thời điểm không mang lên Thôi ra người, Thôi Văn Lan đều mau khóc đã chết. Thẩm Nhu cũng không ngoài ý muốn, phát sinh loại chuyện này, Thôi Lạc Thư cùng Mục Tú Kiều khẳng định là không muốn tiếp tục lưu tại Thủy Vân Thôn. Nếu vô tình ngoại, đời này các nàng đều sẽ không lại bước vào Thủy Vân Thôn một bước. Hơn nữa đời trước, nàng đồng ý Thôi Lạc Thư cưới Mục Tú Kiều sau, Thôi ra người cũng không lập tức đi theo hai người đi kinh thành. Khi đó Thôi Lạc Thư còn chưa ở kinh thành đặt mua ra trạch ruộng đất, vô pháp tiếp Thôi ra người vào kinh. Đợi không sai biệt lắm gần một năm, Mục Tú Kiều mang thai, cấp Thôi Lạc Thư đặt mua gian tòa nhà lớn, mới phái người đem các nàng tiếp đi kinh thành. Thấy A Nhu không nói lời nào, Thẩm Yến cho rằng Đường tỷ còn ở thương tâm, rốt cuộc Thôi Lạc Thư trừ bỏ cưới bình thê chuyện này làm không đạo nghĩa, tướng mạo học thức đều là xuất chúng, trước kia Thủy Vân Thôn còn có không ít cô nương muốn gả cho hắn. Thẩm Yến cho rằng tự mình nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác, A Nhu tỷ, ngày mai ca ca muốn đi trong thị trấn, ta cũng tính toán đi mua điểm đồ vật. Ngươi muốn hay không cùng chúng ta một khối đi đi dạo? Hảo. A Nhu cười nói. Ngày mai đồ vật mua xong, nàng dầu chân cao là có thể phối trí hảo. 16. Đệ 16 chương, tu cái sai. Chương 16. Không đến giờ tuất, Thẩm gia liền ăn qua cơm chiều tự nhiên không giống giữa trưa như vậy phong phú, chỉ có khoai lang cháo cùng hầm bí đao. Thủy Vân Thôn mà chỗ phía bắc, cây nông nghiệp tương đối thiếu thốn, vào đông lại tương đối rét lạnh, cho nên cây nông nghiệp đều là tương đối dễ dàng chứa đựng. khoai lang lại là sản lượng tương đối nhiều lương thực, cơ hồ từng nhà món chính đều có khoai lang cùng cây mễ, đến nỗi gạo tẻ cùng bạch diện, đều là tương đối tinh quý lương thực, không phải từng nhà đều có thể ăn đến khởi, cũng liền đãi khách khi ha ha. Cũng nguyên nhân chính là bên này mà chỗ phía Bắc, thời tiết rất lạnh, vào thu, hơi chút dính điểm nước lạnh, rất nhiều người tay liền sẽ khô nước, không ngừng là nữ nhân, các nam nhân làm việc nhà nông cũng là đồng dạng. Tới rồi vào đông, rất nhiều nhân thủ chân đều còn sẽ sinh nước ra. Thẩm Nhu phối chi dầu chân cao đối nước ra đều có thực tốt hiệu quả trị liệu. Cơm chiều vẫn là Thẩm Nhu làm. Nàng liền hy vọng người nhà có thể ăn thoải mái chút, trước mắt nàng còn không có năng lực vì người nhà mang đến giàu có sinh hoạt, nhưng nàng sẽ nỗ lực. Bình thường hầm bí đao, cũng không biết nàng như thế nào làm, mềm mại tiên hương. Ăn qua cơm chiều, Thẩm Nhu đem áp đáy hòm 10 lượng bạc lấy 5 lượng qua đi mẫu thân phòng, cùng Hứa thị thương lượng, nương, này 10 lượng bạc, ta tưởng tự mình lưu 5 lượng, ngày mai đi trấn trên mua vài thứ. Phía trước nhìn bổn tạp ký, mặt trên ghi lại cái dầu chân cao phương thuốc, hiệu quả thực hảo, ta muốn thử xem làm ra tới, trước làm một ít sinh ý, tổng không thể lại dựa vào cha một người dưỡng ra sống tạm, ta cũng muốn vì trong nhà ra một phần lực. Hảo, ngươi tưởng làm chi, nương đều là duy trì. Hứa thị cũng không chịu thu kia 5 lượng, này đó bạc gai nhu toàn cầm đi, cha ngươi lại tổn chút tiền bạc, trong nhà không thiếu tiền bạc, này 5 lượng bạc gai nhu nhìn xem muốn ăn gì, ngày mai đi trấn trên mua chút điểm tâm đường đỏ trở về. Mua điểm đường đỏ hồi, mỗi ngày cấp nữ nhi hồng đường nấu trứng gà, bổ bổ thân thể, Hứa thị tổng giác nữ nhi ở thôi ra ăn đại đau khổ, nàng đau lòng đến hoảng. Đến nỗi nữ nhi nói dầu chân cao, nàng cũng không quá đương hồi sự, thứ này trấn trên có bán, 20 văn tiền một tiểu hộ, có thể sử dụng một tháng, từng nhà đều chuẩn bị đồ vật. Nhưng nữ nhi tưởng lăn lộn, khiến cho nữ nhi lăn lộn hạ, tổng so mỗi ngày buồn bực không vui hảo. Thẩm Nhu vẫn là kiên trì đem 5 lượng bạc cho Hứa thị. Nàng biết trong nhà kỳ thật không nhiều ít tiền bạc. Lúc trước 20 lượng bạc đã là Thẩm gia toàn bộ gia sản. Hứa thị chỉ phải nhận lấy, liền nghĩ rảnh rỗi, nàng tự mình đi trấn trên cấp Ai Nhu mua chút điểm tâm cùng đồ bổ hồi. Lại đi theo mẫu thân nói một lát thân mật lời nói, Thẩm Nhu mới về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Anh thấy tỷ tỷ, hôm nay cũng không làm ầm ĩ muốn cùng trưởng tỷ chơi đùa, ngoan ngoan rúc vào Thẩm Nhu trong lòng ngực. Thẩm Nhu bật cười, Anh Nhi đây là làm sao vậy? Nàng cái này muội muội mới chỉ có 7 tuổi, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, nàng chưa xuất gia trước. Hai người ngủ ở một cái trong phòng, Oanh Nhi luôn là quấn lấy nàng chơi phiên hoa thẳng, đó là hôm qua ban đêm đều còn muốn cùng nàng chơi đùa, hôm nay lại đổi tính. Chính là không nghĩ nháo tỷ tỷ. Thẩm Anh không có nói cho tỷ tỷ, nàng hôm nay buổi trưa sau khi đi qua viện đọc sách, cùng nàng chơi rất khá một cái tiểu cô nương nói cho nàng, "A Oanh, tỷ tỷ ngươi có phải hay không hòa ly? Ta nghe nói thị trấn có cái hòa ly phụ nhân luẩn quẩn trong lòng nhảy giếng, ngươi như vậy nghịch ngợm, nhưng chớ có lại nháo tỷ tỷ ngươi." Thẩm Anh sợ tới mức không nhẹ, nàng khả năng còn không hiểu hôn phối cùng tình yêu nam nữ, lại biết sinh tử là ý gì. Cũng lo lắng tỷ tỷ tìm chết, buổi tối đi vào giấc ngủ khi tất nhiên là không dám tiếp tục quậy trưởng tỷ. Thẩm Nhu trong lòng đoán ra một ít, túi đầu hôn hôn muội muội non nớt gò má. Người nhà đều còn sống, thật tốt nha, nàng có thời gian đi đền bù. Thẩm Anh thực mau đi vào giấc ngủ, Thẩm Nhu lại vẫn là ngủ không được, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dẫn giữa trời đất này dương khí cũng là sinh khí nhập thể. Nàng thật là có thể rõ ràng cảm thụ loại này hơi thở. Nàng cũng rõ ràng, này sinh khí cùng linh khí bất đồng, liền tính là có thể dẫn đường nó nhập thể, nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, ngũ cảm hơn người, làm thân thủ càng thêm nhanh nhạy, luyện ra nội lực tới. Không giống tiên hư giới linh khí, tu luyện sau, nhưng sống thượng mấy ngàn năm, một cái thuật pháp liền có thể sơn băng địa liệt, vô hạn uy lực. Bất quá thế giới này, có thể làm ngũ cảm càng thêm hơn người, thân thủ lợi hại chút đã là cực hảo. Nàng làm nữ tử cũng có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên nàng vẫn là sẽ kiên trì mỗi ngày đều tu luyện. Tu luyện biện pháp cũng cùng tiên hư giới không sai biệt lắm, tựa hồ cũng là có thể sử dụng. Như vậy một canh giờ sau, Thẩm Nhu mới vừa rồi rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Ngày kế không đến giờ mẹo, Thẩm Nhu lại rời giường như vậy tu luyện một canh giờ. Tới rồi giờ thịnh, nàng đứng dậy làm phòng bếp giúp đỡ Hứa thị nấu cơm. Hứa thị đã sớm nổi lên, đang ở phòng bếp làm cơm sáng. Lần này Thẩm Nhu muốn hỗ trợ. Nàng lại là không được, làm nữ nhi đi nghỉ tạm. Đại ăn qua cơm sáng, ánh mặt trời đã là đại lượng, Thẩm đại bá trong nhà Thẩm Lâm cùng Thẩm Yến lại đây tìm Ai Nhu một khối đi trong thị trấn. Thủy Vân thôn khoảng cách thị trấn không tính xa, đi đường ước chừng muốn một canh giờ. Khua xe bò liền mau chút, ước nửa canh giờ liền có thể tới, đại bá ra liền có xe bò, vừa lúc đường ca cũng muốn lôi kéo con mồi đi trấn chiến bán, toại liền vội vàng xe ngựa, mang theo hai cái muội muội một khối đi trong thị trấn. Thị trấn danh bàn Lâm trấn. Chỉ có thể tính làm trấn nhỏ. Thị trấn tuy nhỏ, lại cũng là ngũ tạng đều toàn, bán gì đó cửa hàng đều có. Phu cận thôn người đều sẽ tới trong thị trấn, cho nên cũng là vô cùng náo nhiệt. Mà đi hướng Bản Lâm trấn lộ cũng đều là đường núi, ngày thường nếu là nữ tử đi trấn trên, không thiếu được ước thượng mấy cái phụ nhân cô nương hoặc là đi theo người nhà cùng nhau, rốt cuộc là đường núi, không có nữ tử dám một người đi trước. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lâm mang theo hai vị muội muội đi vào Bản Lâm trấn. Chỉ là tới rồi thị trấn khẩu, là có thể nhìn thấy có bao nhiêu náo nhiệt, người đến người đi, ầm ĩ thanh thanh. Thấy như vậy náo nhiệt cảnh tượng, Thẩm Nhu trong lòng cũng là nhẹ nhàng thượng vài phần. Kỳ thật khoảng cách này phàm trần việc đã 200-300 năm, nàng ở huyền hư giới tu luyện 200 năm liền đến kim đăng kỳ, nói câu ngút trời kỳ tài cũng không quá. Sau lại 300 năm, cơ hồ đều ở tu luyện luyện đan, không dính nhiễm nửa phần phàm trần hơi thở. Hiện giờ đột hồi phàm trần, cảm thụ này phân pháo hoa hơi thở, đảo cũng vẫn là thực thích ứng. Thẩm Lâm cùng hai cái muội muội ước định một canh giờ sau ở trấn khẩu chỗ hội hợp, liền khua xe bỏ đi bán trên xe con ngồi. Mà Thẩm Yến cùng Thẩm Nhu liền tự mình đi dạo. Thẩm Nhu lại đi mua mặt khác mấy thứ dầu chân cao phối phương sở yêu cầu sáp ong cùng mặt khác mấy thứ dược liệu, mặt khác còn có mỡ động vật chi. Nàng đặt mua mấy thứ này vẫn là thực mau, Thẩm Yến nhìn thấy còn nhịn không được, ai Nhu tỷ, ngươi mua mấy thứ này làm chi? Thẩm Nhu cũng không gạt, chỉ nói từ trước ở tạp ký thượng nhìn thấy quá dầu chân cao phối phương, cho nên muốn chính mình cũng làm chút dầu chân cao trợ cấp gia dụng. Ai Nhu tỷ, nơi này nơi nơi đều có bán dầu chân cao, hà tất làm cái này trợ cấp gia dụng, sợ là rất khó, còn không bằng cùng trong thôn tú nương học học theo thùa, làm theo thùa trợ cấp gia dụng, ta coi trong thôn rất nhiều cô nương đều ở học đâu, ai Nhu tỷ muốn hay không tùy ta cùng nhau. Thẩm Yến cũng cảm thấy làm dầu chân cao trợ cấp gia dụng không đáng tin cậy. Không có việc gì, ta cũng chỉ là nếm thử hạ. Thẩm Nhu cười nói, ta muốn đẩy làm đồ vật đều đã đặt mua hảo, A Yến ngươi có thể tưởng tượng đi mua chút cái gì. Thẩm Yến trên người chỉ có mấy chục văn tiền bạc, nàng mới vừa cùng trong thôn tú nương học nửa năm theo thùa, liền nghĩ mua chút kim chỉ vải dệt chính mình theo chút thành phẩm ra tới nhìn một cái. Mua xong này đó, Thẩm Yến trên người cũng đã một văn không dư thừa. Nhìn ven đường thức ăn, Thẩm Yến cũng là có chút thèm, nàng ngày thường khó được tiên trấn, cũng bất quá là trai trai cô nương, tự nhiên có chút tham ăn. Thẩm Nhu nhìn thấy, lại mua chút làm điểm tâm phấn cùng cây đậu, tính toán trở về làm chút điểm tâm. Hoa ly việc, đại bá mẫu cùng tam thúc mẫu giúp đỡ không ít, nàng muốn làm chút điểm tâm đi làm tạ lễ. Mua xong này đó, lại mua bánh bao phân cho Thẩm Yến, còn cấp đường huynh cũng để lại hai cái. Ăn bánh bao, Thẩm gia tỷ muội tiếp tục đi dạo một lát. Mới vừa đi phía trước đi rồi không hai bước, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kinh hô. 17, đệ 17 chương. Chương 17. Này thanh kinh hô tới đột ngột lại kinh hoàng, đem chung quanh người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua đi. Thực mau tiếng kinh hô truyền đến địa phương đã bị một tầng ngoại một tầng người vây quanh, bên trong tình huống như thế nào một chốc cũng thấy không rõ. Ai Nhu tỷ, bên kia làm sao vậy? Thẩm Yến đem cuối cùng một ngụm bánh bao nhét vào trong miệng ăn luôn, có chút tò mò hướng tới đám người đôi vọng qua đi. Thẩm Nhu nghe thấy đám người bên kia truyền đến đàm luận thanh. Vị này phu nhân làm sao ngất đi rồi? Còn lớn bụng, nhưng chớ có quăng ngã. Sắc mặt hào bạch, chạy nhanh đi kêu lang trung hoa. Thẩm Nhu nghe thấy này đó, ôm trong lòng ngực đổ vật đi qua. Thẩm Yến nhìn thấy đường tỷ muốn qua đi, cũng vội vàng theo đi lên. Hai người thực đi mau đến đám người vây xem địa phương, Thẩm Nhu tê đi vào, phát hiện trên mặt đất nằm cái bụng đại như bổn thai phụ sinh thanh tú, mặt đẹp trắng bệnh, không chỉ có sắc mặt bạch, môi sắc đều là không có huyết sắc, bên cạnh còn có hai cái nha hoàn bà tử, hai người gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, trong miệng vẫn luôn kêu thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân. Này không phải Trương gia thiếu phu nhân sao? Ai gia huy, nghe nói đều mau sinh, làm sao còn ra tới đi dạo? À, lại là Trương thiếu phu nhân, mau mau, trước làm người đem nàng đỡ qua đi bên cạnh y quán bên trong đi. Chung quanh có không ít người nhận ra hôn mê thai phụ. Đã có người túi người muốn đi nâng trên mặt đất thai phụ đi y quán. Thẩm Nhu vội nói, đừng vội động nàng, ta lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, có thể trước giúp nàng nhìn một cái. Cũng phiền toái các ngươi đi phụ cận y quán tìm làm khám lang chúng tới, dù sao cũng là thai phụ, lớn bụng, nếu là trên đường di chuyển quăng ngã chạm vào đều dễ dàng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Nàng hiện giờ không bắt mạch, không rõ ràng lắm thai phụ tình huống, tự nhiên không dám làm người tùy ý di chuyển thai phụ. Mọi người ngẩng đầu đi xem nói chuyện cô nương, phát hiện là cái sinh đến cực mạo mỹ cô nương, đặc biệt là một đôi ba quang liễm diễm con người, thanh triệt làm sáng tỏ, nói chuyện thanh âm cũng là mềm mại nhu nhu, êm thai cực kỳ. Thẩm Yến vội vàng nói, nhà ta đường tỷ đích xác hiểu chút kỳ hoàng chi thuật, phía trước chúng ta thôn Nghiêm gia tiểu tôn tử thiếu chút nữa bị sát tử, đều là ta đường tỷ cứu sống. Chuyện này Thủy Vân thôn người nhưng đều là biết được. Sát tử. Nói chính là mấy ngày trước đây Thủy Vân Thôn Đỗ Lý Chính ra cái kia tiểu tôn tử không? A, Thủy Vân Thôn chuyện này. Nghe nói cứu sống kia hải tử chính là Trạng Nguyên Lang thế tử. Và, là thôi ra cái kia Tam Nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang. Thôi Lạc Thư Tam Nguyên thi đậu là đầu xuân sự tình, lúc này đều đã vào thu, phạm vi trăm dặm nội, không người không biết không người không hiểu. Các ngươi tin tức đều lạc đơn vị, Trạng Nguyên Lang hôm qua liền cùng nàng thê tử hòa ly lạc, các ngươi cũng biết là vì sao. Người nọ khe khe nói nhỏ đem Trạng Nguyên Lang mang kinh thành huyện chúa hồi tưởng cưới vì bình thê, chính phòng nương tử nói muốn suy xét hai ngày, đã bị trong nhà cô em chồng khinh đủ, chính phòng nương tử chịu không nổi cái này bị khuất, muốn hòa ly. Hòa ly ngày ấy còn gặp được Trạng Nguyên Lang cùng huyện chúa không mai mối tẳng tiểu với nhau, chuyện này tất cả đều nói cho người ở chung quanh nghe. Chuyện này truyền cũng thật rất nhanh, hôm qua liền có không ít phụ cận thôn người biết được. Hôm nay tới bàn lâm chấn người liền có không ít biết chuyện này. Chung quanh người đang xem Thẩm Nhu ánh mắt liền nhịn không được mang theo vài phần đồng tình, cô nương này cũng là đủ đáng thương. Thẩm Nhu sớm đã ở đám người nghị luận thanh thanh khi, liền ngồi xổm xuống thân mình cấp té xỉu thai phụ bắt mạch. Mạch tượng không gì vấn đề lớn. Hẳn là quá mức suy yếu thoát lực dẫn tới, bất quá nảy mạch tượng. Thẩm Nhu khẽ nhíu mày. Bên cạnh nha hoàn gấp đến độ mau khóc, cô nương, nhà ta thiếu phu nhân rốt cuộc là làm sao vậy? Thẩm Nhu hỏi, chính là sớm thực khi không ăn nhiều ít đồ vật. Nha hoàn vội vàng gật đầu, đúng đúng, lang trung nói nhà ta thiếu phu nhân thai nhi có chút quá lớn, e sợ cho sinh sản khi bất lợi, cho nên mỗi đốn không thể ăn quá nhiều không thể bổ quá mức. Sáng nay nhà ta thiếu phu nhân cũng chỉ ăn nửa chén nấm hương cháo gà cùng một chồng phụ dung đậu hủ, lang trung lại nói muốn sinh sản thuận lợi, thai phụ còn phải nhiều đi lại, nhà ta thiếu phu nhân liền nghĩ ra được đi dạo, ai ngờ. Nha hoàn nói được đều mau khóc. Thẩm Nhu nói, đừng lo lắng, nhà ngươi thiếu phu nhân tạm thời không có việc gì, chỉ là đói đến hư thoát vô lực. Nàng lại đối chung quanh đám người nói, phiền thoái các vị láng giềng tản ra chút, cấp thai phụ một ít mới mẻ hơi thở. Chung quanh đám người đều thực nghe lời tản ra. Lưu ra rất lớn khe hở tới. Thẩm Nhu mới vừa nói chỉ là tạm thời không có việc gì, nàng bọn người tản ra sau, duỗi tay ở thai phụ đỉnh đầu cánh tay cùng ngực mấy cái huyệt vị thượng điểm áp hai hạ, thai phụ quả nhiên từ từ chuyển tỉnh. Nha hoàn cùng bà tử lúc này mới chuyển ưu thanh hỉ. Thẩm Nhu thấy bên cạnh có gian tiểu lầu, liền nói, trước đỡ nhà ngươi thiếu phu nhân qua đi tiểu lầu nghỉ tạm hạ, ăn một chút gì, liền tính thai nhi quá lớn, cũng không thể như vậy bị đói chính mình, rốt cuộc này thức ăn là muốn cung hai người. Sao có thể vẫn luôn bị đói, sẽ đói hư thoát. Vị này Thẩm gia tiểu nương tử hảo sinh lợi hại. Không nghĩ tới Thẩm nương tử như thế cao ý y thuật. Hòa ly qua nữ tử, đại gia cũng không hảo lại xưng hô vì cô nương. Thẩm Yến cũng có chút kỳ quái, đường tỷ y thuật giống như đích xác thực không tồi. Nhưng đường tỷ cũng liền đi theo phụ thân thực giải rất học, có lẽ là đường tỷ ngày thường xem y thư so nhiều đi. Trương thiếu phu nhân người còn có chút choáng váng, không biết phát sinh chuyện gì. Bị nha hoàn bà tử đỡ hướng tới tiểu lầu đi vào đi. Thẩm Nhu trần chờ hạ, nhìn mắt Trương thiếu phu nhân tướng mạo, cũng theo đi vào. Gặp được chính là duyên phận, nàng là y y tu, đoan không có thấy chết mà không cứu đạo lý. Thẩm Yến không rõ nguyên do, cũng đi theo đường tỷ một khối hướng tới tiểu lầu bên trong đi đến. Thẩm Nhu ở đi vào tiểu lầu nháy mắt, quay đầu lại hướng tới đối diện ngõ nhỏ nhìn mắt. Nơi đó dừng lại một chiếc nhìn thực bình thường, sơn đen đỉnh bằng xe ngựa, sa phu không ở đằng trước ngồi. Đến nỗi trong xe đầu ngồi chính là ai, Thẩm Nhu nhìn không thấy, nhưng nàng có thể cảm giác bên trong có lưỡng đạo tầm mắt là dừng ở trên người nàng. Tiên hư giới tu luyện 500 năm, chẳng sợ khối này thân mình không tu vi, nàng đều so thường nhân mẫn cảm rất nhiều. Thẩm Nhu chỉ nhìn thoáng qua liền hồi qua đầu. Lưỡng đạo tầm mắt một đạo thực mau thu hồi, mặt khác một đạo tầm mắt cũng theo nàng đi vào tiểu lầu liền tiêu tán. Nàng có thể mơ hồ phát hiện kia lưỡng đạo tầm mắt không có ác ý, chỉ là thực bình thường nhìn chăm chú. Có thể là nhìn thấy nàng mới vừa rồi cứu người hành động. Chờ Thẩm Nhu cùng Thẩm Yến đi theo Trương Thái Thái đi vào tiểu lầu. Đối diện ngõ nhỏ kia chiếc sơn đen đỉnh bằng trong xe ngựa, bên trong ngồi hai cái nam tử, một người xuyên áo xanh, diện mạo thanh nhã, một người xuyên màu đen cẩm y, dung mạo tuấn mỹ điệt lệ. Xuyên áo xanh mắt đào hoa nam tử thấy kia dung mạo xinh so hoa nhi còn kiểu diễm tiểu cô nương đi vào tiểu lầu mới thu hồi ánh mắt, rồi sau đó cùng bên cạnh ngồi cẩm y thanh niên khen, tướng quân. Này tiểu cô nương y thuật nhưng thật ra không tồi, ta coi nàng ấn chính là huyệt bách hội, huyệt đại lăng, khúc trạch huyệt cùng thiên đột huyệt, nếu là ta đi ấn, cũng đến một hồi lâu mới có thể đem người đánh thức, nàng mỗi chỗ chỉ ấn hai hạ, cho thấy nàng đối huyệt vị cùng khống chế lực đạo so với. Ta còn lợi hại, như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, không biết sư thừa nơi nào, nếu không phải còn có chuyện quan trọng trong người, nhưng thật ra tưởng nhận thức một phen. Này hai người đúng là Tần Bắc Vương Bùi Tự Bắc cùng này quân sư Túc Lăng. Hai người lại đây tất nhiên là có việc điều tra, có người ở quân doanh xếp vào thám tử, sự tình quan Bùi Tự Bắc hành tung cùng an nguy, nếu không bắt được, khó tránh khỏi bất an, cho nên hai người mới ra ngoài một chuyến, trong quân doanh cũng sớm có bố trí, liền chờ người nọ chui đầu vô lưới. Hơn nữa lại đây Bàn Lâm huyện cũng còn có bên chuyện này. Nơi này còn ở giải quan quy ẩn điền viên Túc gia lão thái gia, cũng là Túc Lăng tổ phụ. Túc gia nhiều thế hệ đều là quân y dì, y dì thuật lợi hại. Nhưng tới rồi Túc Lăng phụ thân này đồng lứa, đều là thường thường. Mà Túc Lăng từ nhỏ đi theo tổ phụ sinh hoạt, đến tổ phụ chân truyền, y dì thuật cũng là không tồi. Túc lão thái gia giải quan sau liền ở Bàn Lâm trấn ở xuống dưới. Nhưng hôm nay trong triều hỗn loạn, thân vương cùng các triều thần tâm tư khác nhau, tiểu hoàng đế cũng chỉ có 4 tuổi, bên người tuy có mẫu tộc chiếu cố, lại vô đáng tin y dì quan. Cho nên Bùi Tự Bắc cùng Túc Lăng đến Bàn Lâm trấn, tưởng thỉnh Túc lão thái gia rời núi đi kinh thành chiếu cố tiểu hoàng đế. Bùi Tự Bắc tự nhiên cũng còn nhận thức Thẩm Nhu, trước đó vài ngày ở trên núi giúp hắn giải độc cái kia tiểu cô nương. Trên người phát sinh loại này cảnh ngộ, lại còn nguyện ý đi cứu người, nhưng thật ra cái trí thuần trí thiện. Hai người đều là người tập võ, ngũ cảm hơn người, mới vừa rồi những cái đó láng giềng nói Trạng Nguyên Lang, huyện chúa, chính thê từ chuyện này, bọn họ nghe được rõ ràng. Túc Lăng nói xong, thấy tướng quân nhà hắn không phản ứng hắn, lại lầm bầm lầu bầu nói, mới vừa rồi những người đó nói Trạng Nguyên Lang chính là đầu năm thi đỉnh thượng cái kia tam nguyên thi đậu Trạng Nguyên Lang. Hắn nói cười nhạo một tiếng, hoàng đế mới 4 tuổi, biết cái gì văn chương, huyện chúa lại là mục các lao cháu gái, người này Trạng Nguyên Lang cũng không biết là như thế nào bắt được, này Thẩm gia nữ hòa ly hảo. Hảo. Bùi Tự Bắc mở miệng, chớ có nhai người khác miệng lưỡi, xuống xe đi gặp Túc lao đi. Hắn nói xong vén rèm lên, cao lớn thân hình dẫn đầu đạp xuống xe ngựa, cũng không để ý tới còn ở trên xe ngựa Túc Lăng, cũng không quay đầu lại hướng tới ngõ nhỏ đi đến. Thẩm Nhu cùng Thẩm Yến đi theo Trương thiếu phu nhân đi vào tiểu lầu một gian ghế lô. Ghế lô lâm mặt khác một bên đường phố, nhìn không thấy mới vừa rồi cái kia ngõ nhỏ, cũng không rõ ràng lắm trong xe ngựa ngồi chính là người nào. Thẩm Nhu chỉ phải thu hồi tâm tư, nhìn về phía trước mắt Trương thiếu phu nhân. Trương thiếu phu nhân ra mặt trắng nõn, bộ dáng thanh tú, có một đôi thực thanh tú thông thấu hạnh nhân mắt, xem bộ dáng đại khái liền 18-9 tuổi tuổi. Trương thiếu phu nhân đã nghe nha hoàn bà tử nói sự tình trải qua, rất là cảm kích cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ. Lại làm bên người nha hoàn cầm một bao bạc đưa cho Thẩm Nhu, coi như tạ ơn. Thẩm Nhu lắc đầu cự tuyệt, đi theo thiếu phu nhân đi lên tử lầu, chỉ là có chút sự tình muốn báo cho thiếu phu nhân. Nàng vừa rồi chỉ là nói, vị này thiếu phu nhân chỉ là tạm thời không có việc gì, cũng không đại biểu về sau cũng không có việc gì. Trương thiếu phu nhân vội nói, còn thỉnh Thẩm gia tiểu nương tử nói. Nàng bây giờ còn có chút vượng, nắm chung trà uống lên khẩu bưng lên đường đỏ thủy mới chấn định chút. Nàng đã từ nha hoàng trong miệng biết được Thẩm Nhu dòng họ. Thẩm Nhu lại cẩn thận quan sát hạ Trương thiếu phu nhân tướng mạo, thiên trung trũng, ấn đường u ám, ánh mắt vô khí đại biểu nguyên thần không tụ, sinh khí ngoại tán, chết sớm chí tướng. Nàng đã từng ở tiên hư giới xem qua rất nhiều về như vậy xem tướng chi thuật thư tịch. Xem tướng chi thuật đích xác không khó, khó chính là có thể chân chính xem hiểu. Có lẽ cùng nàng gần nhất mấy ngày dẫn đường giữa trời đất này sinh khí nhập thể nguyên nhân có quan hệ, nàng liền có thể nhìn đến Trương thiếu phu nhân ấn đường u ám, ánh mắt vô khí. Đây là thường nhân thấy thế nào quá thanh thần giám dịch kinh trở thư tịch đều không thể học được. Hơn nữa nàng cũng nhớ tới vị này Trương thiếu phu nhân rốt cuộc là ai. 18. Đệ 18 chương. Chương 18. Thẩm Nhu nhớ tới Trương thiếu phu nhân là ai, cũng nhớ tới đời trước Trương thiếu phu nhân vận mệnh tới. Thẩm Nhu đời trước cùng Trương thiếu phu nhân cũng không quen biết, thậm chí chưa bao giờ đã gặp mặt, nhưng nàng nghe nói quá Trương thiếu phu nhân. Bởi vì đời trước, Trương thiếu phu nhân khó sinh mà chết. Chuyện này Bàn Lâm trấn còn có phụ cận thôn đều là biết được. Đời trước, Trương thiếu phu nhân khó sinh mà chết khi, Thôi Lạc Thư đã cưới huyện chúa, hơn nữa mang theo huyện chúa trở về kinh thành, mà Thẩm Nhu còn tạm thời lưu tại Thủy Vân thôn, nàng khi đó ấp ấp bất lạc, liền tính nghe nói chuyện này, cũng không có quá nhiều chú ý. Sở dĩ Trương thiếu phu nhân khó sinh mà chết sự có thể làm nhiều như vậy người biết được, vẫn là bởi vì Trương thiếu phu nhân họ Mễ. Trương thiếu phu nhân chỉ là nhà chồng họ Trương, nàng bản thân là Bàn Lâm huyện phú thương Mễ gia thiên kim. Mễ gia sinh ý làm đại, ở không ít địa phương đều có cửa hàng, gia tư thịnh vượng và giàu có. Ngày thường nếu có thiên tai nhân họa, Mễ gia cũng sẽ khai thương phóng lương, thi cháo bố thiện. Mễ phụ cũng thật là cái đại thiện nhân, tính tình hào sảng, hắn sớm chút năm vào Nam gia Bắc làm buôn bán. Thân mình bị thương, không thể tiếp tục sinh dục, nhưng cũng may sớm cùng thê tử có nữ nhi Mẹ Tiêu Nguyệt, cũng bởi vậy từ nhỏ liền sủng nữ nhi, Mẹ Tiêu Nguyệt tính cách không tính là điêu ngoa, chỉ nũng nịu lớn lên, khó tránh khỏi có chút tùy hứng. Mẹ ra chỉ có Mẹ Tiêu Nguyệt cái này nữ nhi, mẹ phụ là nghĩ làm nữ nhi về sau chiêu cái tới cửa con rể, vì mẹ ra kéo dài huyết mạch. Lại không dự đoán được, mẹ Tiêu Nguyệt sau lại thích thượng Trương gia tử Trương Thành. Đến nỗi Trương gia, tổ tiên nguyên bản cũng là triều đình tam phẩm đại thần. Đại Trương gia lão tổ tông cáo lao hồi hương sau, Trương gia liền một thế hệ không bằng một thế hệ. Hiện tại Trương gia lão tổ tông đã sớm mất, còn lại cái này tôn tử Trương Thành dựa vào tổ ấm ở trong nha môn đương cái bộ khoái mà thôi. Sau lại Mễ Tiêu Nguyệt cùng Trương Thành sinh thành. Trương gia đi Mễ gia cầu hôn, Mễ phụ nói Mễ gia chỉ chiêu tế. Trương gia tất nhiên là không muốn, Trương gia cũng là tam đại đơn truyền, sẽ không làm Trương Thành đi cho người ta làm tới cửa con rể. Mễ phụ tử cũng không muốn làm nữ nhi gả qua đi Trương gia. Mễ Tiêu Nguyệt ngày ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, không buồn ăn uống, mẹ phụ vô pháp, liền nói làm nàng gả đi mẹ ra cũng là có thể, đãi nàng về sau nếu sinh dục hài tử, cái thứ hai hài tử liền muốn cùng nàng họ mễ. Trương gia do dự chút thời gian, cũng đồng ý xuống dưới. Sau lại hai người thành thân, mẹ Tiêu Nguyệt gả qua đi, thập lý hồng trang, thật là gọi người hâm mộ đỏ mắt. Mẹ Tiêu Nguyệt còn của hồi môn tòa năm tiến tòa nhà lớn. Hôn sau, nàng liền cùng Trương gia người trụ vào tòa nhà lớn bên trong. Thành thân sau, cha mẹ chồng cùng phu quân đãi nàng thật là cực hảo. Không bao lâu nàng liền có thai. Thấy Thẩm Nhu chỉ là nhìn chằm chằm chính mình nhìn, cũng không nói lời nào, mẹ Tiêu Nguyệt nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, nhẹ giọng hỏi, Thẩm gia tiểu nương tử, ngươi là tính toán dặn dò ta làm ta chớ có ăn quá nhiều sao? Phía trước thật sự là nhà ta bà mẫu đãi ta quá hảo, hơn nữa mang thai sau, ta chính mình cũng tham ăn, không hiểu trong đó nguy hại, làm thai nhi có chút quá lớn, trước đó vài ngày nhìn làng chung. Lang Trung báo cho ta thai nhi quá lớn nguy hại, ta gần nhất đều có giảm bớt thẩm thực, cũng lại nhiều hơn đi lại, như vậy mới lợi cho sinh sản. Thẩm Nhu thu hồi ánh mắt, cười nói, tuy nói muốn hao gầy ẩm thực, nhưng cũng không thể một đốn liền ăn nửa chén cháo, như vậy thân thể là khiêng không được, nếu mới vừa rồi Trương thiếu phu nhân bên người không ai lại nhân hư thoát ngất, quăng ngã bụng nhưng như thế nào cho phải. Cho nên ăn vẫn là muốn ăn, nhưng chớ có lại thực quá nhiều thức ăn mặn dầu mỡ đồ ăn liền hảo, đến nỗi đi lại, cũng thật là yêu cầu. Thời gian mang thai kỳ thật chỉ cần không có ăn quá nhiều thức ăn mặn dầu mỡ đồ ăn, thai nhi không có khả năng như thế đại. Cho nên là Mễ Tiêu Nguyệt thời gian mang thai ăn thịt cá quá mức thức ăn mặn du nhiều đồ ăn mà thôi. Mễ Tiêu Nguyệt gương mặt từng đỏ, nàng không mặt mũi nói cho Thẩm Nhu, nàng thời gian mang thai ăn qua rất nhiều thức ăn mặn. Bởi vì bà mẫu tay nghề không tồi, hơn nữa bà mẫu luôn là thương tiếc nàng, còn nói cho nàng, Tiêu Nguyệt, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, chớ có mệt trong bụng hài tử. Lúc trước A Thành chính là bởi vì ở ta trong bụng, ta không ăn được, cho nên A Thành sinh hạ tới thân thể liền ngược, giờ luôn là sinh bệnh, thiếu chút nữa chết non, cho nên muốn hải tử sinh hạ tới cường trắng chút, liền phải ăn nhiều. Hơn nữa tướng công cũng tổng đau lòng nàng, hy vọng nàng ăn nhiều chút, sinh hải tử mập mạp. Nàng liền môi đốn ăn rất nhiều. Thế cho nên sau lại mẫu thân tới cửa thăm nàng, thấy nàng bụng quá lớn, có chút làm sợ, thỉnh Lang Trung tới chẩn bệnh. Lang Trung nói nàng mạch tượng không ngại, chỉ là thai nhi quá lớn. Sinh sản sẽ có chút không thuận, làm nàng ngàn vạn không thể tiếp tục như vậy ăn, mỗi ngày nhiều đi lại đi lại. Biết chuyện này sau, bà mẫu trả lại cho chính mình hai bàn tay, nói chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Mễ Tiêu Nguyệt chỉ cho rằng bà mẫu là thật sự lo lắng nàng. Hiện tại nàng ngôi đốn ăn rất thiếu, bà mẫu nhìn thấy còn thở ngắn than dài, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Không nghĩ tới, ăn quá ít cũng không thành, còn sẽ đói ngất xỉu đi. Bất quá Thẩm gia tiểu nương tử nói, ăn nhiều chút thanh đạm cũng không ngại. Thẩm Nhu cũng chỉ công đạo như vậy một câu, khác chưa nói. Nàng cấp Mễ Tiêu Nguyệt bắt mạch, Mễ Tiêu Nguyệt mạch tượng không gì vấn đề, nhưng nàng có thể đem ra thai nhi quá lớn, so nàng tưởng đều đại, hơn nữa thai nhi phi thường khỏe mạnh cường tráng. Nhưng nguyên nhân chính là vì thai nhi quá lớn quá cường tráng, cho nên sẽ dẫn tới Mễ Tiêu Nguyệt sinh sản khó khăn. Cơ hội nhất định là khó sinh. Thậm chí là Thẩm Nhu đều không thể nghịch chuyển khó sinh, bởi vì Mễ Tiêu Nguyệt đã sắp sinh sản, thai nhi đã rất lớn. Không có khả năng làm thai nhi thu nhỏ mới đi sinh sản. Nói đơn giản chút chính là, Mễ Tiêu Nguyệt thân thể vô pháp thừa nhận như vậy sinh sản. Hơn nữa cùng Mễ Tiêu Nguyệt hiện tại tướng mạo tương kết hợp, này một quan, Mễ Tiêu Nguyệt cơ hồ là hẳn phải chết cục. Thẩm Nhu rõ ràng, duy nhất có thể cứu Mễ Tiêu Nguyệt biện pháp, chính là nàng sinh sản khi làm chính mình ở đây. Như vậy nàng mới có thể ở Mễ Tiêu Nguyệt khó sinh khi dùng kim châm phong huyệt thủ pháp bảo nàng một mạng. Nhưng Thẩm Nhu hiện tại lại không có khả năng nói cho Mễ Tiêu Mễ. Ngươi sinh sản khi khả năng sẽ khó sinh mà chết. Loại này lời nói sẽ chỉ làm thai phụ càng thêm kinh hoàng, sẽ trước tiên sinh sản càng thêm khó khăn. Cho nên nói cho thai phụ loại này lời nói là không cần phải. Nhưng nàng không có khả năng không nhắc nhở, bằng không cũng sẽ không theo tới tiểu lầu. Mễ Tiêu Nguyệt thực cảm kích Thẩm Nhu, vẫn luôn làm nha hoàn đem kia túi bạc đưa cho Thẩm Nhu, Thẩm Nhu không muốn tiếp thu, Mẹ Tiêu Nguyệt cũng không hề miễn cưỡng. Bồi Mẹ Tiêu Nguyệt ngồi một lát, trên tiểu lâu mấy thứ điểm tâm tới. Mẹ Tiêu Nguyệt ăn điểm tâm, cũng làm Thẩm Nhu cùng Thẩm Yến ăn. Mẹ Tiêu Nguyệt tính cách tùy mẹ phụ, cũng là tương đối hoạt bát, thế nhưng cùng Thẩm Nhu thực liêu đến tới. Chờ ăn xong điểm tâm uống xong nước trà, mắt thấy thời gian không còn sớm, đại gia mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mẹ Tiêu Nguyệt còn đối Thẩm Nhu cười nói, Thẩm muội muội, hôm nào ngươi lại đến trấn trên nhưng nhớ rõ tới tìm ta chơi. Thẩm Nhu cười khanh khách gật đầu, hảo. Hai người liền xưng hô đều thay đổi. Chờ Mẹ Tiêu Nguyệt hạ gác mái, Thẩm Nhu đột nhiên hô, Bành ma ma thả dừng bước, Mẹ tỷ tỷ còn có chút thực đơn yêu cầu cùng ngươi công đạo hạ. Bành ma ma chính là Mẹ Tiêu Nguyệt bên người bà tử, cũng là Mẹ Tiêu Nguyệt lũ mẫu, từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên. Mẹ Tiêu Nguyệt nghe nói, cũng tưởng dừng bước, Thẩm Nhu lại cười nói, A Yến, ngươi cùng Mễ tỷ tỷ cùng nhau ở dưới lầu chờ ta liền hảo, ta cùng Bành Ma Ma công đạo hai câu liền đi xuống. Thẩm Yến gật gật đầu, đi đến Mễ Tiêu Nguyệt bên cạnh. Mễ Tiêu Nguyệt thấy thế, cũng chỉ có thể trước hạ gác mái đi chờ Thẩm Nhu. Đại những người khác đều đi xuống sau, Thẩm Nhu mới trịnh trọng cùng Bành Ma Ma nói, Ma Ma, mới vừa rồi ta cấp Mễ tỷ tỷ đem quá mạch, nàng thai nhi chỉ sợ có 8-9 cân, đã là thật lớn nhi, Mễ tỷ tỷ sinh sản là vạn phần nguy hiểm, khó sinh khả năng phi thường đại. Cho nên chờ Mễ tỷ tỷ sinh sản hai ngày trước, ngươi có không đi Thủy Vân thôn kêu ta qua đi Mễ tỷ tỷ bên cạnh thủ, như vậy Mễ tỷ tỷ liền tính khó sinh, ta cũng có cơ hội cứu nàng một mạng. Lời này ta cũng không thể trực tiếp cùng Mễ tỷ tỷ nói, sẽ làm sợ nàng, cho nên mới lưu ma ma một bước. Vừa nghe thật lớn nhi cùng 8-9 cân trọng lượng, Bành ma ma sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Nàng quá rõ ràng như vậy thật lớn nhi đối sinh sản sản phụ ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa cửu tử nhất sinh. Thậm chí khả năng liền kia một tia sinh cơ đều không có. Này nhưng như thế nào cho phải? Bành ma ma cũng có chút hoảng sợ. Thẩm Nhu nói, Bành ma ma chớ có hoảng, ngươi yêu cầu chuẩn bị một bộ kim châm, mặt khác còn cần dạ tham, hoàng kỳ, đương quy, phục thần. Thẩm Nhu đem yêu cầu dược liệu cũng báo cấp Bành ma ma nghe, này đó dược liệu niên đại càng lâu càng tốt, mặt khác liền không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần ma ma nhớ rõ, đối đãi ngươi gia thiếu phu nhân sinh sáng khi, nhất định phải tới tìm ta. Lấy Mễ ra tài lực, nàng làm chuẩn bị này đó kim châm cùng dược liệu đều không phải vấn đề. Công đạo xong này đó, hai người mới đi xuống. Mễ Tiêu Nguyệt vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, căn bản không biết nàng kế tiếp vận mệnh. Thẩm Nhu cũng mang theo Thẩm Yến cùng Mễ Tiêu Nguyệt từ biệt. Rời đi tiểu lầu, Mễ Tiêu Nguyệt mang theo nha hoàn cùng Bành ma ma trở về Trương gia. Dọc theo đường đi, Bành ma ma thất thần, Mễ Tiêu Nguyệt nhịn không được nói, ma ma, ngài có chút tâm thần hoảng hốt, chính là Thẩm gia muội muội nói gì đó. Bành ma ma nào dám đúng sự thật báo cho, chỉ đè nặng đáy lòng kinh hoàng, cười nói, thiếu phu nhân mạc lo lắng, là Thẩm tiểu nương tử cùng lão nô nói đồ ăn, lão nô trí nhớ không tốt, tổng sợ quên, liền nhịn không được gác đáy lòng cong đâu. Nàng tự nhiên không dám đem Thẩm Nhu công đạo muốn chuẩn bị đồ vật cấp quên, đều nhớ rõ rành mạch, nhưng trăm triệu là không thể nói cho thiếu phu nhân. Mễ Tiêu Nguyệt cười nói, ta cùng Thẩm gia muội muội còn rất hợp ý. Nói nơi này, nàng lại đột nhiên thở dài, lại cứ Thẩm gia muội muội vận khí không tốt. Gặp phải như vậy nhà chồng cùng phu quân, may mắn tướng công cùng bà mẫu đãi ta cực hảo. Trạng Nguyên Lang sự tình trong nhà, đã truyền đến liền nàng đều nghe nói qua. Bành ma ma trên mặt nghe, trong lòng lại sầu không thành. Chuyện này nàng khẳng định là làm không được chủ, còn phải hồi Mễ ra báo cho lão gia phu nhân. Thẩm Nhu rời đi tự lầu, liền tính toán cùng Thẩm Yến đi bàn lâm chấn cửa cùng Thẩm Lâm hội hợp. Đi ngang qua mới vừa rồi ngõ nhỏ khi, Thẩm Nhu theo bản năng hướng tới bên trong nhìn mắt. Nhìn thấy một thân xuyên màu đen cẩm y rìa, dáng người cao lớn thon dài thanh niên đang từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Thanh niên cũng vừa lúc ngẩng đầu, cặp kia con ngươi hoa quang muôn vàn, lại lộ ra sắc bén, vừa lúc cùng Thẩm Nhu ánh mắt đụng phải. Chẳng sợ đối hắn từng có ân cứu mạng cô nương, cũng không làm hắn ánh mắt dừng lại nửa phần, hắn đảo qua Thẩm Nhu, đi đến sơn đen đỉnh bằng xe ngựa trước, vén rèm lên, bước lên xe ngựa. Thẩm Nhu cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ đảo qua cái kia thanh niên. Nàng đương nhiên nhận thức thanh niên là ai. Trước đó vài ngày cùng đường huynh đi Di Sơn hái thuốc cứu Tần Bắc Vương. Hai người ánh mắt đan sen, một người lên xe ngựa, một người quay đầu, tiếp tục hướng tới thị trấn khẩu mà đi. Phảng phất chưa bao giờ gặp nhau quá. Thẩm Nhu cũng đích xác không quá để ý, nàng cùng Tần Bắc Vương bèo nước gặp nhau. Tần Bắc Vương tình cảnh nguy hiểm, lúc trước nàng cùng đường huynh xuống núi khi, Tần Bắc Vương đều nói qua lẫn nhau chi gian chớ có liên quan, nếu không sẽ vì bọn họ mang đến tai họa. Cho nên tái kiến, cũng chỉ là người xa lạ. Lúc trước Tần Bắc Vương vì đáp tạ nàng giúp đỡ giải độc cân tình, trả lại cho nàng một khối ngọc bội. Ngọc bội thượng vô ký tên, sẽ không làm người nhận ra đó là Tần Bắc Vương bên người chi vật. nhưng Thẩm Nhu cũng không đem ngọc bội lấy ra đi bán, chỉ là khóa ở chính mình trong dương. Hai người thực mau đều thị trấn khẩu. Thẩm Lâm đã ngồi ở xe bò thượng đẳng chứ. Chờ hai người đến, Thẩm Lâm chở hai cái muội muội trở về Thủy Vân thôn. 19, đệ 19 chương. Chương 19. Thẩm Nhu đặt mua đồ vật tương đối nhiều, mới vừa rồi ôm một đường, cánh tay cũng có chút mệt đến hoảng, nàng đem đồ vật đều gác ở xe bò thượng. Trên đường Thẩm Yến còn vẫn luôn khen nàng, "Ai Nhu tỷ, ngươi thật là lợi hại hoa, Trương thiếu phu nhân bị ngươi ấn hai hạ liền tỉnh lại, Ai Nhu tỷ y thuật thật là lợi hại, về sau khẳng định sẽ vượt qua cha." Thẩm Lâm liền hỏi chuyện gì xảy ra. Thẩm Yến cơ chân múa tay đem mới vừa rồi Thẩm Nhu cứu Trương thiếu phu nhân sự tình nói cho ca ca nghe. Thẩm Lâm nghe xong, nhịn không được quay đầu lại nhìn Ai Nhu liếc mắt một cái, Ai Nhu y thuật giống như càng ngày càng lợi hại. Bất quá Ai Nhu từ nhỏ liền thông minh, trước kia đi theo cha học y y cũng chưa bao giờ bang nhân chữa bệnh quá, chẳng lẽ là dấu dốt. Hiện tại Ai Nhu nguyện ý bang nhân chữa bệnh cũng là cực hảo, về sau cha cũng có người kế nghiệp. Ca, ngươi là không biết, Trương thiếu phu nhân bụng thật sự thật lớn Nga, sinh sản khi khẳng định thực khó khăn. Nghe đường muội ríu rít thanh âm, Thẩm Nhu lại nghĩ tới một kiện cùng Mễ Tiêu Nguyệt có quan hệ chuyện này. Xác thực nói là cùng Mễ Tiêu Nguyệt vị kia họ Trương tướng công có quan hệ sự tình tới. Nàng nhớ rõ đời trước ở Mễ Tiêu Nguyệt khó sinh mất đi không mấy ngày sau, Thôi Văn Lan một hai phải lôi kéo nàng đi bản lâm trấn đi dạo, nhân mục Tú Kiều rời đi thời điểm cấp Thôi ra lưu lại không ít bạc ròng, Thôi Văn Lan lại mới vừa được kia con dê chi bạch ngọc vòng cùng mặt khác trang sức xiêm y đi hề, quang ở trong thôn khoe khoang còn chưa đủ, liền muốn đi trong thị trấn cũng làm người nhìn một cái. Khi đó Thẩm Nhu căn bản không nghĩ ra cửa, Diêu Trang Thanh săn sóc nói, Ai Nhu cũng đi ra ngoài đi dạo đi, cả ngày buồn ở trong nhà nương cũng sợ ngươi buồn ra bệnh tới. Cho nên nàng liền cùng Thôi Văn Lan đi bàn lâm trấn. Mới vừa tiến thị trấn, liền nghe rất nhiều người hưng phấn nghị luận, thiên a, không phải đâu, Trương bộ đầu thế nhưng còn dưỡng cái ngoại thất. Trương thiếu phu nhân lúc này mới đã chết không mấy ngày, hắn liền dưỡng ngoại thất. Làm sao, sớm liền dưỡng hạ, còn dưỡng ở Diêm Bình thôn, hai tử đều nửa tuổi đâu. Nói cách khác, Trương bộ đầu ở Trương thiếu phu nhân còn không có mang thai khi, liền dưỡng ngoại thất, làm ngoại thất mang thai. Này, Mễ lão gia có thể tha hắn. Thẩm Nhu sau lại mới biết, cái này Trương Thành đã sớm ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, là cái quả phụ, cùng Mễ gia Thiên Kim Thành thân trước liền cùng này quả phụ ở bên nhau. Chuyện này Trương gia người đều biết được, sau lại Trương Thành lại mắt thèm Mễ gia tài sản, cho nên Mễ Tiêu Nguyệt cùng hắn nói hết tình yêu khi, hắn đồng ý. Hắn cùng Mễ gia Thiên Kim Thành thân sau, cũng không chặt đứt cùng kia quả phụ lui tới. Đem quả phụ dưỡng ở bàn lâm trấn phụ cận thôn thượng. Ít người mắt tạp, sẽ không bị người phát hiện. Hắn lại là bộ đầu. Tùy thời có thể đi, có đôi khi mấy ngày không về ra cũng có thể nói cho Mễ Tiêu Nguyệt đi ra cửa pha án, Mễ Tiêu Nguyệt căn bản là không hoài nghi quá hắn. Lại sau lại, Thẩm Nhu nghe nói, Mễ lao ra tức giận, thanh toán Trương gia, đem nữ nhi khó sinh sinh hạ tới ấu nữ ôm hồi Mễ gia dưỡng. Nhưng nào lại như thế nào đâu, người chết không thể sống lại. Nàng đời trước cùng Mễ Tiêu Nguyệt dữ dội tương tự. Nhưng Mễ lao ra cuối cùng vì nữ nhi báo thủ. Mà nàng, Thẩm Nhu hơi hơi thở dài. Bất quá nàng có thể sống lại một đời, nếu lần này Mễ Tiêu Nguyệt khó sinh mà chết, không còn có sống sót cơ hội. Cho nên Thẩm Nhu hy vọng, nàng có thể giúp Mễ Tiêu Nguyệt một phen. Thẩm gia tam huynh muội thực mau trở lại Thủy Vân Thôn. Thẩm Nhu hiện tại liền tính nhớ thương Mễ Tiêu Nguyệt, cũng không có biện pháp làm nàng lập tức sinh sản cứu sống nàng. Khẳng định phải chờ tới nàng tự nhiên sinh nở kia một ngày. Mà Mễ Tiêu Nguyệt dự tính ngày sinh hẳn là còn có nửa tháng đến 20 ngày tả hữu. Hiện tại nàng cung cấp không tới. Trở về Thủy Vân Thôn, Thẩm Nhu còn đi theo đường huynh đường muội qua đi đại bá gia một chuyến, nàng từ đại bá gia mang theo mấy quyển y thư trở về xem. Thẩm gia hướng lên trên số vài bối lao tổ tông, cũng là danh y đi hề. Nhưng nối nghiệp không người, Thẩm gia hậu bối không có kế thừa Thẩm lao tổ tông phương diện này thiên phú, tới rồi Thẩm phụ này đồng lửa, cũng chỉ có Thẩm đại bá kế thừa y đi bác, nhưng y thuật cũng là thường thường. Thẩm lao tổ tông lưu lại rất nhiều y thư, lâm trung chức báo cho hậu nhân, hắn lưu lại y thư. Về sau Thẩm gia mặc kệ nhiều khó khăn đều không được nhúc nhích bán đi tâm tư. Thẩm lao tổ tông lưu lại y y thư, ngay cả Thẩm đại bá cũng chưa hiểu rõ. Thẩm Nhu ở tiên hư giới làm 500 năm y y tu, hiện tại y y thuật đã sớm không người có thể cập. Nhưng nàng đến có cái nguyên do từ từ tới bày ra chính mình y y thuật, để cho người khác biết được nàng sẽ y y thuật, cho nên mới tới đại bá ra mượn y y thư. Thẩm gia tổ tiên cũng đích sắc phong cảnh quá một đoạn 10 ngày, Thẩm gia lão tổ tông lưu lại y y thư tràn đầy một đại cái dương. Thẩm Nhu ôm mấy quyển y y thư, Thẩm Lâm ôm nàng ở trấn trên đặt mua đồ vật đưa nàng hồi Thẩm gia. Trở về Thẩm gia, Hứa thị thấy nữ nhi mua hồi nhiều như vậy đồ vật, vội hỗ trợ tiếp qua đi. còn thấy nữ nhi ôm y gì thư hồi, nàng cũng thực tán đồng, nữ nhi đi theo đại bá học điểm y gì thuật cũng là tốt. Thẩm Nhu trở về nhà sau, không phải vội vàng xem y gì thư, chính là phối trí dầu chân cao. Đương nhiên, dầu chân cao nàng cũng một lần nữa lấy tên, gọi là hương thuốc mỡ. Hiện tại trong thôn dùng dầu chân cao đều là dùng nghêu sò sát trang, dầu chân cao phối phương cũng nhiều là mỡ động vật chi, không có dược liệu, cho nên giá cả tiện nghi. Thẩm Nhu xứng hương thuốc mỡ, bên trong không chỉ có mỡ động vật chi, hảo chút chung dược liệu, mặt khác còn có sáp ong. Phối trí ra tới hương cao giống như tốt nhất mỡ heo cao, lộ ra nhàn nhạt dược liệu hương khí. Như vậy thứ tốt, tự nhiên không có khả năng dùng nghêu sò sát tới trang. Trong thôn vừa lúc có thiêu chế đồ sứ. Thẩm Nhu đi trước định rồi 50 cái tiểu gốm sứ vại. Nay tiểu gốm sứ vại thật sự là nho nhỏ, ước chỉ có Thẩm Nhu nửa cái nắm tay lớn nhỏ. Mặt trên còn ấn Thẩm Nhớ hương thuốc mỡ mấy chữ. Như vậy nho nhỏ gốm sứ vại nhi đều không tiện nghi, 10 văn tiền một cái. Thẩm Nhu định 50 cái chính là 500 văn tiền. Nàng phối trí hương thuốc mỡ thực mau, mấy ngày liền toàn bộ phối trí hảo, đặt ở đại sứ bình, chờ vài ngày sau nàng định ra những cái đó tiểu gốm sứ vại nhi đưa tới. Mới đem này đó hương thuốc mỡ đều phân vại trang hảo. Nàng áp đáy hòm 5 lượng bạc toàn bộ sai hết, phải tới rồi này 50 cái tiểu vại nhi hương cao. Như vậy một tiểu vại hương cao so chấn trên bán cái loại này 20 văn tiền dầu chân cao phân lượng nhiều không ít. Có thể đủ một người một cái mùa đông sử dụng lượng. Đương nhiên, nàng làm hương thuốc mỡ, đối nứt da cũng có thực tốt hiệu quả trị liệu. Chỉ cần kiên trì sử dụng thu đông 2 mùa, là có thể hoàn toàn chữa khỏi nứt da, về sau không ở mùa đông trên nền tuyết đông lạnh lâu lắm. Nước da đều sẽ không tái phạm. Đêm này đó hương thuốc mỡ lô hàng hảo, Thẩm Nhu lại dùng mấy ngày trước đây mua trở về bột nếp cùng đậu đỏ làm cái gạo nếp đậu đỏ bánh. Gạo nếp đậu đỏ bánh làm lên vẫn là thực dễ dàng. Gạo nếp phao thủy sau trưng thục, lại dùng đậu đỏ ngao nấu hảo sau bắt đầu xào bánh đậu. Nàng xào ra tới bánh đậu hương nhu tinh tế, vị ngọt cũng phi thường vừa phải, vừa không sẽ hầu đến hoảng, cũng sẽ không quá mức thanh đạm. Lại đem nấu tốt gạo nếp cùng bánh đậu một tầng tầng phô hảo. Tổng cộng phô 10 tầng. Người bình thường ra làm gạo nếp đậu đỏ bánh đều là tùy ý một tầng gạo nếp một tầng bánh đậu. Giống Thẩm Nhu như vậy phô ra 10 tầng tới, mỗi tầng đều hơi mỏng, đãi cắt thành lớn nhỏ đều bánh khối sau, có thể nhìn thấy một tầng bạch một tầng hồng, cùng ngàn tầng điểm tâm dường như. Mà hương vị cũng cực mỹ vị, gạo nếp cùng đậu đỏ nghiền dung hợp phi thường hoàn mỹ. Lại nhu lại ngọt, miệng đầy sinh hương. Thẩm Nhu làm điểm tâm khi, Thẩm Anh liền mắt trông mong ngồi xổm nàng bên cạnh. Chờ Thẩm Nhu đem điểm tâm thiết hảo, đưa cho Thẩm Anh một khối. Thẩm Anh nói câu cảm ơn tỷ tỷ liền gấp không chờ nổi nếm khẩu. Tỷ tỷ, cái này hảo hảo ăn. Thẩm Anh ăn vẻ mặt thỏa mãn. Nàng con nhỏ, không biết như thế nào hình dung hương vị, liền cảm thấy đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm. Giống như tỷ tỷ từ thôi ra sau khi trở về, làm cái gì cũng tốt ăn ngon. Điểm tâm làm tốt sau, Thẩm Nhu để lại chút, còn thừa liền chia làm 2 phân cấp đại bá gia cùng tam thúc gia tặng đi, liên quan còn có 2 vại hương thuốc mỡ. Ngay kế sáng sớm, Thẩm Nhu ăn qua cơm sáng. Liền mang theo điểm tâm cùng hương thuốc mỡ hay đi trước đại bá gia. Thẩm đại bá gia cửa xem bệnh đi, Thẩm Lâm cũng đi trên núi, cũng chỉ có Thẩm Yến cùng Tào Thị ở. Đại bá gia còn có cái 7 tuổi Thẩm Thần, bất quá hắn ăn qua cơm sáng liền đi Thẩm Nhu trong nhà đi theo Thẩm phụ đọc sách. Thẩm Yến đang ở trong nhà làm thêu thùa, đây là cái tinh tế sống, nàng cũng tưởng đem thêu thùa học giỏi về sau trợ cấp gia dụng. Nhìn thấy Thẩm Nhu, Thẩm Yến đem việc đặt ở một bên, "A Nhu tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không còn muốn bắt y dì thư?" "Không cần, kia mấy quyển y thư ta còn không có xem xong." Thẩm Nhu cầm trong tay điểm tâm cùng hương thuốc mỡ đưa cho Thẩm Yến, "Đây là ta làm một ít điểm tâm, A Yến nếm thử xem, còn có này tiểu gốm sứ vại bên trong là hương thuốc mỡ, ta phối trí ra tới mặt tay, nứt da cũng có thể dùng, đối xương đỏ cùng khô nứt phi thường hữu hiệu, A Yến cũng có thể thử xem." Thẩm Yến tiếp nhận 2 dạng đồ vật. Nàng con nếm khối gạo nếp đậu đỏ bánh, nhập khẩu thơm ngọt mềm mại, phi thường tinh tế. Thẩm Yến đôi mắt đều sáng, "A Nhu tỷ, ngươi làm gì đó ăn ngon thật, so chấn trên đảo phương trai điểm tâm còn hảo hảo ăn." Đảo phương trai điểm tâm là phụ cận là thực nổi danh, giá cả quý hương vị hảo, mỗi ngày đều có người đi xếp hàng mua điểm tâm. Thẩm Yến cũng ăn qua đảo phương trai điểm tâm, khi đó nàng cho rằng đảo phương trai điểm tâm chính là trên đời này mỹ vị nhất điểm tâm, hiện tại hưởng qua A Nhu làm điểm tâm mới biết đảo phương trai điểm tâm căn bản không thượng cái gì. Chờ Thẩm Yến ăn luôn 2 khối điểm tâm. Còn đem A Nhu đưa hương thuốc mỡ mở ra đảo ra một ít đều bôi trên đôi tay thượng. Còn đừng nói, đích sắc có sợi nhàn nhạt dừa hương vị, hơn nữa bôi lên sau thực hảo hoa khai, phi thường dễ chịu, một chút đều không dầu mỡ. Không giống dầu chân cao, bôi trên tay liền dầu mỡ, làm cái gì đều không có phương tiện, yêu cầu thật lâu này dầu chân mới có thể bị tay hấp thu rớt. Hơn nữa A Nhu cấp cái này hương thuốc mỡ bôi trên tay phi thường thoải mái. Thẩm Nhu công đạo nói, A Yến nhớ rõ mỗi ngày đều phải bôi, ngươi làm theo phẩm, đôi tay là phải hảo hảo bảo dưỡng. Thẩm Yến gật đầu, tay nàng thượng đích sắc không ít khô nứt khẩu tử. Phía trước giáo nàng theo thừa sư phụ còn nói, nếu tưởng theo hảo một bộ theo phẩm, không chỉ có cùng thiên phú chăm chỉ có quan hệ, một đôi tay cũng là quan trọng nhất, đôi tay muốn mềm mại bóng loáng, nếu không hơi chút đem theo phẩm câu ra đinh điểm sợi tơ, này phúc theo phẩm liền tính hủy diệt rồi. Phía trước Thẩm Yến liền biết nàng đôi tay dùng để theo thừa khẳng định không thành, mỗi ngày đều dùng dầu chân cao bôi, nhưng căn bản vô dụng, dù sao cũng là nông hộ gia cô nương, mỗi ngày đều có việc nhà phải làm, một đôi tay như thế nào đều dưỡng không tốt. Thẩm Nhu lại cùng Đường Mội hàn huyên một lát, mới đi Tam Thúc ra đem đồ vật tặng qua đi. Nàng làm hương thuốc mỡ phí tổn liền so bên ngoài bán dầu chân cao quý, hiệu quả không cần phải nói, dầu chân cao cùng nàng hương thuốc mỡ là vô pháp so. Nàng cấp hương thuốc mỡ định ra giá cả là 200 văn tiền, so dầu chân cao quý suốt gấp 10 lần. Nhưng dùng tới hai hộp, liền nứt ra đều có thể tuyệt tự, cho nên cái này giá cả thật sự không tính quý. Như vậy giá cả, trong thôn phụ nhân nhóm khẳng định luyến tiếp mua, trừ phi trước làm các nàng thấy hiệu quả. Thẩm Nhu liền trước cấp mọi người trong nhà dùng, nếu là có hiệu quả, sẽ tự có người hỏi. 20, đệ 20 chương. Chương 20. Thẩm Nhu phối trí hương thuốc mỡ còn khai một vại cùng thẩm mẫu Hứa Thị cùng nhau dùng. Hứa Thị kỳ thật không ôm quá lớn hy vọng. Các nàng này đó làm việc nhà nông, cái nào trên tay không đều là như thế này khô nước xương đỏ. Trừ bỏ mỗi lần làm việc khi có chút đau đớn, đều vẫn là có thể chịu đựng. Hơn nữa dùng như vậy liền dầu chân cao cũng chưa cực hiệu quả. Nhưng là nữ nhi một mảnh tâm ý, nàng tất nhiên là nguyện ý tiếp thu. Thẩm Nhu đôi tay cùng Thẩm Yến không gì khác biệt, đồng dạng khô nước xương đỏ, cho nên nàng cũng có thành thành thật thật mỗi ngày bôi hương thuốc mỡ. Gần nhất vào thu, thời tiết khô ráo, Thẩm Nhu phối ra tới hương thuốc mỡ nhóm đầu tiên còn chưa bán ra, tất nhiên là không suy xét nhóm thứ hai. Nàng còn lại thời điểm chính là nhìn xem Ý Diệp Thư, hoặc là Thẩm Lâm đi trên núi săn thu khi, nàng cũng đi theo đi trên núi hái thuốc. Di sơn bên trong cái gì đều có, các loại thảo dược, thiên tài địa bảo, sơn chân món ăn hoang dã cực. Thẩm Nhu đi trong núi, mặc kệ cái gì dược liệu, chỉ cần là dược liệu nàng liền thải trở về. Còn hái được nửa sọt trong núi dã quả lê. Gần nhất vào thu, Thẩm Phụ cả ngày dạy học, có chút ho khan, cho nên Thẩm Nhu muốn dùng này đó quả lê ngao chút thu mức lê. Thu mức lê lại thuộc về dược thiện một loại, Thẩm Phụ ho khan, ngao nấu thu mức lê thời điểm gia nhập bối mẫu tư xuyên, mật ong, mạch môn chờ dược liệu có thể, như vậy ngao nấu ra tới thu mức lê nhuận phổi khỏi ho đặc biệt hảo. Đến nỗi mọi người trong nhà ăn, tự nhiên không cần gia nhập dược liệu, đơn dùng quả lê cùng mật ong ngao nấu liền hảo, như vậy không gia nhập bất luận cái gì dược liệu thu mức lê cũng có thể tư âm bổ phổi. Di sơn rất nhiều loại này dã cây lê, phụ cận bọn nhỏ mỗi năm đều ăn, ăn đến độ không muốn ăn. Thẩm Nhu hợp với hai ngày đi di sơn thải quả lê. Thẩm Yến ngày thường nếu có rảnh, cũng sẽ bồi Đường tỷ một khối đi trong núi mặt hỗ trợ. Ngắt lấy trở về dã quả lê, Thẩm Nhu vội suốt hai ngày, làm không ít thu mức lê. Có cấp thẩm phụ đối mẫu tứ xuyên thu mức lê, còn có các nàng chính mình uống mật ong thu mức lê. Thứ này làm lên đơn giản, chính là có chút phiền phức, yêu cầu trước đem quả lê rửa sạch sẽ băm thành lê dung, tiểu hỏa chấm ngao, 30 phút sau gia nhập bối mẫu tứ xuyên tiếp tục ngao nấu non nửa cái canh giờ sau vớt lên lọc trà, cuối cùng tiếp tục hâm lại ngao nấu, là có thể nấu ra đặc sệt lê tương, đại phóng lạnh sau trang nhập bình gốm liền hảo, dùng để uống khi hai muỗng mức lê đun nóng nước trôi khai, tư vị ngọt thanh, uống xong một chản, tiết hầu đều thoải mái không ít. Bối mẫu tứ xuyên thu mức lê là làm cấp thẩm phụ, mật ong thu mức lê còn lại là làm cấp người nhà. Mật ong thu mức lê làm ra tới còn có bao nhiêu, Thẩm Nhu lại cấp đại bá cùng tam thúc ra từng người tặng chút. Làm xong này đó còn thừa không ít quả lê, đều bị Thẩm Nhu làm thành lê bô. Lê bô làm lên so thu mức lê còn muốn rườm rà. Tuyển phôi, chế phôi, hôi phiêu, chắc bôi, còn có hầm đường, ngao nấu, thu nước cuối cùng còn muốn hong khô, một bước đều không thể thiếu. Lê bô cũng coi như dược thiện một loại, có thể giúp tiêu hóa, nhuận phổi khỏi ho. Làm tốt lê bô chua chua ngọt ngọt, rất có nhai kính, làm đồ ăn vặt tốt nhất bất quá. Liên Thẩm Hoán đều thích ăn. Lê bô cũng đồng dạng cấp Thẩm đại bá cùng Thẩm tam thúc ra tặng chút. Thẩm Nhu đưa này đó cấp đại bá cùng tam thúc ra, đại bá mẫu cùng tam thúc mẫu cũng đều từng người cấp Thẩm ra đưa tới hai chỉ gà rừng cùng một tiểu rổ trứng gà. Hai chỉ gà rừng Hứa Thị cũng không bỏ được sát, cắt cánh giữa ở, mỗi ngày còn có thể hạ hai cái gà. Tưởng Thị đưa tới trứng gà, Hứa Thị mỗi ngày sáng sớm liền lấy ba cái hầm thành canh trứng, cấp ba cái hải tử bổ thân thể. Hứa Thị biết được nữ nhi trên người năm lượng bạc đều dùng đi làm cái kia hương thuốc mỡ, nàng cho rằng này xem như bạch bạch lãng phí rớt, cũng không dám nói nữ nhi, liền chính mình cùng trượng phu tiết kiệm chút, ăn ngon cũng đều nhường cho bọn nhỏ. Thẩm Nhu nơi nào nhìn không ra Hứa thị lo lắng, nàng không hảo nói nhiều, quá mấy ngày hương thuốc mỡ là có thể kiếm tiền, cấp không tới. Bất quá mỗi ngày sáng sớm, Hứa thị làm hầm trứng, Thẩm gia ba cái hải tử cũng nhất định phải Hứa thị cùng thẩm phụ cùng nhau ăn, bọn họ mới nguyện ý ăn. Thẩm gia gia phong chính, ba cái hải tử tính cách cũng đều đặc biệt thuần thiện. Mà Thẩm Nhu trong lòng còn nhớ thương khác chuyện này. Nàng vội xong hương thuốc mỡ cùng thu mức lê này đó, đều đã khoảng cách lần trước đi bản lâm trấn đã có 7-8 ngày thời gian. Mẹ gia cũng chưa cho nàng đưa cái gì tin nhi. Thẩm Nhu còn cẩn thận hồi tưởng quá đời trước Mễ Tiêu Nguyệt là khi nào sinh sản. Tuy qua 500 năm, nhưng trở về này một đời, Thẩm Nhu trí nhớ cũng so đời trước hảo rất nhiều. Theo lý thuyết sớm nên mơ hồ ký ức, nàng còn nhớ rõ rành mạch. Nàng cẩn thận hồi tưởng hồi lâu, nhớ tới đời trước Mễ Tiêu Nguyệt là nào một ngày sinh sản. Khoảng cách Mễ Tiêu Nguyệt sinh sản còn có 10 ngày, hơn nữa canh giờ là ở buổi sáng, cho nên liền tính mẹ ra không tới tìm nàng, chờ ngày ấy buổi sáng, nàng qua đi bản lâm trấn chờ liền hảo. Mặc kệ như thế nào, nàng đều hy vọng Mễ Tiêu Nguyệt có thể vượt qua này một kiếp. Kỳ thật Thẩm Nhu rời đi bản lâm trấn ngày đó, Mễ Tiêu Nguyệt trở lại Trương gia sau, bên người nàng Bành Ma Ma liền tâm thần bất an, nhớ tới Thẩm gia tiểu nương tử nói tới, nơi nào còn ngồi được, ngày thứ hai liền cùng Mễ Tiêu Nguyệt nói thanh, tưởng trở về nhìn xem mẹ phu nhân. Bành Ma Ma cũng là mẹ phu nhân bên người nha hoàn, từ nhỏ đi theo mẹ phu nhân cùng nhau lớn lên. Mễ Tiêu Nguyệt không nghi ngờ có hắn, làm Bành Ma Ma trở về mẹ ra một chuyến. Trở về mẹ ra sau, Bành Ma Ma liền đem Mễ Tiêu Nguyệt hôm qua ngất bị Thẩm gia tiểu nương tử cứu sự tình báo cho mẹ phu nhân. Hợp với đem Thẩm Nhu nói Mễ Tiêu Nguyệt sẽ khó sinh những lời này đó cũng cùng mẹ phu nhân nói. Mễ phu nhân nghe nói sau, lo lắng bội vàng, Tiêu Nguyệt kia hài tử, như thế nào liền tùy ý bụng ăn như vậy lại, nếu bụng thai nhi quá lớn, phụ nhân sinh sản liền sẽ khó khăn rất nhiều, kia Thẩm gia tiểu nương tử y thuật như thế nào. Nàng nói Tiêu Nguyệt thật sẽ khó sinh. Ta coi kia tiểu nương tử ở thiếu phu nhân trên người ấn vài cái, thiếu phu nhân liền tỉnh lại, nghĩ đến y thuật cũng đúng rồi đến. Bành Ma Ma nói thở dài, ta hỏi qua thiếu phu nhân tổng nói là chính mình thời gian mang thai quá đói, liền mặc kệ chính mình ăn rất nhiều, nhưng lão nô nhìn, thiếu phu nhân bà mẫu cả ngày cho nàng ăn thức ăn mặn dầu mỡ, nàng chính mình cũng sinh sản quá, có thể không biết thai phụ thai nhi quá lớn nguy hiểm. Bành Ma Ma khi đó cũng khuyên bảo quá Mễ Tiêu Nguyệt, làm nàng chớ có ăn quá nhiều thức ăn mặn. Nhưng Mễ Tiêu Nguyệt không sinh quá hài tử, cũng không quá đem Bành Ma Ma nói đường một chuyện. Mễ phu nhân trong lòng bất an, chờ Mễ lao ra Mễ Đức Tài trở về nhà. Nàng liền cùng Mễ Đức Tài đem hôm nay Bành Ma Ma cùng nàng nói sự tình thuật lại một lần. Mễ Đức Tài dáng người cường tráng, mới vừa tắm gội quá, như vậy hơi hàn đầu thu hắn cũng liền ăn mặc một thân mỏng áo ngắn, nghe xong thê tử nói, hỏi, kia Thẩm gia tiểu nương tử họ gì tên gì? Gia trụ nơi nào? Tổng muốn hỏi thăm rõ ràng, ý gì Bành Ma Ma nói, vị kia Thẩm tiểu nương tử mới 14-15 tuổi bộ dáng đi. Ý gì thuật có thể có bao nhiêu hảo? Không thể nàng một câu liền rối loạn tâm tư. Hơn nữa Tiêu Nguyệt là ta khuê nữ, ta há có thể không đau nàng, trước đó vài ngày không phải thỉnh lang trung cho nàng bắt mạch, nói nàng trong bụng thai nhi đích sắc có chút đại, nhưng thai tượng thực ổn, không cần lo lắng. Hơn nữa ta còn làm người đem Giang Nam vị kia nổi danh phụ khoa thánh thủ Trần Đại Phu cấp mời tới bản lâm huyện, đãi ngày mai qua đi Trường Gia, làm nàng cấp Tiêu Nguyệt bắt mạch. Vừa nghe Trần Đại Phu đều bị trượng phu mời đến bản lâm huyện, mẹ phu nhân yên tâm không ít. Trần Đại Phu cũng là phụ nhân hiểu y y thuật, lại sẽ đỡ đẻ, còn có một tay rất lợi hại phụ khoa bản lĩnh. Có chút sản phụ tới gần sinh sản, thai vị bất chính, vị này Trần Đại Phu là có thể dựa vào nàng đôi tay kia là có thể đem thai vị cấp chuyển chính thức lại đây. Cho nên rất nhiều gia đình giàu có sinh sản khi, đều sẽ số tiền lớn mời đến Trần Đại Phu. Trần Đại Phu 40 có 8, kinh nghiệm lao đạo. Nghe trượng phu mời đến Trần Đại Phu, mễ phu nhân trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới cùng trượng phu nói chuyện phiếm hạ kia Thẩm gia tiểu nương tử. Nghe nói Thẩm Nhu cùng thôi ra quan hệ sau. Mễ Đức Tài nhịn không được nói, ngươi như vậy nói, ta liền nhớ tới vị này Thẩm gia tiểu nương tử là ai, trước đó vài ngày mới cùng nàng kia Trạng Nguyên lang phu quân hòa ly, nàng kia phu quân cũng không là rất tốt đồ vật, bất quá nàng y lý thuật cũng liền, nàng đại bá là cái lang trung, y lý thuật thường thường, nàng hẳn là cũng là đi theo nhà nàng đại bá học y lý, lại há có thể so được với Trần Đại Phu. Cho nên ngươi chớ có lo lắng, cũng đừng nghe kia Thẩm tiểu nương tử lừa dối ngươi. Mễ phu nhân rốt cuộc kiên tâm. Ngay kế, Trần Đại Phu tàu xe mệt nhọc đi vào bàn lâm huyện. Mễ phu nhân cùng Mễ Đức Tài mang theo Trần Đại Phu đi trước Trương gia, thế nữ nhi bắt mạch. Trần Đại Phu mới gặp Mễ Tiêu Nguyệt bụng cũng là hoảng sợ, đãi nàng cấp Mễ Tiêu Nguyệt khám quá mạch lúc sau, lại yên tâm. Lão gia cùng phu nhân không cần ưu sầu, thiếu phu nhân này trong bụng thai nhi tuy có chút đại, nhưng thiếu phu nhân thai giống vẫn là ổn, có ta ở đây, chắc chắn làm thiếu phu nhân bình bình an an sinh sản. Mễ lão gia cười nói, vậy làm phiền Trần đại phu. Lo lắng nữ nhi tùy thời đều khả năng sẽ sinh sản, Mễ Đức Tài khiến cho Trần đại phu ở tại Trương gia. Buổi tối còn cùng Trương gia cùng nhau ăn cơm xong, xem Trương Thành cùng Trương lão bà tử đối nữ nhi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, Mễ Đức Tài trong lòng mới thoải mái chút. Hắn kỳ thật không quá thích Trương gia người, nhưng thấy nữ nhi hạnh phúc, cũng liền không nói cực. Ăn qua cơm chiều, Mễ Đức Tài huề thê tử rời đi. Mễ phu nhân rời đi trước nhìn thấy nữ nhi cực đại bụng, không biết vì sao trong lòng nhảy đến lợi hại. Chẳng sợ có Trần đại phu ở, nàng trong lòng vẫn là nhảy. Chờ trở về Mễ gia, Mễ phu nhân trong lòng như thế nào đều không dễ chịu, cuối cùng vẫn là nghĩ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, làm bên người ma ma đi mua bộ kim châm trở về. Kim châm cực quý. Này một bộ kim châm 80 can. Dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất không đồng nhất. Mễ phu nhân không hiểu này đó, liền biết này bộ kim châm giá cả quý, như vậy 80 căn châm ước chừng muốn mấy trăm lượng bạc. Nhưng vì nữ nhi, nàng vẫn là mua. Không chỉ có mua kim châm, còn đem thẩm tiểu nương tử công đạo muốn chuẩn bị dược liệu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Chuẩn bị đều vẫn là niên đại tương đối lâu dược liệu, một chi 2-300 năm giá tham đều đến 2-300 lượng bạc, cũng may mắn Mễ gia gia tài bạc triệu, mua nổi này kim châm cùng dược liệu. Này đó dược liệu tổng cộng cũng hoa không sai biệt lắm hơn 1.000 lượng bạc. Xong xuôi này đó, Mễ phu nhân hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. 21, đệ 21 chương. Chương 21. Thẩm Nhu trong lòng nhớ thương Mễ Tiêu Nguyệt, nhưng nàng vẫn luôn không chờ đến Mễ gia người tới. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Nhu cũng chính là đi trên núi hái thuốc hoặc là xem y y thư, cũng không ra khỏi cửa. Nàng mới hòa ly, tuy sai không ở nàng, nhưng trong thôn khẳng định vẫn là có người khua môi múa mép. Cả ngày đãi ở trong nhà cũng lạc cái thanh nhàn. Thẩm Nhu mấy ngày nay dùng hương thuốc mỡ lau tay, nàng đôi tay thượng sưng đỏ tiêu, vỡ ra khẩu tử cũng đều đã trường hợp, chỉnh đôi tay đều so với phía trước trắng nó lên. Hương thuốc mỡ hiệu quả vẫn là thực rõ ràng, Thẩm Nhu lúc này mới dùng 10 ngày không đến. Ngay cả Hứa Thị đôi tay cũng là như thế, Hứa Thị còn cả ngày đi làm việc nhà nông nhi, đôi tay cũng đều so trước đó vài ngày khá hơn nhiều. Còn có Thẩm Đại Bá Mẫu cùng Thẩm Tam Thúc Mẫu. Hai nhà cũng đều có ở dùng cái này hương thuốc mỡ, hiệu quả rõ ràng. Tào Thị còn cùng nữ nhi Thẩm Yến nói, người A Nhu tỉ cấp cái này hương thuốc mỡ thật là dùng tốt, so với kia dầu trần cao dùng tốt nhiều, ta lúc này mới dùng mấy ngày, xương đỏ tiêu, khô nước khẩu tử cũng trường hảo, tay cũng không ngứa không đau. Người A Nhu tỉ học y có thể so cha ngươi nhưng hảo, cha ngươi mấy năm nay, cũng không nhìn thấy giúp chúng ta lộng điểm loại này thuốc gián trị trị tay. Đúng rồi, người A Nhu tỉ mới vừa hòa ly. Về sau khẳng định còn muốn nói nhân ra, nàng hai ngày trước không phải tặng chút lê bô tới sao. Hương vị chua chua ngọt ngọt, đặc biệt khai vị, người đi ra ngoài chơi thời điểm nhớ rõ làm thí điểm lê bô phân cho người khác ăn, người khác nếu là hỏi, liền nói là người A Nhu tỷ làm, người A Nhu tỷ tốt như vậy lại cần mẫn, còn sẽ cho người chữa bệnh, về sau tái giá cũng dễ dàng nhiều. Nương, ta đã biết. Thẩm Yến từ nhỏ liền ở Thủy Vân thôn lớn lên, cùng thôn các cô nương đều rất quen thuộc. Ngày thường không có việc gì mấy cái cô nương liền ngồi ở bên nhau khâu khâu vá vá. Thẩm Yến thấy hôm nay thời tiết hảo, liền cầm chính mình thêu phẩm qua đi tiểu tỷ muội trong nhà. Không nghĩ tới qua đi còn gặp phải Thôi Văn Lan. Nhìn thấy Thôi Văn Lan, Thẩm Yến sắc mặt không tốt lắm, nàng tiểu tỷ muội Lưu Hà Vân sợ Thẩm Yến nói thật khó nghe nói, vội vàng đem Thẩm Yến kéo đến bản thân bên người ngồi xuống. Yến tử, ngươi nhưng tính ra, vài ngày cũng chưa nhìn thấy, ngươi thêu phẩm làm thế nào? Thôi Văn Lan thấy Thẩm Yến sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng đều ở nhà nghẹn nửa tháng, tự nhiên không nín được, liền nghĩ ra được đi lại đi lại. Thôi Văn Lan đều mau hận chết Thẩm Nhu, nàng xong việc cuối cùng suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Nhu chỉ sợ đã sớm biết ca ca cùng Mục tỷ tỷ ở nàng trong phòng, cho nên cô ý hố nàng đi mở cửa, cuối cùng nháo đến mọi người đều biết. Mẫu thân cũng hận chết Thẩm Nhu, cả ngày ở nhà mắng Thẩm Nhu, còn nói Thẩm Nhu yếu hại đến các nàng già xui xẻo hồi lâu. Mà trong nhà gần nhất cũng đích xác thực xui xẻo, phụ thân đi trong núi săn thú. Vài ngày đều săn không một con mồi hồi. Mà mẫu thân mấy ngày nay, nấu cơm bị hỏa tinh tử băng đến trên mặt, vượt ngạch cửa đều có thể té ngã. Còn có mẫu thân mấy ngày nay nấu cơm càng thêm khó ăn, so trước kia còn khó ăn. Nàng đều mau ăn phun ra. Mẫu thân không muốn ra cửa, nàng lại không nín được. Nói nữa, ca ca cùng Mục tỷ tỷ làm chuyện này, cùng nàng có gì quan hệ. Cho nên hôm nay sáng sớm, ăn qua cơm sáng, nàng liền mặc vào Mục tỷ tỷ cho nàng lưu xiêm y đi hề. Mang lên Mục tỷ tỷ cấp kia mấy thứ trang sức ra tới. Quả nhiên mấy cái bạn thân nhìn thấy nàng tân y di phục cùng trang sức liền bắt đầu khen lên. Thôi Văn Lan nói, này đó nhưng đều là trong kinh thành mặt đúng mốt hình thức, tất nhiên là đẹp thực. Vừa nghe nàng nói lên kinh thành, mấy cái bạn thân liền nhớ tới Thôi Văn Lan vị kia Trạng Nguyên Lang ca ca cùng huyện chúa làm chuyện này tới, sắc mặt đều có điểm thay đổi, chuyện đó nhi thật là quá mất mặt. Bởi vì Thôi Văn Lan những lời này, mấy cái các cô nương đều không nói. May mắn lúc này Thẩm Yến lại đây. Nơi này dù sao cũng là bạn tốt ra, Thẩm Yến cũng không tính toán cùng Thôi Văn Lan khởi tranh chấp. Chính là đem thêu phẩm cùng lê bô từ nhỏ giỏ tre bên trong cầm đi ra ngoài, đem lê bô phân cho đại gia ăn, đây là ta A Nhu tỷ làm lê bô, hương vị đặc biệt hảo, các ngươi nếm thử xem. Mấy cái các nữ hải từng người bắt tiểu đem lê bô, nguyên bản không ôm bao lớn chờ mong, chờ vào khẩu, các tiểu cô nương mở to hai mắt, Yến tử, cái này nơi nào mua? Hảo hảo ăn nha. Thẩm Yến cười nói, đây là ta A Nhu tỷ bản thân làm, nhưng mua không, hương vị hảo đi. Ăn ngon. Mấy cái nữ hải gật đầu. Thật sự hảo hảo ăn. Chua chua ngọt ngọt, có điểm mềm mại, còn có điểm nhai kính. Thôi Văn Lan nhìn đại gia ăn lê bô bộ dáng, có chút thèm, mấy ngày nay mẫu thân nấu cơm nhưng khó ăn, nàng đều gầy không ít. Thôi Văn Lan cũng nhịn không được bắt một phen, tắt một khối nhập khẩu, quả nhiên là ăn ngon thật sự. Thẩm Yến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì. Các tiểu cô nương ăn lê bô nói nhàn thoại, có người chú ý tới Thẩm Yến đôi tay, nhịn không được trừng lớn đôi mắt hỏi, Yến tử. Ngươi tay như thế nào trở nên như vậy bóng loáng? Các nàng này đó tiểu cô nương đều phải vội việc nhà nông cùng việc nhà, đại đa số người đôi tay đều cùng Thẩm Yến trước kia đôi tay giống nhau, vỡ ra khẩu tử, lại làm lại ngứa. Đây cũng là ta A Nhu tỷ công lao. Thẩm Yến nâng lên đôi tay cho đại gia xem, ta A Nhu tỷ xứng chút hương thuốc mỡ, đối nước da đặc biệt hữu hiệu, ta lúc này mới đổ 10 ngày đâu, đã hảo rất nhiều, không sưng không ngứa, ta A Nhu tỷ nói, nàng xứng hương thuốc mỡ chỉ cần bôi 2 hộp, nước da là có thể tuyệt tự. Hoa, A Nhu thật là lợi hại a. Các cô nương tán dương. Lại có người nhịn không được hỏi, kia cái này hương thuốc mỡ A Nhu bán không? Thẩm Yến cười nói, tự nhiên là bán, giá cả khả năng có điểm quý, rốt cuộc bên trong có rất nhiều dược liệu còn có sắc ong, đều là thực quý tài liệu. Nàng đương nhiên biết được A Nhu tỉ xứng cái này hương thuốc mỡ là tính toán bán, hiệu quả tốt như vậy, không cần phải nói, giá cả khẳng định so dầu chân cao quý rất nhiều. Yến tử. Kia đến lúc đó ngươi giúp chúng ta hỏi một chút A Nhu, cái này hương thuốc mơ bán thế nào? Hành! Thôi Văn Lan ở bên cạnh hừ một tiếng, một bên nhai lê bô một bên nhỏ giọng nói thầm, nàng gả tới chúng ta thôi ra một năm, cũng không nhìn thấy nàng xứng quá cái gì dược, nhưng đừng đem đôi tay dùng lạ. Nàng tự không cần thứ này, từ nhỏ bị mẫu thân kiều dưỡng, 10 ngón không dính dương xuân thủy, cái gì việc đều không làm, đôi tay bạch bạch nộn nộn. Thẩm Yến mặt trầm xuống, ngươi nói gì? Thôi Văn Lan nhướng mày. Ta cái gì cũng chưa nói. Ta rõ ràng nghe thấy ngươi nói ta A Nhu tỷ. Thẩm Yến có chút sinh khí. Thôi Văn Lan hừ một tiếng, ta nhưng chưa nói nàng. Ta chính là nghe thấy được, ngươi cho ta A Nhu tỷ xin lỗi. Thôi Văn Lan cũng bực bội, lớn tiếng hét lên, quả nhiên các ngươi thẩm ra người đều chán ghét, ngươi cho rằng ta ca vì sao cưới nàng, ta ca căn bản không thích nàng, nàng gả tới chúng ta thôi ra sau, cũng chưa cùng ta ca viên phòng, vẫn luôn ngủ ở ta trong phòng. Lời này vừa ra, chung quanh các cô nương tất cả đều không thanh, khiếp sợ nhìn Thôi Văn Lan. Liền bên ngoài phụ nhân nhóm cũng nghe thấy, hai mặt nhìn nhau. Cho nên A Nhu kia hải tử gả qua đi thôi ra một tái đều vẫn là cái trong sạch thân mình. Này thôi ra cũng thật quá đáng đi. Nếu không thích nhân gia cô nương, cưới nhân gia làm gì a? Thẩm Yến trực tiếp điên rồi, đi lên kéo trụ Thôi Văn Lan đầu tóc, chiếu Thôi Văn Lan trên mặt đổ ập xuống đánh tiếp. Thôi Văn Lan trừ bỏ khi dễ Thẩm Nhu, trước nay không cùng người từng đánh nhau. Nơi nào là Thẩm Yến đối thủ, bị đánh không hề có sức phản kháng. Chung quanh các tiểu cô nương vội vàng đi lên đem hai người kéo ra, nhưng Thôi Văn Lan đã bị đánh vài quyền, đôi mắt đều bị đánh sưng lên. Thôi Văn Lan cũng mau khí điên rồi, đối với Thẩm Yến chửi ầm lên. Mắt thấy Thẩm Yến lại muốn xông lên, bên cạnh tiểu cô nương vội vàng đem Thôi Văn Lan đẩy đi ra ngoài. Ai nha, Văn Lan ngươi cũng đừng nói lung tung, ngươi vẫn là đi về trước trốn trốn đi. Thôi Văn Lan bị đẩy ra ngoài cửa. Lại thấy chung quanh phụ nhân ánh mắt quái dị nhìn nàng, nàng tức giận đến mặt đều đỏ, rốt cuộc không đã lâu lưu, chỉ có thể nước mắt lưng tròng về trước ra. Trên đường thời điểm, Thôi Văn Lan phát hiện chính mình trong tay còn bắt lấy mấy khối lê bô, biết được đây là Thẩm Nhu làm, nàng thẹn quá thành giận tưởng đem đồ vật ném xuống, nhưng thật sự thèm đến hoảng, buồn bực đem mấy khối lê bô toàn bộ nhét vào trong miệng, hung hăng nhai lên, đột nhiên, nàng sắc mặt biến đổi, hoa một ngụm đem trong miệng mặt lê bô toàn bộ phun ra, lê bô thượng dính đầy màu đỏ vết máu. Nguyên lai Thôi Văn Lan ăn quá cấp, rảo phá đầu lưỡi, đầy miệng máu tươi. Nhìn ngăn không được huyết, Thôi Văn Lan sợ tới mức sắc mặt đại biến, gào khóc, che miệng chiều trong nhà chạy tới. Thẩm Yến chờ Thôi Văn Lan rời đi còn tức giận đến không được, các tiểu cô nương đều dùng sức an ủi nàng. Tới rồi buổi chiều, Thẩm Yến thấy Thẩm Nhu sau, thấy tỷ tỷ tựa phụ dung gương mặt tươi cười, nàng không đem ban ngày ở bạn tốt trong nhà phát sinh sự tình nói cho tỷ tỷ, chỉ nói, ai Nhu tỷ, ngươi làm hương thuốc mỡ cái gì giá cả, hôm nay không ít tiểu tỷ muội đều đang hỏi ta, các nàng cũng từng mua. Mấy cái tiểu tỷ muội đều ở học theo thùa, tự nhiên cũng hy vọng có song trắng non bóng loáng đôi tay, cho nên là thật sự tưởng mua hương thuốc mỡ. Thẩm Nhu cười nói, thứ này có điểm quý, nguyên bản định chính là 200 văn tiền, bất quá nếu là chúng ta trong thôn người tới mua, toàn bộ đều là 180 văn tiền. Thẩm Yến cũng hoảng sợ, không nghĩ tới hương thuốc mỡ như vậy quý, nhưng hiệu quả tốt như vậy, nàng cảm thấy rất giá trị, rốt cuộc cái kia dầu chân cao, dùng mấy năm, cái gì hiệu quả cũng chưa. Thẩm Yến ngày hôm sau lại đi tìm tiểu tỷ muội nhóm chơi thời điểm, liền đề ra hạ, còn nói, tỷ của ta nói, cái này hương thuốc mỡ các ngươi dùng không có hiệu quả, còn có thể đi tìm nàng lui. Các nàng như vậy đại các cô nương, đều sẽ chính mình kiếm một ít tiền trợ cấp gia dụng, chính mình cũng đều tồn có điểm tiền bạc. Hơn nữa Thẩm Nhu hứa hẹn thứ này không có hiệu quả sẽ lui tiền, các nàng liền tâm động. Vì thế làm Thẩm Yến giúp các nàng một người mang theo một hộp. Thẩm Nhu hương thuốc mỡ cứ như vậy bán 4 hộp đi ra ngoài, Thẩm Nhu mỗi hộp còn cấp Thẩm Yến 5 văn tiền. Thẩm Yến nguyên bản không nghĩ thu, Thẩm Nhu kiên trì, còn nói, thân tỷ muội đều phải mình tính sổ, về sau A Yến ngươi giúp ta bán đi một hộp, đều cho ngươi 5 văn tiền. Đà tạ ai Nhu tỷ. Nhật tử lại qua đi 2-3 ngày, Thẩm Nhu buổi tối ngủ đều có điểm tâm thần không yên. Bởi vì ngày mai chính là Mễ Tiêu Nguyệt sinh sản nhật tử. Cho tới bây giờ Mễ gia cũng chưa người tới tìm nàng, sợ là căn bản không tin nàng. Thôi, ngày mai chỉ có thể đi Bàn Lâm trấn một chuyến. Vạn nhất thật chờ đến Mễ Tiêu Nguyệt khó sinh, Mễ gia mới đến Thủy Vân thôn tìm nàng, đều chậm. Mà hôm nay ban đêm giờ xỉu, Mễ Tiêu Nguyệt đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm giác bụng bắt đầu đau. Nàng kêu một tiếng, bên ngoài trên giường nha hoàn lập tức tỉnh lại, vòng qua màn hình đi vào giường bạt bộ trước, thiếu phu nhân, chính là muốn sinh. Mễ Tiêu Nguyệt thống khổ gật đầu, mau, đi kêu bà đỡ, ta muốn sinh. Nha hoàn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, vội vàng đi ra ngoài kêu người. Trương Thành cũng tỉnh lại, hắn cũng gấp đến độ không được, Tiêu Nguyệt, ta đi kêu nương. Nói cũng chạy đi ra ngoài. 22, đệ 22 chương. Chương 22. Nha hoàn cùng Trương Thành thực chạy mau ra khỏi phòng, đi kêu bà đỡ cùng Trương lão bà tử. Không bao lâu sau, toàn bộ Trương gia chủ tử cùng bọn nô tài đều tỉnh lại, trừ bỏ một ít không cho phép đi vào chủ viện nô bộc nhóm, mặt khác tất cả mọi người ở chủ viện chờ chứ. Trần Đại Phu cùng mặt khác hai cái bà đỡ đi vào trong phòng, Trần Đại Phu công đạo đi xuống, nhanh thiêu nước ấm, lấy đệm giường lại đây. Bọn nha hoàn lúc này mới vội vàng đi bận việc khai. Trương Thành cũng ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Trương lão bà tử thấy nhi tử như vậy, vội nói, A Thành đừng nóng vội, phụ nhân sinh sản chính là như thế. Tiêu Nguyệt nhất định sẽ bình an cho chúng ta Trương gia sinh hạ cái đại béo tiểu tử. Bành ma ma cũng đi vào tiền viện, nghe thấy bên trong truyền đến thiếu phu nhân đau tiếng hô, nàng đau lòng lợi hại, kêu tới mẹ Tiêu Nguyệt bên người đại nha hoàn Hồng Tụ đi mẹ ra tìm lao gia phu nhân. Chuyện lớn như vậy nhi, mẹ ra lão gia cùng phu nhân khẳng định là muốn tới thủ nữ nhi. Đã là nửa đêm, Hồng Tụ lại hô mặt khác hai cái gã sai vật cùng đi. Thực mau tới đến mẹ ra. Mẹ Đức Tài cùng mẹ phu nhân đã nhiều ngày giấc ngủ đều cực thiện. Nghe thấy bên ngoài tiếng la, vội vàng rời khỏi giường. Mau, kêu người chuẩn bị ngựa xe, chúng ta này liền qua đi. Mễ Đức Tài thanh âm cũng có chút phát run. Nữ nhi sinh sản là đại sự nhi, cho dù có Trần Đại Phu tòa chấn, hắn trong lòng cũng là hoảng loạn. Mễ Phu Nhân cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Xe ngựa bộ hảo, hai người chuẩn bị ra sân, Mễ Phu Nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, lại vội vàng phản hồi phòng ôm một bao đồ vật. Mễ Đức Tài thấy thê tử ôm đồ vật ra tới, nhịn không được hỏi. Này ôm chính là cái gì? Mễ phu nhân lời nói hàm hồ nói, không có gì, cấp nữ nhi, chúng ta mau chút qua đi đi. Nàng tự nhiên là đem trước đó vài ngày phân phó người mua kim châm cùng dược liệu cùng nhau mang lên. Sự tình quan nữ nhi an nguy, nàng không được nhiều điểm tâm. Hai người thực mau cưới xe ngựa tới rồi Trương gia. Đi vào chủ viện, liền nghe thấy Mễ Tiêu Nguyệt đau tiếng hô. Mễ Đức Tài cùng Mễ phu nhân đều thay đổi sắc mặt. Nhưng phụ nhân sinh sản khi đều như thế, nào có không đau. Bọn họ liền tính đau lòng cũng chỉ có thể chịu đựng. Trương gia đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đứng ngồi không yên. Mắt thấy canh giờ một chút qua đi, chân trời hừng sáng, trong phòng trừ bỏ Mễ Tiêu Nguyệt kêu thảm thiết, động tĩnh gì cũng chưa. Trần Đại Phu cũng ngẫu nhiên ra tới hạ, sẽ bị Trương Thành lôi kéo nôn nóng dò hỏi, Trần Đại Phu, ta thê tử này như thế nào còn không có sinh ra tới. Trần Đại Phu chỉ nói, nữ tử sinh đệ nhất thai khi đều là khó khăn, có muốn sinh một ngày một đêm mới có thể đem hài tử sinh hạ tới. Ngươi cũng chớ có quá lo lắng, có ta ở đây, thiếu phu nhân sẽ không có việc gì. Chờ đến giờ mẹo, thiên đã hoàn toàn đại lượng. Mà ở phòng sinh hai cái bà đỡ cùng Trần Đại Phu đều có điểm luống cuống. Sản phụ tình huống có chút không thích hợp, đều đã phát động hai cái canh giờ, chảy ra tất cả đều là nước ối, không có đinh điểm muốn sinh bộ dáng. Trần Đại Phu cũng là mồ hôi đầy đầu, nàng nguyên nghị Trương thiếu phu nhân liền tính thai nhi có chút quá lớn, nhưng nàng kinh nghiệm đủ, chỉ cần không ra suất huyết nhiều, liền tính thai vị bất chính, nàng cũng không sợ. Nhưng hiện tại Trương thiếu phu nhân cung khẩu đã khai không sai biệt lắm, đều xử lớn như vậy kính nhi, thai nhi lại không một chút muốn ra tới bộ dáng. Nếu tiếp tục như vậy, liền nàng cũng không hề biện pháp. Trần Đại Phu sắc mặt trắng bệnh, còn lại hai cái bà đỡ nhìn thấy, trong lòng cũng bắt đầu hốt hoảng. Trần Đại Phu, này nhưng như thế nào cho phải? Chính là, Trần Đại Phu, tình huống này có chút không thích hợp, là, có phải hay không thiếu phu nhân trong bụng thai nhi quá lớn, sở, cho nên vẫn luôn sinh không xuống dưới. Câm miệng. Trần Đại Phu lập tức thấp giọng răn dạy hai người, có thể nào ở sản phụ trước mặt nói loại này lời nói, cấp thiếu phu nhân nghe qua làm sao bây giờ, mau chớ có nói. Nhưng Mễ Tiêu Nguyệt đã nghe xong đi, nàng bắt đầu hoảng hốt, nguyên bản dẫn theo kính nhi một ngụm liền lỏng đi xuống. Mắt thấy bên trong không có nửa điểm động tĩnh, Mễ Đức Tài bạch mặt ở trong sân đi tới đi lui. Mễ phu nhân cũng gắt gao ôm trong lòng ngực tay nải khẩn cầu. Sắc trời càng ngày càng sáng, một chút máu loãng cũng chưa đưa ra tới. Liền Mễ phu nhân cũng phát giác không thích hợp, nàng tưởng đi vào nhìn một cái. Không đợi đi vào, đột nhiên liền nghe thấy bên trong truyền đến Trần Đại Phu kinh hỉ thanh âm, thiếu phu nhân cố gắng một chút, hài tử đầu đã lộ ra tới một ít, lại cố gắng một chút là có thể sinh ra tới. Mễ phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hài tử đã mau ra đây, kia thuyết minh liền không có việc gì, nhìn dáng vẻ vị kia thẩm tiểu nương tử thật sự là nói lời nói dối. Không bao lâu sau, bắt đầu có máu loãng bị mang sang tới. Mễ phu nhân nhìn thấy cũng không quá kinh ngạc, này thuyết minh nữ nhi nhau thai ở chậm rãi bong ra từng màng, là sinh hải tử bình thường phản ứng. Này máu loãng cũng tương đối thanh, là bình thường. Mễ phu nhân hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng qua một lát, đệ nhị buồn máu loãng cũng mang sang tới. Cũng vẫn là bình thường. Non nửa cái canh giờ sau, kia máu loãng vẫn là ra bên ngoài đoạn. Thậm chí máu loãng cũng càng ngày càng đùng. Mễ phu nhân tâm lập tức liền nhắc lên, nàng thân mình bắt đầu phát run, nhịn không được hỏi bưng buồn ra tới bà đỡ, Nguyệt Nhi thế nào? Hồi phu nhân nói. Bà đỡ tay cũng ở run, thai nhi quá lớn, đâu còn không có ra tới. Mễ phu nhân nhìn mắt buồn máu, có điểm vượng. Mễ Đức Tài cũng run giọng hỏi, hai tử còn không có ra tới sao? Bà đỡ lời nói cũng không dám nói, đem máu loãng đảo rất lúc sau lại trở về phòng sinh. Trương Thành cùng Trương lão bà tử cũng sợ tới mức không thành, vẫn luôn khẩn cầu hài tử có thể bình bình an an sinh ra. Qua một lát, bên trong truyền đến Trần Đại Phu kinh hỉ thanh âm, hài tử đầu ra tới, thiếu phu nhân lại cố gắng một chút. Thân mình cũng ra tới. Ra tới, hài tử ra tới. Phòng sinh bên trong truyền đến bà đỡ nhóm kinh hỉ thanh âm. Nhưng sau nháy mắt, bà đỡ hoảng sợ nói, này huyết như thế nào ngăn không được a? Xuất huyết nhiều. Mễ phu nhân rốt cuộc luống cuống, run run suy nghĩ làm người đi kêu thẩm gia tiểu nương tử. Mễ Đức Tài cũng nhớ tới bành ma ma những lời này đó tới. Hắn gân cổ lên kêu, mau. Chạy nhanh cưỡi ngựa đi Thủy Vân thôn tìm thẩm gia tiểu nương tử. Nhưng sản phụ đã bắt đầu xuất huyết nhiều, bàn lâm chấn khoảng cách Thủy Vân thôn một đi một về không sai biệt lắm liền phải một canh giờ. Một canh giờ sản phụ xuất huyết nhiều nói, là sẽ đến chết. Mễ Đức Tài cùng Mễ phu nhân đều bắt đầu hối hận, bọn họ vì cái gì không còn sớm chút đem thẩm gia tiểu nương tử mời đến ở tại Trương gia. Nhưng lại nhịn không được tưởng, kia thẩm gia tiểu nương tử mới 14-15 tuổi tuổi tác, liền tính thật ở chỗ này lại có ích lợi gì. Xuất huyết nhiều a, kia chính là liền thần tiên đều khó cứu. Chẳng lẽ nhà bọn họ Tiêu Nguyệt thật sự sẽ chết ở chỗ này sao? Thẩm Nhu nhớ thương Mễ Tiêu Nguyệt sinh sản sự tình, ban đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Tới rồi hướng đông, Mễ gia vẫn là không có tới người. Thẩm Nhu không khỏi thở dài, thôi, Mễ gia không tin nàng cũng là bình thường, rốt cuộc nàng tính toán đâu ra đấy cũng mới 15 tuổi, y lý thuật lại có thể có cái gì tạo hóa. Bất quá Mễ gia người không tới tìm nàng, nàng lại không thể mặc kệ chuyện này. Ăn qua cơm sáng sau, Thẩm Nhu liền cùng Thẩm Lâm cùng nhau tới bàn lâm trấn. Thẩm Nhu cũng chưa nói chính mình muốn làm chi, chỉ nói muốn tới trấn trên mua điểm đồ vật, hôm nay Thẩm Yến cũng đi theo một khối tới. Tới rồi trấn trên đã giờ thìn cuối cùng. Thẩm Nhu không nhớ rõ Mễ Tiêu Nguyệt cụ thể là giờ nào khó sinh, nhưng khẳng định là hôm nay buổi sáng. Thẩm Lâm cùng hai cái muội muội ước hảo buổi trưa khi thị trấn khẩu tập hợp, liền lôi kéo con ngồi rời đi. Mà Thẩm Nhu mang theo Thẩm Yến đi dạo một lát, nàng kỳ thật không có gì muốn mua, hương thuốc mỡ liền bán 6 hộp, tạm thời không cần lại xứng. Thẩm Nhu dạo chỗ ngồi cũng là dựa vào Trương gia tòa nhà bên kia. Qua không nhiều lắm một lát, đột nhiên có thất hắc mã hướng tới bên này thẳng đến mà đến, rồi sau đó hướng tới thị trấn khẩu phóng đi. Thẩm Nhu nhịn không được tưởng, này nên không phải là Mễ Lao gia làm người đi tìm nàng đi. Nàng hướng tới đám người bên kia chen chúc qua đi. Nơi này đã thực tới gần Trương gia tòa nhà, dựa qua đi liền nghe người ta ở nghị luận. Trương gia đây là chuyện gì? Như thế nào khai cửa chính? Còn có người cưỡi ngựa đi ra ngoài? Không rõ ràng lắm, có phải hay không phát sinh chuyện gì nhi? Vừa lúc Trương gia đại môn còn không có quan, người gác cổng nhìn thấy nhiều người như vậy, thở dài nói, nhà ta thiếu phu nhân hôm nay sinh sản, nhưng dường như khó sinh, Mễ Lao gia khiến cho người đi Thủy Vân Thôn tìm lang trung. Mọi người kinh ngạc. Thủy Vân Thôn? Kia chỉ có cái Thẩm lang trung, nhưng Thẩm lang trung là cái nam tử, như thế nào có thể giúp nữ tử đỡ đẻ? Chính là a, nào có nam tử đỡ đẻ? Người gác cổng vội nói, không phải Thẩm Hưng sinh lang trung, là Thẩm gia mặt khác một vị tiểu nương tử, dường như cũng hiểu y y thuật. Thời đại này, liền tính dân phong tương đối mở ra, nữ tử cũng là tương đối vất vả, rất nhiều thời điểm nữ tử một ít tương đối tư mật chứng bệnh hoặc là sinh sản, chỉ có thể tìm nữ tử đến xem, không thể đủ tìm nam tử. Mà thời đại này nữ y y lại là số rất ít, đặc biệt là nữ tử sinh sản khi, tương đương nửa cái chân bước vào quỷ môn quan. Thẩm Nhu nghe vậy, rõ ràng chậm trễ không được, lập tức từ đám người chen qua đi. Ta chính là các ngươi lão gia tìm Thẩm gia tiểu nương tử, hôm nay vừa lúc ở trong thị trấn, là nhà ngươi thiếu phu nhân khó sinh sao? Ta hiện tại có thể đi vào nhìn một cái. Nàng cũng không biết Mễ gia người rốt cuộc chuẩn bị nàng yêu cầu kim châm cùng dược liệu không có, nếu là không có, nàng có thể bảo Mễ Tiêu Nguyệt một mạng, nhưng mặt khác, Mễ Tiêu Nguyệt khẳng định sẽ bởi vậy thứ khó sinh bị thương thân mình căn, nếu có kim châm cùng nàng sở cần dược liệu, nàng có thể làm Mễ Tiêu Nguyệt lần này khó sinh cũng không thương căn. Người gác cổng ngẩn ra, thấy Thẩm Nhu lớn lên mạo mỹ lại tuổi trẻ, thật sự không thể tin được nàng sẽ y y thuật. Nhưng sự tình quan thiếu phu nhân, người gác cổng cũng không dám chậm trễ, trước đem người thỉnh đi vào. Thẩm Yến nhìn, cũng chỉ có thể đi theo một đạo đi vào, tuy rằng nàng đều còn không có làm hiểu là chuyện gì. Thẩm Nhu từ người gác cổng một đường dẫn tới Trương thiếu phu nhân trong viện. Mễ Đức Tài cũng không nhận thức Thẩm Nhu, nhưng nhìn thấy người gác cổng dẫn hai cái cô nương lại đây cũng là ngây người hạ. Người gác cổng vội vàng nói, lao ra. Cái này tiểu cô nương nói nàng chính là ngài muốn tìm Thẩm gia tiểu nương tử. Thẩm Nhu gật đầu, ta đó là Thẩm gia tiểu nương tử. Cầu xin Thẩm gia tiểu nương tử cứu cứu nữ nhi của ta. Mễ phu nhân lúc này căn bản đứng không vững, là bị hai cái nha hoàn nâng, nói chuyện thanh âm cũng run không được. Thẩm Nhu hỏi, phía trước cùng Bành ma ma nói, làm nàng chuẩn bị kim châm cùng dược liệu nhưng đều chuẩn bị tốt. Mễ phu nhân liên tục gật đầu, đều chuẩn bị tốt. Nàng vội đem tay mải đưa cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu mở ra tay mải, nhìn thấy kia phó kim châm, lại vẫn là 88 căn một bộ, thứ này cực quý, nàng khẳng định chuẩn bị không được, mới làm Mễ gia chuẩn bị. Còn có những cái đó dược liệu, Thẩm Nhu đi trước phòng bếp đem dược liệu đều cắt. Dã tham nàng cắt vài phiến, dư lại đều là dựa theo muốn sắc thuốc phân lượng cũng thiết hảo, giao cho Bành Mama, đem này phúc dược cầm đi bếp lò thượng chiên, ba chén thủy ngao thành một chén là được, chiên hảo sau lập tức cho ta đưa vào tới. Nói xong, Thẩm Nhu liền cầm kim châm còn có kia vài miếng tham đi vào phòng sinh. Thẩm Yến đứng ở trong viện, đại khí cũng không dám ra một ngụm, nàng nhìn bưng tới ra kia từng buồn máu loãng, chỉ cảm thấy sắp ngất xỉu, A Nhu tỷ thật sự liền xuất huyết nhiều đều có thể trị. Vạn nhất không đem người cứu sống, Mễ gia người trách cứ nhưng như thế nào cho phải. Thẩm Nhu đi vào phòng sinh, Trần Đại Phu cùng mặt khác hai vị bà đỡ đều ở. Ba người sắc mặt đã là trắng bệnh, cả người run rẩy. Ai đều không muốn thấy loại tình huống này. Thẩm Nhu phía trước đã dùng bếp lò lửa đốt quá kim châm. Lúc này nàng tiến lên xem xét Mễ Tiêu Nguyệt tình huống. Mễ Tiêu Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầy đầu, dưới thân đệm giường đều đã bị máu loãng xuống nước, nàng ý thức cũng không sai biệt lắm mơ hồ. Thẩm Nhu qua đi đem hai mảnh tham phiến nhét vào Mễ Tiêu Nguyệt trong miệng, hòa nhã nói, Trương thiếu phu nhân, nếu còn có thể nghe thấy, đem này hai mảnh tham nhai toái nuốt vào, ngươi hẳn là cũng không nghĩ mới sinh hạ tới hải tử về sau không có nương đi yêu thương đi, chỉ cần ngươi có thể kiên trì xuống dưới, ta liền có thể cứu sống ngươi. Nghe Thẩm Nhu như vậy nói, bên cạnh Trần Đại Phu muốn nói lại thôi, nàng tưởng nói cho trước mắt vị này nhìn tuổi trẻ tiểu nương tử, sản phụ xuất huyết nhiều, kia cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Nhưng nhìn Thẩm Nhu bận rộn bộ dáng, nàng nói cái gì cũng chưa dám nói xuất khẩu. Mễ Tiêu Nguyệt còn thừa cuối cùng một tia ý thức, nàng nghe thấy được Thẩm Nhu nói, ngậm lấy tham phiến, dùng sức nhai toái nuốt vào trong bụng. Thẩm Nhu nói, hảo, kia hiện tại ta yêu cầu giúp ngươi kim kim, sẽ có chút khó chịu, ngươi chịu được. Mễ Tiêu Nguyệt không nói chuyện, Thẩm Nhu bắt đầu đem trên người nàng quần áo toàn bộ bỏ đi, lấy kim châm bắt đầu ở trên người nàng thi châm. Ở tiên hư giới làm y dì tu khi, nàng cho người ta thi châm đều là phụ lấy linh khí nhập châm, cho nên hiệu quả lộ rõ. Nơi này không có linh khí, nhưng có sinh khí, nàng này hơn 20 thiên tu luyện cũng là có chút hiệu quả, có thể cảm giác trong cơ thể tức giận lưu động, cho nên cấp mễ tiêu nguyệt thi châm khi, nàng giống như ở tiên hư giới như vậy, phụ lấy sinh khí nhập châm, chậm rãi đẩy châm tiến vào huyệt vị. 88 căn kim châm, lại chắt đến đệ thập châm khi Thẩm Nhu đã mồ hôi đầy đầu, mà mễ tiêu nguyệt máu chảy không ngừng nửa người dưới cũng bắt đầu chậm rãi ngừng huyết. Trần Đại Phu che miệng, không dám tin tưởng lẩm bẩm nói, không có lại tiếp tục xuất huyết. Thẩm Nhu còn ở tiếp tục thi châm, ba cái bà đỡ đại khí cũng không dám ra. Qua một lát, bên ngoài có người gõ cửa, là Bành Ma Ma đưa chén thuốc tiến vào. Đem người bỏ vào tới sau, Thẩm Nhu cùng ba cái bà đỡ nói, phiền thoái hỗ trợ đem dược cấp thiếu phu nhân rót hết. Trần Đại Phu tiếp nhận chén thuốc, qua đi giúp Trương thiếu phu nhân rót thuốc. Trương thiếu phu nhân tử còn có chút chi giác, rót vào nàng trong miệng dược đều bị nàng nuốt vào trong bụng. Lúc sau Trần Đại Phu cũng không dám quấy rầy, tiếp tục chờ Thẩm Nhu thi châm. 88 căn kim châm, cuối cùng có 38 căn chắt nhập mễ tiêu nguyệt huyệt vị thượng. Thì xong này 38 căn kim châm, Thẩm Nhu ước chừng hao phí một canh giờ. Bên ngoài tất cả mọi người dẫn theo tâm, mẹ phu nhân vẫn luôn che miệng nhỏ giọng khóc thút thít, sau lại nhìn thấy lại không máu loãng mang sang tới, nàng mới run thanh âm hỏi Bành Mama, Mama, không có máu loãng mang sang tới, nhà ta Nguyệt Nhi có phải hay không sẽ không có việc gì? Bành Mama khẳng định gật đầu, thiếu phu nhân nhất định sẽ không có việc gì. Thẩm gia tiểu nương tử lúc trước đều nói, chỉ cần có nàng ở, nhất định có thể cứu sống thiếu phu nhân. Mễ phu nhân nghe nói lời này, nước mắt lưu càng hùng, nàng nếu là sớm chút nghe thẩm tiểu nương tử nói, sớm chút đem thẩm gia tiểu nương tử mời đến, có phải hay không nữ nhi liền không cần tao loại này tội. Thẩm Nhu thi xong châm sau, cả người đều mau hư thoát qua đi, nàng nửa dựa vào giường trụ biên, nhìn trên giường mẹ con hai người. Kia nhăn rúm gió trẻ con liền nằm ở mễ tiêu nguyệt bên người. Trừ bỏ mới vừa sinh hạ tới lúc ấy khóc vài tiếng, lúc này liền ngoan ngoan rúc vào mẫu thân bên người, không khóc không náo, tựa hồ cũng biết chính mình mẫu thân đang ở gặp tội lớn. Mễ tiêu nguyệt hô hấp bằng phẳng, hạ thân huyết cũng đã sớm ngừng. Trần đại phu nhịn không được lại đây hỏi, thẩm gia tiểu nương tử, trương thiếu phu nhân nàng không có việc gì đi. Thẩm Nhu lúc này thân mình vẫn là không có sức lực, nàng gật gật đầu, chờ một canh giờ sau, nhổ trên người nàng này đó kim châm thì tốt rồi. Trần đại phu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng tuy có phụ khoa thánh thủ thánh danh, cần phải gặp gỡ sản phụ khó sinh xuất huyết nhiều, nàng cũng là đinh điểm biện pháp cũng chưa, may mắn vị này tiểu nương tử có điểm bản lĩnh, không đúng, đâu chỉ là có điểm bản lĩnh, đây là chân chính thần tiên bản lĩnh. Một canh giờ sau, Thẩm Nhu lấy rất mễ tiêu nguyệt trên người kim châm. Quả nhiên liền tính gỡ xuống kim châm, mễ tiêu nguyệt cũng chưa ở xuất huyết. Ba vị bà đỡ tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, thật thật là ông trời phù hộ a. Thẩm Nhu đã là kiệt sức, nàng không có tu vi. Lại như cũng dùng loại này biện pháp tới thi châm, thể lực tự nhiên là chống đỡ hết nổi. Làm người tặng ấm áp thủy tiến vào cấp mễ tiêu nguyệt đem thân thể trà lau sạch sẽ, lại thay sạch sẽ quần áo, Thẩm Nhu mới rời đi phòng sinh. Lúc này đã mau buổi trưa, Thẩm Nhu ở phòng sinh bên trong đãi hơn 2 canh giờ. Nhìn thấy Thẩm Nhu ra tới, mễ phu nhân cùng mễ đức tài còn có trương gia hai mẫu tử đều nhịn không được đi qua. Mễ phu nhân run giọng hỏi, Thẩm tiểu nương tử, nhà ta Nguyệt Nhi tình huống như thế nào? Mễ phu nhân yên tâm. Thiếu phu nhân nàng đã mất trở ngại, nhưng thiếu phu nhân mới vừa rồi ra không ít huyết, cho nên làm ở cữ tốt nhất có thể làm đủ 3 tháng. Mỗi ngày đồ ăn cũng cần thiết dựa theo ta nói tới, chờ lát nữa ta sẽ đem thiếu phu nhân kỹ càng tỉ mỉ dự thiện, đồ ăn cùng phương thuốc kỹ càng tỉ mỉ viết xuống tới. Thẩm Nhu bất quá nói 2 câu lời nói liền có chút thở dốc, sắc mặt cũng càng thêm trắng. Bên cạnh trương lão bà tử vội vàng gật đầu nói, Thẩm tiểu nương tử không cần lo lắng, phương thuốc viết xuống tới giao cho ta liền hảo. Ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố tiêu nguyệt làm ở cữ. Nàng nói xong, tựa hồ nghĩ đến chút cái gì, trần trơ hạ nhịn không được hỏi, thẩm tiểu nương tử, tiêu nguyệt mới vừa rồi ra như vậy nhiều máu, nàng về sau còn có thể hoài thượng sao? Nghe thấy trương lão bà tử nói, Thẩm Nhu nhịn không được nhìn nàng một cái. Nhà mình con dâu đều đã khó sinh xuất huyết nhiều, trương lão bà tử không quan tâm con dâu tính dưỡng vấn đề, ngược lại là quan tâm con dâu có thể hay không tái sinh. Nghĩ đến là không hy vọng con dâu có thể tiếp tục sinh dưỡng đi. Rốt cuộc sinh ra tới cái thứ hai hài tử liền phải họ mễ, đây là toàn bộ bản lâm chấn người đều biết được sự. Nàng chính là nhớ rõ, Trương Thành Dưỡng ở bên ngoài cái kia ngoại thất cho hắn sinh đứa con trai. Cho nên, mặc kệ mễ tiêu nguyệt này một thai sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài, Trương gia đều là có hậu. Nếu là mễ tiêu nguyệt sinh ra cái thứ hai hài tử, họ mễ gia gia nghiệp đều phải đứa nhỏ này kế thừa, cùng Trương gia lại vô nửa điểm quan hệ. nếu Mễ Tiêu Nguyệt sinh không ra hài tử, về sau sở hữu gia sản khẳng định là đứa bé đầu tiên kế thừa. Nói như vậy, Mễ gia gia nghiệp cũng chính là bọn họ Trương gia. Mễ Tiêu Nguyệt bụng ăn lớn như vậy, hơn phân nửa cũng có này bà mẫu công lao. Nhưng nếu Mễ Tiêu Nguyệt chết, đối bọn họ là không có bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên Trương gia mẫu tử không muốn Mễ Tiêu Nguyệt mệnh, chỉ là hy vọng nàng thai nhi lớn hơn một chút, sinh sản khi bị thương thân mình tái sinh không ra hải tử liền hảo. Nhớ tới điểm này, Thẩm Nhu ánh mắt chấm chút, nàng nói, ta đi trước đem đồ ăn phương thuốc còn có phương thuốc cùng với thiếu phu nhân mỗi ngày thức ăn đơn tử đều viết xuống tới. Mễ Đức Tài nói, phiền toái Thẩm tiểu nương tử. Mễ Đức Tài làm người cấp Thẩm Nhu chuẩn bị tốt bút mực, hắn cùng Mễ phu nhân đi vào phòng sinh thăm Mễ Tiêu Nguyệt. Mễ Tiêu Nguyệt đã tỉnh lại, nhìn thấy cha mẹ nhịn không được rơi xuống nước mắt. Nàng cũng biết chính mình ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Mễ phu nhân hồng hốc mắt nói, con ta chớ khóc, không có việc gì không có việc gì, còn có hậu phúc chờ con ta ở. Mễ Tiêu Nguyệt dùng sức gật gật đầu, lại nghiêng đầu đi xem bên người nhăn rún gió hài tử, nhịn không được nói thầm câu, thật xấu. Người đứa nhỏ ngốc này. Mễ Đức Tài cười to nói, ngươi mới vừa sinh hạ tới có thể so nàng còn muốn xấu. Nghe phòng sinh bên trong hoan thanh tiếu ngữ, Trương Thành cùng Trương lão bà tử nhìn nhau, bọn họ không rõ ràng lắm Mễ Tiêu Nguyệt thân mình rốt cuộc bị hao tổn không, rốt cuộc còn có thể hay không tái sinh, nếu là không thể sinh liền hảo. Thẩm Nhu viết phương thuốc, Thẩm Yến đứng ở bên cạnh còn có chút mê mang, qua một lát nàng nhịn không được hỏi, A Nhu tỷ, ngươi thật đem xuất huyết nhiều thai phụ cấp cứu xuống dưới. Ân. Thẩm Nhu nói, từng ở một quyển bản chép tay thượng nhìn thấy quá cùng loại trường hợp, yêu cầu kim châm phong huyệt, cho nên thử thử, nếu không thử, Trương thiếu phu nhân ngay cả một chút sinh lộ cũng chưa, may mắn làm ta ngông đúng rồi. Thẩm Yến tắp lưỡi, A Nhu tỷ đây là ngông. Bất quá A Nhu tỷ nói cũng là đúng, nếu không có A Nhu tỷ, Trương thiếu phu nhân thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phàm là khó sinh khi xuất huyết nhiều thai phụ, không có một cái có thể sống sót. Thẩm Nhu mặt còn bạch, điểm nửa huyết sắc đều vô. Thẩm Yến nhìn khó tránh khỏi đau lòng. 15 phút sau, Thẩm Nhu đem sở hữu dược thiện, đồ ăn cùng phương thuốc đều kỹ càng tỉ mỉ viết hảo. Trương Thành tưởng từ Thẩm Nhu trong tay đem đơn tử tiếp nhận đi, Thẩm Nhu nói thẳng, ta chờ lát nữa trực tiếp cấp Mễ lao ra đi. Mễ Đức Tài cũng từ phòng sinh ra tới, nữ nhi bị đại mệt, lúc này hôn mê đi qua. Nữ nhi bình an không có việc gì, Mễ Đức Tài trong lòng cũng an ổn xuống dưới, hiện tại liền muốn gặp vị này Thẩm tiểu nương tử. Tiếp nhận Thẩm Nhu trong tay kia điệp thật dày phương thuốc, Mễ Đức Tài cùng Thẩm Nhu nói lời cảm tạ, cuối cùng nói, Thẩm tiểu nương tử đại ân không có gì báo đáp, về sau có chuyện gì nhi Thẩm tiểu nương tử cứ việc tới Mễ gia phân phó một tiếng. Không chỉ có như thế, Mễ Đức Tài còn tính toán thỉnh Thẩm Nhu đi bàn lâm chấn tốt nhất tiểu lầu dùng cơm trưa. Thẩm Nhu không cự tuyệt, bởi vì nàng cũng có chút sự tình tưởng báo cho Mễ Đức Tài. Mễ phu nhân cùng Mễ Đức Tài cùng nhau mở tiệc chiêu đãi Thẩm Nhu, Mễ Tiêu Nguyệt bên này, Mễ phu nhân có chút không yên tâm, làm Bành Ma Ma theo dõi. Có chuyện gì nhi trực tiếp đi tiểu lầu tìm các nàng chính là. Tới rồi tiểu lầu, Mễ Đức Tài đem tiểu lầu bên trong chiêu bài đồ ăn tất cả đều điểm một phần, còn làm người đi thị trấn khẩu mời tới Thẩm Lâm. Rượu đủ cơm no sau, Mễ Đức Tài từ trong lòng móc ra một chồng ngân phiếu, mặc kệ như thế nào, thù lao vẫn là đến cấp Thẩm gia tiểu nương tử. Mễ phu nhân cũng tựa nhớ tới cái gì, đem kia mạ vàng châm đưa cho Thẩm Nhu, còn có này mạ vàng châm, may mắn ta lúc trước cảm thấy không quá thỏa, làm Bành Ma Ma chuẩn bị kim châm cùng dược liệu. Bằng không hôm nay, này phó kim châm ta lưu trữ đã là vô dụng, Thẩm tiểu nương tử mới là nó người có duyên, này phó kim châm liền tặng dư Thẩm tiểu nương tử. Thẩm Nhu suy nghĩ một lát, tiếp được Mễ phu nhân trong tay kim châm, cự Mễ lao ra kia điệp ngân phiếu. Có thể được này phó kim châm đối tiểu nữ tới nói đã là cực hảo, còn lại liền không cần. Nàng yêu cầu này phó kim châm so với ngân châm hiệu quả càng sâu. Mễ Đức Tài cũng không bắt buộc, thu hồi ngân phiếu. Chờ đến trước khi đi, Thẩm Nhu nhìn phía Mễ Đức Tài, hơi có chút chần chờ, do dự muốn hay không đem Trương Thành dưỡng ngoại thất chuyện này để một miệng, nàng không nghĩ Mễ Tiêu Nguyệt chẳng hay biết gì. Thấy Thẩm Nhu muốn nói lại thôi bộ dáng, Mễ Đức Tài rõ ràng nàng có chuyện muốn nói, liền làm Mễ phu nhân trước đi xuống. Chờ chỉ còn Mễ Đức Tài cùng Thẩm Nhu hai người khi. Mễ Đức Tài nói thẳng, Thẩm tiểu nương tử có việc nhi không ngại nói thẳng. Hắn cho rằng Thẩm Nhu là có mặt khác sở cầu. Thẩm Nhu cũng liền không dối gạt chứ, Mễ lao ra. Mấy ngày trước đây ta ở Di Sơn hái thuốc, dạo tới rồi Diêm Bình thôn bên kia chân núi, tựa nhìn thấy Trương Bộ Đầu cùng một nữ tử lén lút vào sau núi. Nàng nói tới đây, liền không tiếp tục nói tiếp, Mễ Đức Tài cũng đã hiểu nàng ý tứ, hắn sắc mặt đột nhiên chìm xuống, sau một lúc lâu mới nói, đa tạ Thẩm tiểu nương tử báo cho. Kia tiểu nữ đi trước rời đi. Hạ tiểu lầu, Mễ Đức Tài nhìn Thẩm Lâm mang theo hai cái muội muội ngồi trên xe ngựa rời đi, hắn sắc mặt như cũ âm trầm lợi hại. Hắn sinh cường tráng, ít khi nói cười khi có chút dò người, mẹ phu nhân lại không sợ nam nhân nhà mình, chỉ là thấy hắn sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi, chính là thẩm tiểu nương tử nói gì đó. Không có việc gì. Mễ Đức Tài không tính toán đem sự tình nói cho thế tử, đúng rồi, đi bố trí xe ngựa, đem Nguyệt Nhi tiếp hồi mẹ ra, làm nàng ở mẹ ra ở cữ, nàng kêu bà mẫu đều có thể ở thời gian mang thai đem Nguyệt Nhi chiếu cố thành như vậy, sinh sản lúc ấy thiếu chút nữa mất mạng, còn dám làm nàng chiếu cố ở cữ. Hắn hiện tại phi thường tin phục thẩm gia tiểu nương tử, cảm thấy nàng kia nói còn tính tương đối mịt mờ, khẳng định là Trương Thành bên ngoài dưỡng ngoại thất bị người tiểu cô nương cấp đụng phải. Nếu Trương Thành thật ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, Nguyệt Nhi bị nuôi nấng thành như vậy, không chừng chính là Trương gia cố ý. Hắn vào Nam gia Bắc mấy năm nay, gặp qua quá nhiều việc xấu xa chuyện này. Chờ hắn điều tra rõ Trương Thành có phải hay không thật ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, có phải hay không thật sự cố ý đem Nguyệt Nhi trong bụng thai nhi nuôi nấng quá lớn, nếu thật là như thế, hắn không tha cho Trương gia. Mễ phu nhân vừa nghe, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, vẫn là đem Nguyệt Nhi tiếp trở về chiếu cố tương đối ổn thỏa. Thẩm Nhu ngồi trên thẩm lâm xe bò khởi hành hồi Thủy Vân thôn khi đã là buổi trưa mạn. Vì trị liệu Mễ Tiêu Nguyệt, nàng sở hữu tinh lực thể lực sinh khí tất cả đều hao hết, thượng xe bò sau liền chịu đựng không nổi, ngã đầu liền ngủ. Thẩm Lâm chỉ mơ hồ biết là đường muội cứu Trương thiếu phu nhân, cụ thể hung hiểm trình độ căn bản không biết, lúc này mới nghe muội muội nói cụ thể tình huống, hắn trong lòng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn A Nhu liếc mắt một cái, A Nhu ngoan ngoãn ngã vào thẩm yến trong lòng ngực, hô hấp đều đều, đang ngủ ngon lành. 23, đệ 23 chương. Chương 23. Nay một đường, Thẩm Nhu cũng chưa tỉnh, nàng ngủ thật sự trầm. Thẩm Lâm sợ sốc nảy đến A Nhu, lộ trình đi rất chậm, Thẩm Yến cũng không nổi, cứ như vậy đem đường tỉ hộ trong ngực chung. Chờ trở lại Thủy Vân thôn đã là giờ thân mạng. Hứa thị nhìn thấy là Thẩm Lâm dùng xe bò đưa nữ nhi trở về, tới rồi trong viện, nữ nhi còn không có động tĩnh, cấp làm sợ hảo nhảy dựng. Ba người kêu một hồi lâu mới đem Thẩm Nhu đánh thức. Thẩm Nhu còn buồn ngủ cùng Hứa thị làm nũng, nương, ta buồn ngủ quá, ta về trước phòng nghỉ tạm, nếu là buổi tối tỉnh không tới cũng không cần đều ta dùng cơm. Không có linh lực, mạnh mẽ sử dụng tiên hư giới thi châm thủ pháp hậu quả chính là như thế. Nàng đến hoan tốt nhất mấy ngày. Hứa thị không biết nữ nhi phát sinh chuyện gì, trước làm nữ nhi về phòng ngủ, lúc này mới hỏi qua Thẩm Lâm cùng Thẩm Yến. Thẩm Yến liền đem Trương gia phát sinh sự tình nói cho nhị thúc mâu nghe xong. Hứa thị nghe được hái hùng khiếp vía, lại nhịn không được tưởng, nữ nhi rốt cuộc là khi nào có như vậy lợi hại y y thuật. Chờ Thẩm Lâm cùng Thẩm Yến về nhà sau, đem chuyện này cùng Tào thị cùng Thẩm đại bá vừa nói. Hai người cũng thực ngạc nhiên, Thẩm đại bá cân nhắc nói, A Nhu thiên tư thông minh, khi còn nhỏ liền đi theo ta học y xem y y thư, phía trước có thể là dấu rốt, lần này bởi vì hòa ly nguyên nhân, A Nhu tâm tính phát sinh thay đổi, không muốn tiếp tục dấu rốt, đây là chuyện tốt nhi, về sau A Nhu cũng có thể kế thừa chúng ta Thẩm gia lão tổ tông y y bác. Thẩm Hưng Sinh là có tự mình hiểu lấy, hắn kia điểm y y thuật, cũng liền bang nhân nhìn xem tiểu bệnh, hắn liền thi châm đều không biết, như thế nào cùng A Nhu tương đối. Hắn không có oán trời trách đất, cũng không ghen ghét A Nhu, ngược lại trong lòng thoải mái không ít, về sau có A Nhu làm nghề y y, Thẩm gia cũng coi như có người kế tục. Thẩm Nhu này một ngủ, thật liền ngủ đến ngày thứ hai sáng sớm. Hứa thị kêu kêu một cái lo lắng sợ hãi, liền Thẩm Anh buổi tối cũng chưa dám nháo tỉ tỉ, thậm chí cho rằng tỉ tỉ đã xảy ra chuyện. Trộm khóc hồi lâu. Dậy sớm tỉnh lại, Thẩm Nhu tinh thần đầu không tồi, Thẩm Anh đã qua đi hậu viện đi theo Thẩm phụ đọc sách, phòng chỉ có nàng một người. Thẩm Nhu ngày hôm qua từ ngày hôm qua ngủ đến sáng nay, tỉnh lại cả người dính nhớp rất là khó chịu, liền tính hôm qua không rửa mặt chải đầu, trên người cũng không nên như vậy dính, nàng nhấc lên ống tay áo nhìn mắt, phát hiện thân thể thượng phúc tầng dơ bẩn, như là hồi lâu không rửa mặt chải đầu như vậy lôi thôi, nhưng nàng hôm qua ngủ trước đều vẫn là hảo hảo. Thẩm Nhu cảm thấy này hẳn là ở trong thân thể tạp chất. Nàng dẫn sinh khí nhập thể khi, không có cải thiện thể chất. Không nghĩ tới lại lần nữa đem sinh khí háo không khi ngược lại bước ra trong cơ thể tạp chất. Thẩm Nhu ở tiên hư giới tu luyện khi, tẩy tủy phạt cốt mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng tẩy tủy phạt cốt là vạn phần thống khổ. Nàng này ở giấc ngủ chung, bất chi bất giác liền chậm rãi ở tẩy tủy phạt cốt. Khả năng tẩy tủy phạt cốt không tính là, nhưng có thể chậm rãi cải thiện nàng thể chất. Thẩm Nhu không chút hoang mang đi phòng bếp nấu nước nóng, Hứa thị không ở nhà, hẳn là đi bờ sông giặt hồ quần áo, đệ đệ muội muội cùng phụ thân đều ở hậu viện đọc sách, chờ thiêu hảo thủy, Thẩm Nhu trở về phòng tắm gội sau, thay đổi thân bạch đế thêu hoa mai thêu thủa cân vạt trường áo ngoài, có chút véo eo hình thức, nàng dung mạo tuy xinh kiểu mỹ, nhưng phía trước dinh dưỡng không đủ, dáng người khó tránh khỏi bình chút. Nàng ở tiên hư giới khi diện mạo cũng cùng hiện tại giống nhau, nhưng nhân từ nhỏ ẩm thực phong phú, 14-15 tuổi tác đã sinh thức tha nhiều vẻ. một thân băng cơ bánh triệt, tiên tư ngọc sắc, đi thẩm gia cầu thân người đem ngạch cửa đều đạp hư rồi, nhưng nàng một lòng tu luyện, sống kia 500 năm, liền vị đạo lữ đều chưa từng đi tìm. Thẩm Nhu dù sao cũng là cô nương gia, cũng hy vọng có thể dưỡng ra tốt dáng người cùng như tơ lụa đầu tóc. Nàng tính toán quá chút chính mình xứng chút dầu bôi tóc. Dinh dưỡng không đủ, nàng hiện tại đầu tóc tuy rằng rất nhiều, nhưng có chút khô khốc. Hôm nay thời tiết không tồi, Thẩm Nhu mặc hảo sau, ngồi ở trong viện dùng khăn vải trà lau ướt rầm rề tóc dài. Đại tóc trà lau làm, Thẩm Nhu tùy tiện vãn cái búi tóc. Nàng lại đem hôm qua mễ phu nhân đưa kia phó kim châm lấy ra dùng nước gấm tẩy quá một lần. Ở tiên hư giới, nàng tu luyện pháp khí chính là kim châm, cho nên kim châm đối nàng tới nói, có thể thi châm cứu người, cũng có thể coi như bảo mệnh pháp khí, dùng để giết người. Tẩy quá kim châm khôi phục kim ánh sáng trạch, Thẩm Nhu lấy căn kim châm, tế như sợi tóc kim châm ở nàng ngón tay bên trong tung bay, dị thường linh hoạt. Có này phó kim châm, nàng cũng an tâm rất nhiều, ngày sau cứu người cũng phương tiện rất nhiều. Đem kim châm trà lau sạch sẽ, Thẩm Nhu mới lại đem kim châm thả lại châm túi. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm Nhu cũng không đi trấn trên, đều vội vàng ở nhà bảo chế dược liệu. Hoặc là đến sau núi ngắt lấy chút dược liệu. Di Sơn còn có không ít hoa hoa thảo thảo, nàng hái rất nhiều hoa, làm rất nhiều túi thơm. Tự nhiên, nàng không có túi tiền, dùng chỉ là băng gạc, bên trong bao phơi khô mấy thứ thảo dược cùng hoa làm. Đây là an thần bao, có thể an thần trợ miên. Buổi trưa thời điểm, trong thôn lại có vài tên phụ nhân lại đây cùng A Nhu mua hương thuốc mỡ. Nguyên là đại bà mẫu, tam thúc mẫu cùng hứa thị các nàng mỗi ngày dậy sớm đi bờ sông giặt hồ quần áo khi đều sẽ cực lực đẩy mạnh tiêu thụ hương thuốc mỡ. Cũng là các nàng chính mình dùng quá, cảm thấy cái này hương thuốc mỡ quá dùng tốt, mới 10 ngày bàn tay liền không đau không ngứa, buổi sáng đi bờ sông giặt hồ quần áo hoặc là làm việc nhà nông khi đều thoải mái rất nhiều. Nếu là vô dụng hương thuốc mỡ, mỗi ngày khô nước đôi tay lại đi làm việc đặt ở nước lạnh phao tới phao đi, tuy không đến đau người chết, nhưng đau lên đủ sốt ruột, đặc biệt là đôi tay ngứa lên khi, kêu kêu một cái khó chịu. Mắt thấy này hương thuốc mỡ hữu hiệu, trong thôn phụ nhân nhóm cũng muốn thử xem, chủ yếu là này thuốc mỡ dùng có thể tuyệt tự, cho nên 200 văn tiền đại gia vẫn là có thể tiếp thu. Có người lại đây cùng Thẩm Nhu mua hương thuốc mỡ, nàng liền đưa một cái an thần bao, đây là an thần bao, buổi tối đi vào giấc ngủ khi đặt ở bên gối, có thể an thân tĩnh khí, đối đi vào giấc ngủ rất có trợ giúp, chính là bộ dáng không quá đẹp, ta này không túi tiền, chờ ngày khác đi trấn trên mua chút túi tiền dùng để trang mới là. An thần trong bao mặt thảo dược cũng là đi trên núi ngắt lấy, hoa cỏ càng thêm không cần tiền, không làm nổi buồn, cho nên tặng người cũng sẽ không đau lòng. Chu thị cười nói, ta đây cần phải trở về cho ta đương ra dùng, hắn mỗi ngày tổng nói đau đầu, buổi tối lại rất khó đi vào giấc ngủ, mỗi ngày buổi sáng còn phải lên làm việc đi, vất vả thật sự. Chu thị là trước đó vài ngày bị Thẩm Nhu cứu Lý Chính ra cái kia tiểu tôn tử Đỗ Trường Nhạc mẫu thân, Chu thị trượng phu cũng là Lý Chính tiểu nhi tử, đều Đỗ Quốc Húc. Đỗ Quốc Húc có đau đầu tật xấu. Hắn đau đầu là bởi vì buổi tối tổng ngủ không tốt, tinh không dưới tâm, ngủ cũng tổng dễ dàng nằm mơ, cho nên ban ngày tinh thần khí không đủ, dẫn tới đau đầu. Ta đây cũng muốn, trở về cho ta ra bà dùng, nàng lao nhân ra giấc ngủ không tốt. Ta cũng muốn, cho ta ra đại tôn tử dùng, hắn cả ngày đọc sách, buổi tối cũng ngủ không tốt. Đã là mua hương thuốc mỡ đưa, mọi người đều muốn cái. Chờ buổi tối trở về, liền đem an thần bao đưa cho từng người giấc ngủ không tốt người nhà. Chu thị ngay từ đầu cũng không đối cái này xấu xấu an thần bao ôm cái gì chờ mong. Này an thần bao nhìn là thật xấu, liền dùng cái loại này bình thường băng bó miệng vết thương băng gạc tùy ý bọc, cuối cùng dùng căn sợi chỉ hệ hảo. Bất quá nghe lên rất thoải mái, nghe có loại nhàn nhạt mùi hoa cùng thảo dược hương khí. Buổi tối ngủ khi, Chu thị rửa mặt chải đầu hảo, dùng mua tới hương thuốc mỡ cẩn thận bôi đôi tay, này hương thuốc mỡ đặc biệt hảo hấp thu, bôi thượng một chút đều không dầu mỡ, nghe cũng hương hương. Bôi xong, Chu thị nghĩ đến Thẩm Nhu đưa an thần bao, liền thuận tay cho Đỗ Quốc Húc, đừng ra. Đây là ta hôm nay cùng A Nhu mua hương thuốc mỡ, A Nhu đưa an thần bao, nói là có thể trợ miên, ngươi ngủ khi đặt ở bên gối thử xem, nhìn xem có không hiệu quả. Này ngoạn ý có thể hữu dụng sao? Đỗ Quốc Húc mèo xa bao, nghe còn có mùi hoa vị, này không phải các ngươi nữ nhân dùng túi thơm. Ngươi liền thử xem. Chu thị nói, A Nhu nói hữu dụng, nhà ta Trường Nhạc đều vẫn là A Nhu cứu, A Nhu nói ngươi không tin. Hành, ta liền thử xem. Hai người lúc này mới ngủ hạ. Đỗ Quốc Húc đem sa bao đặt ở gối đầu bên cạnh, nghe thê tử lại nhảy nói, A Nhu như vậy hảo, nếu là nhà của chúng ta Trường Nhạc tuổi đại chút, ta đều muốn đi cầu hôn, làm A Nhu cấp Trường Nhạc làm tức phụ. Đỗ Quốc Húc quát lớn nói, mau đừng nói bậy. Chu thị mắng, làm sao vậy, ngươi cũng ghét bỏ A Nhu gả hơn người. Ta nhưng cùng ngươi nói, kia Thôi Văn Lan trước đó vài ngày đều ồn ào khai, A Nhu gả qua đi thôi ra, căn bản là còn không có viên phòng quá, vẫn luôn đi theo cô em chồng ngủ, nhân ra vẫn là cái trong sạch cô nương. Đỗ Quốc Húc nói, làm sao, ta có thể là ý tứ này. Ta là nói Trường Nhạc mới vài tuổi, ngươi liền tại đây hồ liệt liệt, này thôi ra cũng là không địa đạo. Trước đó vài ngày, Thôi Văn Lan gảo câu kia Thẩm Nhu gả qua đi thôi ra còn không có viên phòng sự tình, đã truyền mọi người đều biết. Ban đầu còn ngại Thẩm Nhu gả hơn người nhân ra, cũng có chút tâm động. Rốt cuộc Thẩm Nhu dung mạo bãi ở kia, hiện tại còn sẽ cho người chữa bệnh kiếm tiền, lại là cái trong sạch cô nương, này cưới về nhà chính là hảo thật sự. Chu Thị còn ở cùng Đỗ Quốc Húc lại nhải. Phía trước mỗi ngày buổi tối đều là Chu Thị cùng trượng phu lại nhải nàng liền buồn ngủ đột kích sau đó ngủ hạ, nhưng trượng phu đều phải làm trừng mắt chờ thật lâu đều ngủ không được. Lần này Chu Thị nói, trượng phu lại không phản ứng nàng, nàng còn nghi hoặc tới, quay đầu nhìn lên, trượng phu thế nhưng ngủ rồi. Chu Thị trong lòng kinh ngạc, trượng phu hôm nay ngủ đến thật là nhanh. Chẳng lẽ thật là kia an thần bao công hiệu? Lại nói tiếp nàng cũng có chút vây vây. Không bao lâu sau, Chu Thị cũng ngủ hạ. Ngay kế sáng sớm, Đỗ Quốc Húc tỉnh lại, cả người kinh ngạc cực kỳ, hắn hôm qua so thê tử còn sớm đi vào giấc ngủ, hơn nữa suốt đêm cũng chưa nằm mơ, hiện tại tỉnh lại đều cảm thấy thần thanh khí sảng, nguyên bản ngủ ngon giấc là như vậy thoải mái chuyện này. Đỗ Quốc Húc nhịn không được nhìn mắt gối đầu bên cạnh Sa Bao. Kia Thẩm Nhu thật đúng là cái có bản lĩnh, chỉ hy vọng thôi ra về sau chớ có hối hận mới là. Thẩm Nhu hương thuốc mỡ còn chưa ở Thủy Vân thôn nổi danh, ngược lại là An Thần Bao đột nhiên có tiếng. Hôm qua buổi tối dùng quá người đều nói tốt, ngày hôm sau lại đi cùng trong thôn người tuyên dương hạ, toàn bộ thôn người đều đã biết. Có chút ban đêm giấc ngủ không tốt, liền cố ý tới tìm Thẩm Nhu. Thẩm Nhu dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, cái này An Thần trong bao mặt có ta xứng thảo dược cùng hoa làm, có thể An Thần tinh khí, nguyên là chuẩn bị mua nhà ta hương thuốc mỡ khi đưa tặng, đại gia nếu là yêu cầu, 5 văn tiền một cái, dược hiệu có thể liên tục một tháng. Đại đa số người luyến tiếp kia 200 văn tiền, nhưng 5 văn tiền vẫn là lấy ra tới. A Nhu đều nói thứ này có thể quản một tháng, chờ một tháng sau dược hiệu liền dần dần tan. 5 văn tiền vẫn là thực có lời, cho nên không ít người không nghĩ muốn hương thuốc mỡ, trực tiếp hoa 5 văn tiền mua An Thần Bao. Thẩm Nhu ở trên núi hái không ít xứng An Thần Bao thảo dược cùng cánh hoa, cho nên lượng vẫn là đủ. Mấy ngày thời gian, nàng đều bán đi mau thượng 100 cái An Thần Bao, còn có phụ cận thôn cũng có người tới mua nàng An Thần Bao, nhân tiện còn bán đi không ít hương thuốc mỡ. Liên như vậy mấy ngày thời gian, Thẩm Nhu hương thuốc mỡ cũng dư lại một nửa, 5 lượng bạc tiền vốn đều trở về, hơn nữa bán An Thần Bao tiền, nàng còn kiếm lời sắp có 1 lượng bạc tử. Hương thuốc mỡ gần nhất tới hỏi người cũng tương đối nhiều, bởi vì phía trước mua hương thuốc mỡ người phát hiện thứ này là thật sự có hiệu quả, bất quá 7-8 ngày, trên tay xương đỏ khô nứt thì tốt rồi, không đau không ngứa, tự nhiên liền cấp bên người bạn bè thân thích nhóm giới thiệu. Mắt thấy hương thuốc mỡ cũng mau không có, Thẩm Nhu mới bắt đầu vội vàng xứng nhóm thứ 2 hương thuốc mỡ. Còn phải đi trong thị trấn mua sáp ong cùng mỡ động vật chi, cho nên Thẩm Nhu lại đi trong thị trấn một chuyến. Lần này hương thuốc mỡ cùng An Thần Bao, trừ bỏ 5 lượng tiền vốn, nàng tổng cộng còn kiếm lời 5 lượng bạc. Liền Hứa Thị đều sợ ngây người, thẩm phụ một tháng giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ cũng liền kiếm cái mấy trăm văn tiền, A Nhu lại nhẹ nhàng kiếm lời 5 lượng, nguyên bản nữ nhi nói kiếm tiền trợ cấp gia dụng cũng không phải nói chơi. Thẩm Nhu đi trong thị trấn mua sáp ong cùng mỡ động vật chi khi, còn cố ý hỏi thăm hạ Trương thiếu phu nhân. Mọi người đều biết Trương thiếu phu nhân bị tiếp hồi Mễ ra làm ở cữ, mặt khác liền không có gì chuyện này. Nhìn dáng vẻ hẳn là Mễ lão gia rõ ràng Trương Thành dưỡng ngoại thất sự tình tạm thời không thể nháo khai, ứng sẽ chờ nữ nhi làm xong ở cữ mới xử lý Trương gia. Thẩm Nhu rõ ràng, nữ tử làm ở cữ vốn chính là đại sự nhi, huống chi Mễ Tiêu Nguyệt còn khó sinh xuất rất nhiều, tương đối ở cữ kỳ yêu cầu càng tốt chăm sóc, nửa điểm đều không thể qua loa, nếu là cấp Mễ Tiêu Nguyệt biết Trương Thành dưỡng ngoại thất, còn đã sớm sinh đứa con trai. Làm không hảo ở cữ, nàng thân mình làm theo đến hủy. 24, đệ 24 chương. Chương 24. Thẩm Nhu trừ bỏ mua xứng hương hiểu cao đồ vật, còn mua vài căn đại ống cốt, tam cân thịt ba chỉ, một ít mỡ lá. Đại ống cốt mặt trên đã không nhiều ít thịt, đều bị dịch không sai biệt lắm, liền thừa căn cốt đầu, cho nên giá cả phi thường tiện nghi, một cây ống cốt chỉ cần 2 văn tiền. Thịt ba chỉ có thể làm văn thán. Heo mỡ lá có thể lọc dầu. Dư lại tốt mỡ tùy tiện giải điểm đường trắng cũng có thể cấp trong nhà bọn nhỏ đường ăn vặt. Còn lại thức ăn, Thẩm Nhu liền không mua, còn mua điểm bạch diện, chuẩn bị làm vằn thắn dùng. Mễ Tiêu Nguyệt có Mễ lão gia cùng Mễ phu nhân chiếu cố, Thẩm Nhu biết nàng sẽ không có việc gì, cho nên không có tới cửa đi quấy rầy. Mà Mễ Đức Tài ở nữ nhi sinh hạ bé sau, liền đem nữ nhi tiếp trở về Mễ gia. Trương Thành cùng Trương lão bà tử tưởng phản đối, Mễ Đức Tài trực tiếp hỏi, các ngươi xác định có thể chiếu cố hảo Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sinh sản đã tao ngộ như vậy tội lớn, nếu nàng làm ở cứ không có làm hảo, ta khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn như vậy vừa nói, Trương Thành cùng Trương lão bà tử cũng không dám nói cái gì nữa. Hai người là nghĩ, Mễ Tiêu Nguyệt sinh sản khi xuất huyết nhiều, liền tính kia Thẩm gia tiểu nương tử có điểm lợi hại, ngừng Tiêu Nguyệt xuất huyết nhiều, kia Tiêu Nguyệt thân thể cũng nên bị thương, liền tính lại như thế nào hảo hảo ở cứ, cũng dưỡng không trở lại, chỉ cần nàng không thể sinh dục liền thành, mẹ gia tưởng nàng trở về làm ở cứ liền trở về đi. Chờ Mễ Đức Tài mang nữ nhi trở về Mễ gia sau, lại phái người bất động thanh sắc đi theo Trương Thành. Theo 4-5 ngày, thứ 6 ngày thời điểm, nhìn thấy Trương Thành buổi sáng đi nha môn sau, buổi trưa rời đi nha môn, đi Diêm Bình thôn, lén lút chờ đến chung quanh khi không có ai mới đi vào một hộ nông gia trong tiểu viện. Này đi theo Trương Thành người là Mễ Đức Tài tâm phúc Trần Đại, làm việc nhanh nhẹn còn bền chắc. Chờ Trương Thành ngày kế rời đi nơi này, nói cách khác, Trương Thành còn tại đây nông gia trong tiểu viện mặt qua đêm. Đại Trương Thành rời đi sau, Trần Đại liền cùng phụ cận thôn dân hỏi thăm kia trong tiểu viện mặt trụ chính là ai, thực dễ dàng liền hỏi thăm ra tới. Bên trong ở một vị lớn lên cũng không tệ lắm tiểu quả phụ, năm trước vừa mới chết nam nhân, đều nói nàng có tình có nghĩa, nam nhân vừa mới chết phát hiện chính mình có thai, liền đem hải tử sinh xuống dưới, hiện tại hải tử mau nửa tuổi, nàng liền chính mình một người mang theo hải tử. Trần Đại nghe được những mày. Hắn còn đại ở phụ cận dừng lại mấy cái canh giờ, buổi trưa khi thấy kia quả phụ ôm hải tử ra tới, hắn tiến lên mượn nước uống. Quả phụ không sinh ra nghi ngờ, hắn uống nước khi quan sát kia hải tử vài lần, không biết vì sao, tổng giác kia hải tử thật sự cùng Trương Thành có vài phần tương tự. Trần Đại trong lòng cả kinh, không dám rút dây động rừng, cùng quả phụ nói quá tạ sau liền rời đi. Chờ hắn trở về cùng Mễ Đức Tài vừa nói, Mễ Đức Tài sắc mặt liền trầm đi xuống. Trần Đại đều cảm thấy kia hải tử cùng Trương Thành có vài phần tương tự, nói không chừng kia thật chính là Trương Thành nhi tử. Nếu kia hải tử thật sự là Trương Thành, dựa theo quả phụ mang thai thời gian tính, Trương Thành cùng kia quả phụ ở quả phụ nam nhân trước khi chết cũng đã thông đồng. Kia Trương Thành còn cưới Nguyệt Nhi ý tứ liền lại rõ ràng bất quá, hiển nhiên là nhớ thương Mễ gia gia sản. Cho nên Nguyệt Nhi trong bụng thai Nhi quá lớn cũng không phải ngoài ý muốn đi. Nay Trương Thành rõ ràng chính là cái phẩm đức bại hoại người. Mễ Đức Tài ánh mắt nặng nề, tưởng hắn cũng ở trên đường vào Nam gia Bắc rất nhiều năm, thế nhưng bị cái hậu sinh lừa thành như vậy. Nhưng hiện tại không phải phát tác hảo thời cơ, nữ nhi còn ở làm ở cữ, nếu là cấp nữ nhi biết chuyện này, ở cữ liền vô pháp hảo hảo làm. Thẩm gia tiểu nương tử đều nói, nữ nhi ở cữ nếu là không có làm hảo, khó tránh khỏi sẽ lưu lại bệnh căn, Mễ Đức Tài tất nhiên là không muốn làm nữ nhi lưu lại bệnh căn. Cho nên chuyện này, hắn làm Trần Đại miệng kín mít điểm, ai đều không thể báo cho, bao gồm mẹ phu nhân. Buổi tối khi, Mễ Đức Tài đi xem nữ nhi. Mễ Tiêu Nguyệt đang ở đậu bé. Nhìn thấy nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, Mễ Đức Tài mới lộ chút cười ra tới. Nhìn thấy phụ thân tới, Mễ Tiêu Nguyệt nhịn không được hỏi, cha, khi nào cấp bé đặt tên nha, luôn là bé, bé đều cũng không tốt. Nguyên bản hài tử không sinh ra trước, Mễ Đức Tài cũng đã cấp hài tử tưởng tên hay. Nhưng nghe thẩm gia tiểu nương tử nói Trương Thành tổng đi Diêm Bình thôn sau, Mễ Đức Tài để lại cái tâm nhãn, nghĩ Trương Thành sự tình nếu là thật, nữ nhi khẳng định muốn cùng Trương Thành hòa ly, kêu bé tên cũng không cần họ Trương, không bằng kéo trước 2-3 nguyệt. Chờ Trương Thành sự tình giải quyết sau lại cấp bé đặt tên. Nghe thấy nữ nhi như vậy hỏi, Mễ Đức Tài nói, nhân gia đại sư đều nói, bé phía trước chuẩn bị tên cùng ngươi phản hướng, hơn nữa ngươi ở cữ chung, tốt nhất không cần trước cấp bé đặt tên, chờ ngươi ra ở cữ, tự mình ôm bé qua đi xem vị kia đại sư sẽ tự giúp các ngươi tương xem sau đó một lần nữa đặt tên. Mễ Tiêu Nguyệt nghe nói, quả thực không hề nhiều lời, nghĩ chờ ra ở cữ lại cấp bé đặt tên cũng là giống nhau. Thẩm Nhu trở về nhà, đem mấy cây ống cốt rửa sạch sẽ từ trung gian băng khai, sau đó bỏ thêm vài giọt thảo dược nước chắc thủy. Loại này thảo dược đi mùi tanh là nhất tuyệt, đều không cần thêm lát gừng. Chắc quá thủy ống cốt đặt ở bếp lò thượng tiểu hỏa chấm nấu, chờ canh xương hầm ngao nấu nãi màu trắng, gia nhập cắt xong rồi củ cải trắng, ở tiếp tục hầm nấu một canh giờ, kia mùi hương đều có thể truyền ra mấy dặm địa. Ngay cả đi ngang qua thôn dân đều thăm cổ chiều trong viện nhìn xung quanh. Nhìn thấy Hứa thị trạm sân thu xiêm y, đều nhịn không được hỏi: Thẩm gia, nhà ngươi làm gì ăn ngon, cách thật xa đều nghe thấy. Hứa thị cũng không cất giấu, cười tủm tỉm nói, nhà ta A Nhu mua mấy cây ống cốt trở về, nấu ống cốt củ cải canh. Ngươi nọ nói, A Nhu chính là hảo thủ nghệ, này mùi hương, thèm chết ta. Thật sự thơm quá, nếu ai cưới A Nhu, kia thật đúng là hảo phúc khí. Nay cũng chính là đậu thú nói nhi, tổng không thể thật sự tiến vào muốn ăn muốn uống. Ngay cả đi ngang qua Thôi Văn Lan đều thẳng nuốt nước miếng. Thôi Văn Lan từ khi trước đó vài ngày cùng Thẩm Yến phát sinh tranh chấp, trở về trên đường ăn lê bô, kết quả không cẩn thận cắn được đầu lưỡi, nàng kêu khóc trở về nhà, mẫu thân thấy nàng đầy miệng máu tươi cũng là hoảng sợ, vội vàng hỏi nàng sao lại thế này, nàng nói chính mình ăn cái gì cắn được đầu lưỡi. Diêu Trang Thanh vừa nghe là nữ nhi chính mình cắn được đầu lưỡi, sắc mặt liền trầm hai phân. Từ khi nhi tử cùng Thẩm Nhu hòa ly sau, bọn họ thôi ra liền càng thêm xui xẻo. Diêu Trang Thanh biết, loại này xui xẻo chỉ sợ còn muốn liên tục một đoạn thời gian. Thôi Văn Lan nhìn mẫu thân vẽ chương phủ, sau đó thiêu hủy phủ, làm nàng uống xong. Nàng trong miệng huyết lập tức liền ngừng. Thôi Văn Lan ngạc nhiên không được, còn hỏi Diêu Trang Thanh, mẫu thân, đây là có chuyện gì? Ngươi còn có như vậy bản lĩnh? Diêu Trang Thanh đạm thanh nói, một ít đạo gia bản lĩnh mà thôi, Văn Lan về sau có bằng hữu nếu là có cái gì giải quyết không được chuyện này, đều nhưng làm các nàng tới hỏi ta. Nàng rõ ràng chính mình không thể tiếp tục tránh ở trong nhà, muốn chậm rãi đem thôi ra thanh danh kiếm trở về. Mà kiếm hồi thanh danh nhanh nhất biện pháp chính là lợi dụng nàng sẽ này đó đạo gia thuật pháp. Cho nên lúc sau mấy ngày, Thôi Văn Lan tiếp tục đi tiểu tỷ muội trong nhà chơi đùa, còn đem chính mình mẫu thân sẽ dùng phù cầm máu chuyện này nói cho tiểu tỷ muội nhóm nghe. Mọi người đều thực ngạc nhiên, nhưng cũng không ai muốn đi nếm thử đi xuống uống nước đùa cầm máu. Thôi Văn Lan nói mấy ngày, đại gia cũng không lý nàng, tổng không thể cố ý làm chính mình đổ máu đi tìm Thôi Văn Lan mẫu thân cứu trị đi. Nói nữa, ai nhu y thuật như vậy hảo, ai nhu an thần bao cùng hương thuốc mỡ như vậy dùng tốt, thật muốn không cẩn thận bị thương, cũng nên đi tìm ai nhu a. Hôm nay Thôi Văn Lan ăn qua cơm trưa lại đi tiểu tỉ muội trong nhà chơi, đến giờ thân mới chuẩn bị về nhà. Đi ngang qua Thẩm gia khi, đã nghe thấy kia sắp thèm người chết thịt hương vị, nàng nhớ tới từ khi Thẩm Nhu cùng ca ca hòa ly sau, mỗi ngày đều ăn mẫu thân nấu cơm canh, khó có thể nuốt xuống, nàng đều gầy không ít, càng nghĩ càng là hủy khuất, hồng hốc mắt chiều trong nhà chạy tới, không từng muốn chạy chạy vội đã bị một khối hòn đá vướng ngã, vừa lúc khai ở miệng thượng, nháy mắt liền máu tươi chảy ròng. Thôi Văn Lan dùng tay một mạt, nhìn đầy tay máu tươi, sợ ngây người, nàng cả người đều có chút phát run, vì cái gì nàng gần nhất như vậy xui xẻo. Nàng lại kêu khóc bỏ dậy hướng tới trong nhà chạy tới. Thẩm Nhu tự nhiên không biết Thôi Văn Lan liền ở nhà nàng trước cửa không bao xa địa phương té ngã một cái, quăng ngã miệng đều phá. Nàng chính đem ngao tốt ống cốt củ cải canh thịnh ở đại trong bồn mặt, đoan đến trong viện bàn vương thượng. Thời tiết hảo khi, đại đa số nhân gia đều là đãi ở trong viện ăn cơm chiều. Mãn viện tử đều là phát mũi mùi hương. Trừ bỏ ống cốt củ cải canh, Thẩm Nhu còn xào cái hồ dưa, thanh thúy ngon miệng, liền lạc tốt bạch diện bánh bột ngô ăn. Thẩm phụ mang theo Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh từ hậu viện khi trở về, đều nhịn không được hỏi, hôm nay có phải hay không A Nhu làm cơm chiều? Đại ở phía sau Tư Thục đều nghe thấy. Còn không phải sao? Thẩm Anh chạy tới bổ nhào vào Thẩm Nhu trên người, đọc sách các ca ca tỷ tỷ đều hỏi A Nhu tỷ lại nấu cái gì ăn ngon đâu. Thẩm Nhu cười nói, hôm nay nấu ống cốt củ cải canh, cha mau tới ăn cơm. Thẩm gia người đều giặt sạch tay, ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu cơm nước xong. Thẩm Nhu còn giặt sạch không ít hành lá cây. Nàng đem hành diệp cắm ở ống cốt, hút bên trong cốt tủy cao. Ống cốt bên trong cốt tủy cao một đinh điểm mùi tanh đều vô, lại hương lại hoạt nột, vào miệng là tan. Thẩm gia người vẫn là lần đầu tiên như vậy mới là ăn pháp, trong khoảng thời gian ngắn trong viện tất cả đều là hút cốt tủy cao thanh âm. Nếu cốt tủy cao ăn có chút nhị, ăn thượng một khối hầm mềm mại vào miệng là tan củ cải, lại uống thượng một ngụm mãi bạch nước canh, lại đem hút cốt tủy cao hành diệp ăn luôn, đã có thể giải nhị, còn có mặt khác một phen khác phong vị. Thẩm phụ cảm khái, A Nhu tay nghề thật là tuyệt. Thẩm phụ nghĩ nữ nhi ngay cả không có gì thịt ống cốt đều có thể làm ra như vậy kinh diệm mỹ vị, sợ là liền trong kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng đều chưa bao giờ ăn đến quá như vậy kinh diệm hương vị đi. Thẩm Nhu làm phân lượng tương đối nhiều, ống cốt củ cải canh cùng bánh nướng áp chảo đều còn không có ăn xong. Giữ lại canh cùng bánh, đều bị Thẩm Nhu thả lại trong phòng bếp. Nhìn thời gian còn sớm, Thẩm Nhu lại đem mua trở về heo mỡ lá cấp luyện ra tới. Luyện ra tới mỡ heo lại bạch lại hương. Dư lại tóc mỡ giải điểm đường trắng, cấp Thẩm Hoán cùng Thẩm Anh ăn chút, hai người đều nói tốt ăn. Chờ đem mỡ heo ngao hảo, Thẩm Nhu lại đem mua trở về thịt ba chỉ treo ở giếng giữ tươi, mới hồi phòng bếp nấu nước chuẩn bị rửa mặt trải đầu ngủ hạ. Nấu nước khi, Thẩm Phụ còn tới phòng bếp một chuyến, cùng Thẩm Nhu nói, A Nhu, ta đem viện môn cài kỹ, nghe nói gần nhất trong thôn vào kẻ cắp, nhưng giống như không mất đi cái gì ra tài, chính là phòng bếp ăn ném chút, ngươi buổi tối ngủ khi đem này căn nhóm lửa đồng mang về trong phòng. Giữ cửa cài kỹ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là cho này kẻ cắp vào cửa liền không hảo. Thẩm Nhu thầm nghĩ, liền tính thật là kẻ cắp, nàng cũng có thể làm này kẻ cắp có đến mà không có về. Hảo, cha, ta đều hiểu rõ. Chờ Thẩm Phụ trở về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Nhu cũng rửa mặt trải đầu hảo, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Anh lúc này còn chưa ngủ hạ, còn đối Thẩm Nhu làm cơm nhớ mãi không quên, tỷ tỷ, ngươi nấu cơm ăn ngon thật, ngày mai buổi sáng có thể hay không tiếp tục tỷ tỷ nấu cơm. Thẩm Nhu cười nói, hảo, ngày mai buổi sáng cấp Á Hoành trưng canh trứng ăn. Tỷ tỷ tốt nhất. Thẩm Hoành ôm Thẩm Nhu hôn hai khẩu. Thẩm Nhu lại bồi muội muội nói một lát lời nói, Thẩm Hoành mới thắng không nổi buồn ngủ ngủ hạ. Thẩm Nhu vẫn là theo thường lệ ngồi xếp bằng tu luyện một canh giờ, mới vừa rồi ngủ hạ. Ngủ đến nửa đêm khi, Thẩm Nhu đột nhiên mở mắt ra, bởi vì nàng nghe thấy phòng bếp dường như có chút động tĩnh, là Thiết Buồn bị sốc lên thanh âm. Chương 25. Thẩm Nhu nghe thấy phòng bếp động tĩnh, buổi tối dư lại ống cốt củ cải canh chính là dùng trong buồn, cái thiết chất nắp nồi ở, mà nàng phòng cách vách chính là phòng bếp, cho nên phòng bếp có chút động tĩnh nói, hơn nữa nàng ngũ cảm hơn người, tự nhiên là có thể nghe thấy. Nàng nhớ rõ buổi tối sắp ngủ trước, cha còn nói cho nàng gần nhất Thủy Vân thôn có kẻ cắp tổng ăn vụng thực. Tổng ăn vụng thực người, Thẩm Nhu không cảm thấy sẽ là cái gì kẻ xấu. Có lẽ có khôn kể khổ chung, chẳng lẽ là cái lưu lạc căn mày. Nhưng nàng giờ phút này cũng không thể khẳng định trong phòng bếp rốt cuộc hay không có kẻ cắp đi vào. Kia kẻ cắp lại là như thế nào? Phòng ốc đen như mực, Thẩm Nhu mở to con ngươi nghe phòng bếp động tĩnh. Tích tích tắc tắc, thực rất nhỏ, nhưng thật là có thanh âm. Thẩm Nhu mở to con ngươi, chậm rãi thích ứng đen như mực hoàn cảnh, trong mắt có thể coi vật sau, nàng mới nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi lê thượng giày thêu, lấy một cây kim châm sau, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi đến trong viện. Hôm nay vừa lúc mau 15, ánh trăng rất viên, cao cao treo ở giữa không trung, chiếu đại địa một mảnh ngân quang, cũng sáng trưng, có thể nhìn rõ ràng trong viện hết thảy. Thẩm Nhu nhéo kim châm thật cẩn thận đi đến phòng bếp cửa. Nàng có kim châm nơi tay, trong lòng cũng an tâm không ít. Phòng bếp môn mở rộng ra, Thẩm Nhu đứng cửa, nhìn thấy bên trong một cái phi thường gầy yếu tiểu thân ảnh chính ngồi xổm địa phương, vùi đầu gặm cái gì. Cái kia tiểu thân ảnh ước cũng chính là 3-4 tuổi hài đồng thân ảnh. Thẩm Nhu nhéo kim châm tay chậm rãi rũ xuống tới. Đã là cái hài tử, liền không gì hảo lo lắng, có lẽ là phụ cận tiểu ăn mày đói đến chịu không nổi chạy tới ăn vụng. Những cái đó đồ ăn đã sớm băng lánh lánh. Tiểu hài tử lại ăn ăn ngấu nghiến. Thẩm Nhu rốt cuộc không nhịn xuống, mở miệng, chớ có ăn, này đó đồ ăn đều lạnh. Tiểu hài tử thân mình cứng đờ, ngồi xổm nơi nào đầu cũng không dám hồi. Thẩm Nhu thở dài, đi vào trong phòng, tiểu hài tử đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ nhìn Thẩm Nhu, dùng sức lui về phía sau, hắn một chân rõ ràng sử không thượng lực, mềm như bông, chỉ có mặt khác một chân dùng sức sau này đạo. Đừng sợ. Thẩm Nhu thanh âm nhu đi xuống, có phải hay không đói bụng? Ta đem này đó thức ăn nhiệt ngươi lại ăn có được hay không? Nàng nói, đã qua đi bệ bếp biên, bật lửa trên bệ bếp đèn dầu. Phòng bếp có ánh đèn. Thẩm Nhu mới hoàn toàn thấy rõ ràng đứa bé kia. Bộ dáng liền 3-4 tuổi bộ dáng, trên trán rất lớn vết cắt, vết máu tất cả đều hồ ở mặt trên. Còn que một chân, cái kia chân mềm mại kéo trên mặt đất, biểu tình hoảng sợ sợ hãi trừng mắt Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nhìn ra được đứa nhỏ này phi thường sợ người. Nàng cũng không ở cùng hắn nói chuyện, qua đi bệ bếp biên đốt đuốc nồi nhiệt, lại đem buổi tối dư lại ống cốt củ cải canh cùng bánh nướng áp chảo nhiệt. Nàng nhiệt cơm trong lúc, tiểu hài tử liền xúc ở góc sợ hãi nhìn nàng. Cuối cùng phát hiện nàng giống như thật sự sẽ không lại đây đánh hắn đuổi hắn đi, chính là cho hắn nấu cơm, tiểu hài tử mới dần dần buông phòng bị, nhưng hắn vẫn là cái gì đều không nói, liền xúc ở góc đánh giá Thẩm Nhu. Thẩm Nhu thực mau liền đem ống cốt củ cải canh cùng bánh nướng áp chảo nhiệt hảo. Nàng đem thức ăn đều thịnh lên đặt ở phòng bếp bàn vuông thượng, lại múc hai gáo sau nồi ôn nước gấm tiến trong buồn, ướt khăn vải sau đi đến kia hài tử bên người, hòa nhã nói, trước sát xuống tay lại ăn cơm được không? Hài tử trừng mắt to nhìn Thẩm Nhu, không cự tuyệt. Thẩm Nhu nhẹ nhàng giúp hắn lau khô đôi tay. Đứa nhỏ này cũng không biết ở bên ngoài lưu lạc bao lâu, cả người dơ hề hề, một đôi tay lau thật nhiều biến mới trả lau sạch sẽ. Chờ cho hắn lau khô đôi tay, Thẩm Nhu liền đem canh cùng bánh nướng áp chảo thịnh ở trong chén đoan lại đây đưa cho hắn. Tiểu hài tử một chân bị thương, cũng lên không được bàn, chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất ăn. Tiểu hài tử ăn ăn ngấu nghiến, Thẩm Nhu liền ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn. Còn không quên bất thời giờ hỏi hắn hai câu. Ngươi kêu cái gì nha? Ngươi chính là đi lạc. Còn nhớ rõ trong nhà có người nào? Tiểu hài tử nghe nàng hỏi chuyện, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục ăn ngấu nghiến ăn. Ăn xong một chén canh cùng một khối to bánh nướng áp chảo, tiểu hài tử chưa đã thèm liếm liếm môi, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhu. Lúc này hắn xem Thẩm Nhu ánh mắt đã không có sợ hãi, chỉ có tò mò cùng đánh giá. Thẩm Nhu lại hỏi hai câu lời nói, tiểu hài tử vẫn là cái gì đều không nói. Thẩm Nhu xem hắn trên trán miệng vết thương, vẫn là tân thương. Cũng chính là gần nhất trong vòng 10 ngày mới đã chịu thương. Nàng khẽ thở dài, lại giơ tay sờ sờ tiểu hài tử quẹ rớt cái kia chân. Tiểu hài tử co rúm lại hạ, nhưng không núp ních. Thẩm Nhu ôn nhu nói, đừng sợ, ta sẽ y y thuật, có thể giúp ngươi nhìn một cái. Có lẽ là phòng bếp động tĩnh quá lớn, đem Hứa thị cùng thẩm phụ cung cấp đánh thức. Hai người nghe thấy trong phòng bếp động tĩnh, còn tưởng rằng là tao tặc. Hứa thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nhỏ giọng cùng thẩm phụ nói, đương ra, chúng ta qua đi nhìn một cái, có phải hay không ngươi nói kẻ cắp chạy tới nhà của chúng ta. Hai người lặng lẽ rời giường, mặc hảo sau ra cửa phòng qua đi phòng bếp. Lại thấy phòng bếp châm đèn dầu, nữ nhi chính ngồi xổm bệ bếp biên, nàng bên cạnh còn có cái 3-4 tuổi nhìn thực lôi thôi tiểu hài nhi. Thẩm Nhu nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía cha cùng nương. Tiểu hài tử cũng chú ý tới bên ngoài động tĩnh, phát hiện là hai cái đại nhân khi, lại sợ hãi bắt đầu lộn xộn. Thẩm Nhu vội vàng trấn an nói, đừng sợ, bọn họ là ta cha cùng nương, sẽ không thương tổn ngươi, chớ có lộn xộn, ta giúp ngươi nhìn một cái chân. Nàng đoán này tiểu hài tử có thể là bị người đánh quá, cho nên mới như thế sợ hãi người. Tiểu hài tử đại khái ăn nàng nấu đồ ăn, đối nàng không gì để phòng tâm, nghe xong nàng lời nói liền ngoan ngoan xuống dưới. Đã lộng nghe hiểu lời nói, kia hẳn là không phải câm điếc. Hứa thị cùng thẩm phụ cũng chưa dự đoán được sẽ là cái hài tử trộm đồ vật ăn. Hai người đều có chút kinh, A Nhu, đây là... Thẩm Nhu nói, hẳn là phụ cận ăn mày, bị thương, có chút sợ người, có thể là quá đói, cho nên nửa đêm tới ăn vụng. Trong nhà môn đều cài kỹ, nhưng hậu viện góc tường có cái động, thành nhân toàn bất quá tới, như vậy nhỏ gầy hài đồng lại là dễ như trở bàn tay có thể chui vào tới, nghĩ đến này tiểu hài tử hẳn là từ hậu viện chạy vào. Hứa thị xem này hài đồng thái dương tràn đầy huyết ô, một chân cũng phế đi, không khỏi đau lòng nói, cũng không biết là trời sinh ăn mày, vẫn là nhà ai hài tử lưu lạc bên ngoài, cũng là đáng thương. Thẩm Nhu đã cấp đứa nhỏ này đem mạch. Đứa nhỏ này hẳn là kinh hách quá độ, sau đó mất máu quá nhiều. Thân mình có chút hư. Nàng lại lấy kéo đem tiểu hài nhi dơ hề hề quần cắt hai, nhìn hài tử bẻ gãy chân, Thẩm Nhu không đành lòng, này nhìn như là bị người ngạnh sinh sinh giẫm đoạn, khó trách đứa nhỏ này như thế sợ người. Thẩm phụ thẩm mẫu cũng nhìn thấy hài tử chân. Ai, tạo nghiệt. Nay tiểu hài nhi bị thương thực trọng, đặc biệt là trên đùi thương, cần đến hảo hảo xử lý. Thẩm Nhu lẩm bẩm nói, ngươi cũng là vận may, may mắn là đụng phải ta, này chân ta có thể giúp ngươi giữ được. Về sau cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì bệnh kín, cho nên ngươi ngoan ngoãn, không cần chạy loạn, trước lưu lại nơi này, làm ta giúp ngươi trị chân được không? Đừng lo lắng, lưu lại nơi này sẽ không có người khi dễ ngươi, mỗi ngày đều có thể ăn no. Mỗi ngày đều có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật sao? Tiểu hài nhi rốt cuộc mở miệng. Thẩm Nhu cười nói, đúng vậy, mỗi ngày đều có thể ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn, cho nên ngươi ngoan ngoãn trước lưu lại nơi này được không? Mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không ăn mày, Thẩm Nhu đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Tiểu hài nhi rốt cuộc gật gật đầu. Thẩm Nhu nấu nước nóng, bắt đầu cấp này tiểu hài nhi rửa mặt chải đầu. Trên người hắn quá bẩn, hơn nữa ban đêm quá mức tối tăm, không thích hợp thi châm, chờ ngày mai lại thi châm cũng không muộn. Hiện tại lại là nửa đêm, chỉ có thể trước cấp tiểu hài tử rửa sạch sẽ đi ngủ. Cấp tiểu hài nhi rửa mặt chải đầu khi, Thẩm Nhu hỏi hắn, nhưng có tên. Tiểu hài tử lắc đầu, không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Thẩm Nhu nhìn tiểu hài tử rửa sạch sẽ sau xinh đẹp ngũ quan, là không có vẫn là không nhớ rõ. Trước kia có, sau lại liền không nhớ rõ. Thẩm Nhu nhìn mắt tiểu hài tử cái chán, kia miệng vết thương như là va chạm ở cái gì bén nhọn vật phẩm thượng dẫn tới. Nếu thật là bởi vì va chạm cái chán dẫn tới mất đi ký ức, nàng cũng có thể trị liệu, bất quá liền tính trị liệu, tiểu hài nhi khi nào có thể khôi phục ký ức nàng cũng vô pháp khẳng định. Vẫn là cái gì đều không nhớ rõ tiểu hài tử. Đặc biệt là này tiểu hài tử lớn lên còn thực không tồi, khả năng căn bản không phải ăn mày. Thẩm Nhu thở dài, nay tiểu hài tử cũng không biết là nhà ai, ngày mai tìm người tìm hiểu, nhìn xem phụ cận nhưng có ném hài tử. Tiểu hài tử rửa sạch sẽ sau, thẩm mẫu đem thẩm hoán trước kia khi còn nhỏ quần áo lấy lại đây cấp tiểu hài tử mặc vào. Chờ đến cấp tiểu hài tử mặc tốt quần áo, thẩm mẫu trần chờ nói, nếu không làm hài tử cùng chúng ta ngủ, ngươi cùng anh nhi cùng nhau ngủ, tóm lại là không có phương tiện. Tiểu hài tử vừa nghe cái này, dùng sức bắt được Thẩm Nhu góc áo. Thẩm Nhu cúi đầu nhìn hắn, nếu không khiến cho hắn cùng ta ngủ đi, mới 3-4 tuổi tiểu hài tử, cũng không gì. Thẩm phụ thẩm mẫu chỉ có thể đồng ý xuống dưới. Thẩm Nhu ôm tiểu hài tử trở về phòng ngủ hạ, lo lắng tiểu hài tử tâm thần không yên, nàng còn lấy cái an thần bao lại đây đặt ở tiểu hài tử bên gối. Tiểu hài tử quả nhiên không một lát liền ngủ rồi. Thẩm Nhu lại nhịn không được thở dài. Chỉ ngóng trông nhặt được này tiểu hài tử sẽ không cấp thẩm gia mang đến cái gì ảnh hưởng mới là. Ngay kế rời giường, vẫn là Thẩm Nhu trước tỉnh lại, nàng theo thường lệ đều sẽ ở ngủ trước cùng thần khởi sau tu luyện một canh giờ. Mới vừa tu luyện xong, Thẩm Anh cũng tỉnh lại, nhìn thấy giường đệm thượng nhiều cái tiểu hài tử, Thẩm Anh trừng lớn đôi mắt, đang muốn ngạc nhiên kêu ra tiếng, Thẩm Nhu dựng thẳng lên ngón tay ở bên môi thở dài một tiếng, Thẩm Anh vội vàng gật gật đầu, không ra tiếng. Thẩm Nhu mặc hảo sau, giúp đỡ Thẩm Anh cũng mặc chỉnh tề, hai người rời đi phòng, Thẩm Anh mới vội vàng hỏi, tỷ tỷ, đây là chỗ nào tới tiểu hải tử? Đây là Anh Nhi hôm qua ngủ say sau, Thẩm gia bà con xa thân thích đưa tới hải tử, quăng ngã chặt đứt chân yêu cầu trị liệu, cho nên sẽ trước ở tạm ở nhà. Đây là Thẩm Nhu cùng cha mẹ nghĩ ra được tìm tử, tổng không thể nói nhặt được ăn mày. Khác cũng là lo lắng ăn mày có khác thân phận, nói là Thẩm gia bà con xa thân thích, cũng có thể tránh cho rất nhiều sự tình. Đại cấp này tiểu hài tử chữa khỏi thương thế sau lại làm mặt khác tính toán đó là. Thẩm Anh tin tưởng không nghi ngờ, còn cảm thấy tiểu hài tử có chút đáng thương. Sáng sớm vẫn là Thẩm Nhu làm cơm sáng, đem hôm qua thịnh canh cùng bánh nướng áp chảo nhiệt, lại nấu một nồi khoai lang cháo, chưng một chén lớn canh trứng. Nàng dùng nước gấm trưng ra tới canh trứng ăn lên đều là lại hương lại hoạt nộn. Chờ đến ăn cơm sáng khi, kia tiểu hài tử cũng tỉnh lại. Thẩm phụ Thẩm mẫu cấp nhi tử Thẩm Hoán lý do thoái thác cũng là tương đồng. Nói tiểu hài tử là Thẩm gia bà con xa thân thích, không cẩn thận té gãy chân, lại đây làm Thẩm Nhu hỗ trợ trị liệu. Thẩm Hoán nhìn mắt kia hài tử, không nhiều lời, cũng không biết tin không. Đã nói là Thẩm gia bà con xa thân thích, khẳng định muốn trước cấp tiểu hài tử khởi cái tên. Thẩm Nhu liền hy vọng tiểu hài tử bình bình an an, tạm thời kêu tiểu hài tử Thẩm An. Tiểu hài tử nghe xong, chớp chớp mắt, thực ngoan ngoãn bộ dáng. Ăn qua cơm sáng, Thẩm phụ mang theo Thẩm Hoán cùng Thẩm Vinh đi hậu viện đọc sách, Thẩm Nhu mới ôm Thẩm An trở về phòng cho hắn thi châm. Thẩm An trên trán miệng vết thương đã sớm kết vảy, Thẩm Nhu hỏi hắn trên trán miệng vết thương như thế nào tới, hắn lắc đầu nói không biết. Thẩm Nhu lại hỏi hắn chân thương là chuyện như thế nào, Thẩm An co rúm lại run lên hạ, là trộm bánh bao ăn thời điểm bị giẫm chặt đứt. Thẩm Nhu đại khái rõ ràng, đứa nhỏ này đầu tiên là quăng ngã đầu không nhớ rõ trước kia chuyện này, sau lại bụng đói, liền ở trong thị trấn trộm đồ vật ăn, bị người giẫm chặt đứt chân. Chờ lát nữa cho ngươi thi châm sẽ có chút đau, có thể chịu đựng hạ sao? Thẩm Nhu ôn nhu nói, nếu không hảo hảo trị liệu, ngươi này chân sẽ giữ không nổi. Thẩm An dùng sức gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi thi châm đi. Hắn tuy không nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng hắn lại tổng cảm thấy, nếu này chân trị không hết, đôi hắn về sau giống như sẽ có rất lớn ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Nhu bắt đầu thi châm. Phía trước hai kim đâm đi vào khi, Thẩm An còn cảm thấy không gì, có điểm giống con kiến cắn, không đau, chỉ là có điểm ngứa. Chờ đến đệ tam châm khi, hắn run lên hạ, bắt đầu cảm thấy có chút đau. Đệ tứ châm, thứ năm châm, mỗi khi một cây kim châm chắc nhập hắn trên đùi khi, hắn liền cảm giác được càng thêm đau. Nhưng hắn cố nén, không cho chính mình kêu ra tiếng. Hắn nói cho chính mình, điểm này đau so với lúc trước chân bị giẫm đoạn khi căn bản không coi là cái gì. Chờ đến đệ thập châm khi, Thẩm An đã mồ hôi đầy đầu, hắn ngẩng đầu phát hiện Thẩm Nhu cũng là như thế, trên trán sợi tóc thấm mồ hôi dán ở trên má, nàng thi châm khi hiển nhiên cũng sẽ hao phí rất lớn tâm thần. Một canh giờ sau, Thẩm Nhu đem cuối cùng một cây kim châm chắc nhập Thẩm An mắt cá chân côn luân huyệt thượng. Lúc này mới kết thúc thi châm, nàng đứng dậy khi đã lung lay sắp đổ. Lần này thi châm thủ pháp cùng nàng cấp mẹ Tiêu Nguyệt thi châm sai giờ không nhiều lắm, đều là phụ lấy sinh khí nhập kim châm, như vậy hiệu quả có thể so bình thường thi châm mạnh hơn gấp trăm lần. Lại đợi một canh giờ sau, Thẩm Nhu nhổ Thẩm An trên đùi kim châm, tìm tới hai khối tức mỏng tấm ván gỗ, đem Thẩm An chân cố định hảo, lại công đạo nói, kế tiếp mấy tháng, này chân đều không thể rơi xuống đất hành tẩu, bất quá trong chốc lát cho ngươi lộng cái tiểu quải trượng, dùng tiểu quải trượng chi hành tẩu đảo không quá đáng ngại, nhưng là tiền mười thiên, vẫn là tốt nhất chớ có xuống đất. Ngươi nằm trên giường nhiều hơn nghỉ ngơi. Thẩm An ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Nhu thi xong châm sau, người có chút mệt nhọc vô lực, nhưng nghĩ hôm qua mua thịt ba chỉ còn ở giếng bên trong phóng, trong nhà lại nhiều cái bị thương hài tử, mọi người đều yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, cho nên chịu đựng buồn ngủ cùng hư thoát, đem thịt ba chỉ đi tanh sau băm thành thịt mạt, lại lấy hai căn hành tây băm, cùng nhân thịt quấy ở bên nhau, gia nhập một viên sinh trứng gà, muối ăn, cùng còn lại một ít gia vị điều chỉnh hương vị. Chẳng sợ chính là bình thường nhất thịt heo hành tây nhân, nàng điều ra tới hương vị đều cùng người khác bất đồng. Điều hảo nhân sau, lại đem bạch diện xoa hảo cán xong sủi cảo ra. Thẩm Nhu làm việc nhi ma lưu, dùng nửa canh giờ liền đem nhân điều hảo, sủi cảo cũng bao xong rồi. Làm xong này đó, nàng vây lợi hại, cùng Hứa thị nói thanh liền trở về phòng đi ngủ. Buổi trưa nấu sủi cảo chính là Thẩm mẫu Hứa thị. Thẩm Nhu bao sủi cảo vị hảo, tùy tiện nấu một nấu hương vị liền cực hảo. Thẩm Nhu khởi không tới. Buổi trưa chỉ có một nhà bốn người thêm cái Thẩm An cùng nhau ăn cơm. Thẩm An hiện tại ngủ ở Thẩm Hoán trong phòng. Thẩm Nhu cùng Thẩm Anh dù sao cũng là nữ hài, Thẩm Hoán lại là một người một gian phòng, cho nên Thẩm Nhu cùng Thẩm An nói hồi lâu, hắn mới đồng ý cùng Thẩm Hoán cùng nhau ngủ. Buổi trưa sủi cảo cũng là Thẩm Hoán bưng cho Thẩm An. Thẩm An tiếp nhận chén đũa, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Thẩm Hoán ân thanh, nhanh ăn đi, trong nồi còn có không ít, nếu không đủ ăn, chờ lát nữa kêu ta. Chờ Thẩm Hoán rời đi, Thẩm An mới vội vàng gấp cái sủi cảo ăn, nhập khẩu sinh hương, thịt vị cùng hành mùi hương hoàn mỹ hỗn hợp ở bên nhau. Thẩm An ngẩn người, hắn tổng cảm thấy chính mình trước kia hẳn là không thiếu loại này thức ăn, dường như còn ăn qua càng thêm chân quý sơn chân hải vị, nhưng những cái đó sơn chân hải vị, hương vị cũng là giống nhau, căn bản không có Thẩm Nhu tỷ tỷ làm ra loại này mỹ vị tới. Hắn nỗ lực hồi tưởng, đầu óc lại bắt đầu đau đớn lên. Thẩm An chỉ có thể từ bỏ, chiu chiu cái mũi tiếp tục ăn sủi cảo. Thôi, hắn vẫn là tiểu hài tử, tưởng như vậy nhiều làm chi, ăn cơm no hảo hảo dưỡng thương là được. Thẩm Nhu lại là ngủ đến ngày thứ hai sáng sớm. May mắn Thẩm An dịch tới rồi Thẩm Hoán bên kia phòng, bằng không chắc chắn nhìn thấy trên người nàng mang theo một tầng hơi mỏng dơ bẩn bộ dáng. Thẩm Nhu đi phòng bếp nấu nước rửa mặt trải đầu hảo, thay đổi thân sạch sẽ xiêm y đi mới qua đi Thẩm Hoán phòng. Thẩm An hẳn là mới vừa ăn qua cơm sáng, nhìn thấy Thẩm Nhu, ngoan ngoãn hô thanh tỷ tỷ. Thẩm Nhu cấp tiểu hài tử trên đùi một lần nữa di thuốc, lại tiếp tục cố định hảo ván kẹp. Tiểu hài tử trên trán thương thế đã kết vảy, bởi vì miệng vết thương có chút thâm, còn có chút trường, cơ hồ chiếm cứ tiểu hài tử nửa cái chán, như vậy xinh đẹp hài tử, nếu là lưu sẹo nhưng không tốt, Thẩm Nhu tính toán lại xứng điểm cởi sẹo dược, như vậy liền sẽ không làm An An trên trán lưu sẹo. Phối trí cực phẩm cởi sẹo dược sở cần dược liệu là phi thường quý. Thẩm Nhu tháng trước kiếm về điểm này bạc, cơ hồ muốn toàn bộ quăng vào đi. Thẩm Nhu nhịn không được thở dài, nàng còn chuẩn bị nhiều tồn điểm bạc, về sau lại trong thị trấn khai cái cửa hàng, chuyên môn bán nàng phối ra tới này đó dược, còn có thể thuận tiện bang nhân nhìn xem khám. Hiện tại nghĩ đến, này tiền bạc cũng thật sự quá khó tốn chút. Thẩm Nhu rảnh rỗi liền đi trấn trên đem xứng cởi sẹo cao sở cần dược liệu đều mua tể. Phối dược liền mau rất nhiều, nàng háo nửa ngày thời gian, phối ra tới một tiểu vại cởi sẹo dược. Miễn cưỡng đủ Thẩm An dùng một tháng. Kế tiếp mấy ngày, Thẩm An trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu khi vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi. Ban ngày hắn liền dựa vào đầu giường, mở ra song cửa sổ, nhìn bên ngoài Thẩm Nhu vội vàng rửa sạch dược liệu, phơi chế dược liệu cùng cánh hoa, bào chế dược liệu từ từ. Hắn an an lặng lặng, ngoan ngoan ngoan ngoãn, không nháo cũng không xảo. Thẩm gia nhất phái tường hòa, mà ở Di Sơn đối diện quân doanh. Nơi này đóng quân cơ hồ mấy chục dặm mà quân trướng. Xa xa nhìn lại, liếc mắt một cái đều vọng không đến đầu, chỉ có thể thấy ngay ngắn trật tự, đang ở thao luyện các binh lính. Không bao lâu sau, có thất hắc mã ra roi thúc ngựa vọt tới quân doanh, trên ngựa đen binh lính nhảy xuống ngựa sau móc ra một khối lệnh bài, đóng giữ quân doanh binh lính lập tức làm này thông qua. Tìm được chủ soái quân trướng, Bùi Tự Bắc lúc này không ở, chỉ có quân sư Túc Lăng ở bên trong. Nghe được thông dẫn âm, biết được là kinh thành ra roi thúc ngựa đưa tới cấp báo, Túc Lăng làm người tiến vào. Binh lính tiến vào sau, đưa cho Túc Lăng một phong si phong thư tử. Kia mặt trên còn cái Bùi gia dấu vết. Túc Lăng cho rằng đây là Bùi gia cấp Bùi Tự Bắc thư nhà, nhưng ngẫm lại nếu là thư nhà, không đến mức làm kinh thành binh lính khoái mã kịch liệt đưa tới, hắn do dự không chừng, chỉ có thể đi tìm mặt sau đang ở thao luyện binh lính Bùi Tự Bắc. Bùi Tự Bắc lúc này ăn mặc khôi giáp, khuôn mặt nghiêm túc, thấy Túc Lăng lại đây, hắn mới hỏi, chuyện gì? Túc Lăng cầm trong tay thư từ đưa cho Bùi Tự Bắc, tướng quân, kinh thành tới thư từ, mặt trên còn có Bùi gia ấn ký, thuộc hạ cũng cân nhắc không ra, không dám tự mình mở ra. Nếu là giống nhau quân tình, hắn là có thể mở ra xem xét, nhưng nếu chỉ là Bùi gia thư nhà, hắn đương nhiên sẽ không đi mở ra. Bùi Tự Bắc tiếp nhận thư từ nhìn mắt, mặt trên quả nhiên còn ấn Bùi gia ấn ký. Nhưng hắn rõ ràng, này không phải là thư nhà, phụ thân tính cách lãnh đạm cũng không cho hắn viết thư, mẫu thân thư nhà cũng đều là 3 tháng một phong đúng giờ đưa đạt. Mà tháng trước hắn mới vừa trở lại kinh thành một chuyến, tham quá mẫu thân, cho nên không nên là mẫu thân cho hắn thư nhà. Mở ra thư từ, bên trong chỉ có một chương hơi mỏng giấy tuyên thành, mặt trên ngắn ngủn mấy hành tự. Bùi Tự Bắc xem xong, sắc mặt lại trầm đi xuống. Túc Lăng xem hắn sắc mặt, liền biết không phải thư nhà, khẳng định là bên chuyện này, không khỏi hỏi, chính là kinh thành xảy ra sự tình. Bùi Tự Bắc nắm chặt giấy tuyên thành cũng không quay đầu lại hướng tới quân trướng qua đi. Túc Lăng vội vàng đuổi kịp, tới rồi quân trướng bên trong, Bùi Tự Bắc đem giấy tuyên thành ném ở lò chung tiêu hủy, mới trầm giọng nói, Khanh An không thấy. Khanh An. Túc Lăng há to miệng, kia không phải tiểu hoàng đế tên Huy sao? Tiểu hoàng đế kêu phong Khanh An. Túc Lăng nhất thời không rõ cái này không thấy là ý gì. Tướng quân, này, đây là nói hoàng thượng hắn đi ra ngoài du ngoạn khi bị quải. Vẫn là cực. Tiểu hoàng đế rốt cuộc mới 4 tuổi, hai tử thiên tính, thường thường buồn ở trong cung cũng không vui, ngẫu nhiên sẽ làm cung nhân cải trang giả dạng một phen dẫn hắn đi ra ngoài du ngoạn. Hắn là hoàng đế, những người khác cũng không dám không từ A. Bùi Tự Bắc lắc đầu, phụ thân tin chung nói là Khanh An nương ra cung du ngoạn khi, ném ra cung nhân chính mình trốn đi, còn để lại phong thư tử, nói là tới tìm ta. Thúc Lăng đỉnh mày hơi nhíu, kia bây giờ còn có hoàng thượng tin tức. Nghĩ đến hẳn là không có, bằng không Bùi phụ cũng sẽ không cố ý làm người đưa tới thư tử. Không có Khanh An tin tức, hắn đã ly kinh một tháng, phụ thân bọn họ tìm không người, mới phái người cho ta tặng thư từ tới. Tính tính nhật tử, vừa lúc là hắn ly kinh ngày thứ hai, Khanh An liền trộm chạy đến tìm hắn. Ly kinh một tháng. Thúc Lăng sắc mặt trắng bệnh. Hắn cũng không dám tưởng, tiểu hoàng đế mới 4 tuổi, rời đi cung điện, không có cung nhân hòa thân người làm bạn. Hắn muốn như thế nào tới tìm tướng quân, này một đường sẽ tao ngộ bao lớn nguy hiểm, nói không chừng. Thúc Lăng không dám xuống chút nữa tưởng. Bùi Tự Bắc đứng lên, Thúc Lăng, lập tức phái người đi phụ cận thành trấn tìm kiếm Khanh An, nhớ rõ bí mật hành sự. Chuyện này không thể nháo đại, vốn dĩ Khanh An tuổi nhỏ đăng cơ, dân gian liền có chút dung chuyển. Nếu là cho dân gian bá tánh biết được Khanh An không ở trong cung, không chỉ có các bá tánh kinh hoàng thất thố, ngay cả dân gian lung tung rối loạn tà giáo cũng sẽ văn phong đuổi theo, muốn Khanh An mệnh. Phải biết rằng, không chỉ có là thân vương nhóm đối ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi, dân gian còn có chút lung tung rối loạn tà giáo cũng lặng lẽ hứng khởi, tưởng từ tiểu hoàng đế trong tay cướp đi ngôi vị hoàng đế. Cho nên Bùi Tự Bắc rất rõ ràng, Khanh An hiện tại rất nguy hiểm, Khanh An ly cung tin tức là 100 triệu không thể truyền khai. Túc Lăng biết được việc này rất trọng đại, không thể nháo khai, hắn gật đầu, tướng quân yên tâm, thuộc hạ biết được. Hắn nói xong, đi xuống tìm thân tín, bắt đầu làm người bí mật hành sự, đuổi theo cha tiểu hoàng đế rơi xuống. Mà tiểu hoàng đế phong Khanh An hiện tại chính dùng tên giả Thẩm An, đại ở Thẩm gia an tâm dưỡng thương, mỗi ngày đều ăn ăn ngon mỹ thực. Thẩm Nhu trước đó vài ngày vì cấp Thẩm An xứng cởi sẹo cao, tiêu hết trên người tiền bạc, an thần bao cùng hương thuốc mỡ một chốc cũng không có khả năng toàn bộ bán đi ra ngoài, cho nên trên người nàng cũng không nhiều ít tiền bạc, trừ bỏ mua chút ống cốt trở về ngao canh, mặt khác thịt loại bạch diện là mua không nổi. Bất quá Thẩm Lâm hôm qua ở trong hồ vớt cá, còn cấp Thẩm Nhu ra cũng tặng 2 điều đại cá chấm đen. Chương 26. Thẩm Lâm đưa tới 2 điều cá chấm đen, một cái đều có 3-4 cân trọng lượng. Thẩm Nhu đem đường huynh cấp cá chấm đen để lại một cái đặt ở đại buồn gỗ dưỡng, dư lại một cái chuẩn bị xử lý tốt gót đậu hủ cùng nhau hầm ăn. Nàng ngại trong thôn bán đậu hủ có đậu mùi tanh, ăn lên hương vị không tốt, cho nên hôm qua buổi tối Thẩm Lâm tùng cá lại đây sau, nàng liền đem cây đậu phao thượng, chuẩn bị chính mình làm đậu hủ. Hôm nay sáng sớm, nàng đem phao tốt cây đậu ma thành sinh sữa đậu nành, lọc bã đậu sau liền bắt đầu nấu đậu hủ, sau đó điểm đậu hủ. Đậu hủ ở áp phía trước đều là tàu phớ trạng, buổi sáng Thẩm gia người ăn chính là tàu phớ, hàm ngọt khẩu vị đều có. Thẩm Nhu tương đối thích ăn hàm khẩu, giải một chút tương cùng nàng chính mình làm du cay bắt tử, lại ma lại cay, xứng với mềm hoạt tàu phớ, có khác một phen tư vị. Thẩm Hoán cũng thích hàm khẩu. Những người khác đều là ăn ngọt khẩu chính là thêm đường trắng. Thẩm Nhu kỳ thật có thể cho ngọt khẩu vị tàu phớ khẩu vị càng thêm phong phú, gia nhập mức, mật đậu đỏ, quả khô nhân linh tinh, hương vị sẽ càng tốt. Nhưng này đó làm lên rườm rà, Thẩm Nhu mới không có làm. Thẩm An cũng thích ngọt khẩu, ăn 2 đại chén tàu phớ ngọt. Ăn xong cơm sáng, Thẩm Nhu bắt đầu áp đậu hủ, áp đến trưa đậu hủ là có thể thành hình. Vừa lúc có thể cùng cá chấm đen cùng nhau hầm ăn. Thẩm Nhu ở trong viện xử lý cá chấm đen, dư lại một cái ở buồn gỗ bên trong tung tăng nhảy nhót. Thẩm An đối tồn tại cá chấm đen tò mò vô cùng. Đã qua đi 10 ngày, Thẩm An hiện tại có thể chống hắn tiểu quải trượng ra tới đi bộ hạ. Nhưng không thể vẫn luôn hành tẩu, đều là chống tiểu can ra tới trong viện, ngồi ở mái hiên phía dưới phơi phơi nắng, không thể nhiều động. Nay 10 ngày, Thẩm An không có ra cửa quá, ngay cả Thẩm Lâm cấp Thẩm ra đưa cá chấm đen khi, cũng chưa nhìn thấy vừa lúc đại ở phòng Thẩm An. Cho nên mấy ngày nay cũng không mặt khác thôn dân biết được Thẩm ra nhiều cái hài tử. Thẩm Nhu xử lý cá chấm đen khi, quay đầu thấy Thẩm An kia tiểu hài tử đối cá chấm đen tò mò vô cùng, còn không lưng rỗi tay chỉ đậu kia cá chấm đen. Nàng rõ ràng, đứa nhỏ này chỉ sợ đều không phải ở nông thôn hoặc là phụ cận trong thị trấn, nàng hiểu chút tướng mạo chi thuật, cũng xem qua Thẩm An tướng mạo, là cái đại phú đại quý tướng mạo. Nàng nguyên là suy đoán, có thể là phú quý nhân gia hài tử bị quải, hài tử trên đường chính mình chạy ra tới. Còn chuẩn bị chờ Thẩm An chân hảo chút, lại giúp hắn chỉ đầu, như vậy chờ hắn nhớ tới chính mình là ai, là có thể đưa hắn về nhà. Bất quá đã nhiều ngày, nàng còn không có cấp Thẩm An thi châm nhật tử cần khoảng cách nửa tháng, bằng không sợ Thẩm An chịu không nổi. Thẩm An khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sán lạn tươi cười, hắn đùa với cá chấm đen, cảm thấy chính mình giống như chưa thấy qua như vậy cá. Nhưng lại mơ hồ nhớ rõ chính mình cũng gặp qua cá lớn, nhưng những cái đó cá lớn cùng trước mắt cá chấm đen hoàn toàn bất đồng, chúng nó lại đại lại béo, so này buồn gỗ cá chấm đen còn muốn béo, nhan sắc cũng không phải như vậy, có màu đỏ hoa văn, còn có màu vàng hoa văn, nhưng xinh đẹp, nhưng là giống như không thể ăn, hắn có thứ muốn ăn, bị người ngăn trở. Thẩm An nhăn khuôn mặt nhỏ, dùng sức hồi tưởng, hắn vì cái gì liền nhớ không nổi là nơi nào gặp qua những cái đó đại béo cá. Chính là càng muốn đầu góc liền càng đau, như là có kim đâm đi vào giống nhau. Loại này đau căn bản không thể chịu đựng được, Thẩm An ôm đầu kêu thảm thiết ra tiếng. Đang ở xử lý cá chấm đen Thẩm Nhu nghe thấy Thẩm An kêu thảm thiết, làm sợ nhảy dựng, quay đầu lại đi xem, phát hiện hắn ôm đầu, hẳn là nhớ tới chút cái gì, nhưng lại vô pháp toàn bộ nhớ lại, chỉ có thể tiếp tục vắt hết óc đi hồi tưởng, như vậy dễ dàng khiến cho đau đầu. Thẩm Nhu vội bắt tay lau chùi hạ, qua đi ôm lấy Thẩm An. A Nhu tỉ tỉ, ta đau quá, ô ô. Không có việc gì không có việc gì, đừng hồi tưởng, ta giúp ngươi xoa bóp, một lát liền hảo. Thẩm Nhu ôm Thẩm An, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, bắt đầu thế hắn méo cái chán, còn có cái chán hai sần xương sọ. Như vậy niết xoa nhẹ một phen, Thẩm An dần dần dễ chịu chút, bất quá vẫn là an vạ Thẩm Nhu trong lòng ngực không muốn lên. Thẩm ra người, hắn thân cận nhất người chính là Thẩm Nhu. A Nhu tỉ tỉ mỗi ngày cho hắn làm tốt ăn, nhàn hạ khi còn sẽ cho hắn kể chuyện xưa. A Nhu tỉ tỉ cho hắn giảng chuyện xưa thật sự là dễ nghe thực, đều là thần tiên đánh nhau, xuất sắc cực kỳ. An An đầu còn đau không? Muốn hay không trở về phòng nghỉ tạm hạ? Thẩm Nhu ôn nhu hỏi nói. Tay nàng còn ở Thẩm An trên đầu xoa bóp, nhưng là, nhéo nhéo, nàng ngẩn ra hạ, tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái, tiểu mị khuôn mặt cũng lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc. Còn tưởng A Nhu tỉ tỉ ở giúp ta xoa bóp. Thẩm An làm nũng. Thẩm Nhu lại giống như không nghe thấy, còn ở Thẩm An trên đầu nhẹ nhàng nhéo, nhưng thủ pháp đã hoàn toàn thay đổi, biến thành sờ, sờ tiểu hài từ đầu lâu, từ trên trán cốt sờ đến cái hót, mỗi một tia mỗi một chỗ, hoàn toàn không có một đinh điểm để sót. Chờ sờ xong một lần, Thẩm Nhu trầm mặc xuống dưới, biểu tình cũng trở nên phức tạp lên. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt hài tử căn bản không phải cái gì phú quý nhân gia hài tử, mà là này trong thiên hạ, nhất tôn quý người, có đế vương mệnh cách tiểu hoàng đế. Tướng mạo bản thân là chia làm hai cái bộ phận, một là ngũ quan, hiện lên ở mặt ngoài. Đệ nhị chính là nội bộ, cũng chính là cốt, đây là cốt tướng. Tướng mạo bản thân chính là từ này hai loại tạo thành. Người có thể từ ngũ quan mặt bộ nhìn ra tới chỉ là rất nhỏ một bộ phận, tỉ như Thẩm Nhu từ sở xem qua xem tướng thư tịch, chỉ có thể nhìn ra Thẩm An là phú quý nhân gia, nhưng nhìn không ra hắn mệnh cách, hắn đế vương trí tướng. Mà loại này chân chính mệnh cách, yêu cầu ngươi từ cốt tương tới xem. Cốt tương lại là vô pháp dùng mắt thường tới phân biệt, yêu cầu ngươi dùng đôi tay đi sở. Thẩm Nhu đã từng xem qua xem tướng thư tịch chung, tự nhiên đều là thực hoàn chỉnh, cũng có cốt tương tương xem. Cốt tương tương xem là yêu cầu đi sở. Thẩm Nhu trước nay không sờ qua cốt, này vẫn là lần đầu tiên như vậy chính thức đi sờ cốt. Cho nên nàng ngay từ đầu giúp Thẩm An xoa bóp đầu lâu thời điểm căn bản không quá chú ý, mặt sau vuốt vuốt mới kinh ngạc phát hiện không thích hợp, lấy ra tới Thẩm An đế vương cốt tướng. Thẩm Nhu liền biết tiểu hoàng đế năm nay 4 tuổi, đến nỗi chuyện khác nhi, nàng cũng không có quá nhiều đi chú ý. Đời trước, nàng đi kinh thành sau, chờ thôi Lạc Thư quan cư tam phẩm khi, mới có tư cách tùy hắn cùng nhau tiến cung an yến. Khi đó tiểu hoàng đế không sai biệt lắm 11-12 tuổi, trong yến hội, tiểu hoàng đế tính tình hư cực kỳ, trách phạt hai cái cung tỷ, nhục mạ một cái đại thần, nàng lúc trước cũng sợ cực kỳ, căn bản không dám ngẩng đầu đi xem tiểu hoàng đế diện mạo, liền sợ gây họa thượng thân, hơn nữa ngồi khá xa, liền vẫn luôn túi đầu ăn cái gì. Lần đầu tiên tiến cung trở lại thôi phủ sau, Mục Tú Kiều còn cố ý lại đây cùng nàng nói chuyện, tỷ tỷ, ngươi hôm nay làm cực hảo, nhưng chớ có đi xem kia tiểu hoàng đế. Nếu vừa lúc cùng kia tiểu hoàng đế đối diện thượng, tiểu hoàng đế nói không chừng còn sẽ đương trường trách phạt ngươi, đến lúc đó chính là ném lạc lang thể diện. Nàng khi đó còn tò mò, hỏi Mục Tú Kiều, vì sao không thể cùng hoàng thượng đối diện. Mục Tú Kiều thần thần bí bí nói, bởi vì tiểu hoàng đế trên trán nói thực xấu xí vết sẹo, chân vẫn là què, hắn thọt một chân, cho nên nếu ai nhiều xem tiểu hoàng đế liếc mắt một cái, hắn liền sẽ thẹn quá thành giận, cho nên về sau tỷ tỷ tiến cung cũng ngàn vạn chớ có cùng tiểu hoàng đế đối diện. Bằng không hắn sẽ cho rằng ngươi cảm thấy hắn xấu đâu. Khi đó Thẩm Nhu thực kinh ngạc, nàng vào kinh mấy năm, cũng chưa nghe người ta nói quá tiểu hoàng đế là chân thọn, ngay cả thôi ra nha hoàn nô bộc nhóm cũng không dám nghị luận. Nàng lại nhịn không được hỏi, hoàng thượng vì sao sẽ, trên trán có sẹo, chân còn thọn. Mục Tú Kiều thấu nàng bên thai nhỏ giọng nói, nghe nói là tiểu hoàng đế 4-5 tuổi khi, cùng cung nhân đi ra ngoài chơi đùa khi bị quải, tuy trăm cay ngàn đắng cứu trở về, nhưng trên trán để lại sẹo. Chân cũng bị người giẫm đoạn một cái, chuyện này ngươi nhưng chớ có đối ngoại nói bậy, cũng chưa mấy người biết được, vẫn là ta quấn lấy tổ phụ mới báo cho ta. Sau lại Mục Tú Kiều còn lại nhảy nói, tuy thân có tàn tật khuôn mặt tổn hại người không thể vì đế vương, nhưng tiểu hoàng đế dù sao cũng là ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau mới hủy dung đoạn chân, hơn nữa kia Nhiếp Chính Vương lại hung lại tàn nhẫn, cũng không ai dám làm nói cái này. Câu nói kế tiếp, Thẩm Nhu liền không quá chú ý, tất cả đều là Mục Tú Kiều đoán giận Nhiếp Chính Vương lời nói, nói hắn đáng sợ hung ác, xứng đáng cưới không đến tức phụ. Mục Tú Kiều những lời này đó quá mức xa xăm, hơn nữa Thẩm Nhu cũng không hướng tiểu hoàng đế trên người tưởng. Rốt cuộc nếu tiểu hoàng đế bị lừa bán, nơi này chính là khoảng cách kinh thành ngàn dặm ở ngoài, nàng nơi nào có thể nghĩ đến tiểu hoàng đế sẽ chạy trốn tới bên này. Sau lại còn có hai lần tiến cung, nàng nghe nói quá Mục Tú Kiều nói những lời này đó, càng thêm không dám nhìn tiểu hoàng đế, tất nhiên là không biết tiểu hoàng đế trông như thế nào. Nếu không phải hôm nay sờ đến Thẩm An xương cốt, nàng khả năng còn không biết trước mắt tiểu hài tử chính là ngày sau cái kia tính tình tao thấu tiểu bạo quân. Bất quá tiểu hoàng đế thật là bị người lừa bán. Nơi này khoảng cách tiểu hoàng đế cứu cứu quân doanh vẫn là rất gần. Rốt cuộc là có kẻ xấu cố ý đem tiểu hoàng đế bắt đến bên này, vẫn là tiểu hoàng đế tự mình nghĩ ra được tìm cứu cứu. Thẩm Nhu cũng tưởng không ra tiểu hoàng đế rốt cuộc là thật bị người quải vẫn là sao lại thế này. Bất quá hiện tại nhìn Thẩm An trên chán thương, còn có đoạn rất một chân, thật sự cũng đã nhiều năm sau cái kia táo bạo tiểu hoàng đế đối thượng. Thẩm Nhu nhịn không được thở dài, nơi nào có thể nghĩ đến đời trước sợ hãi tiểu hoàng đế, lúc này đang ở nàng trong lòng ngực làm nũng. Vận mệnh thật là cái kỳ quái đồ vật. Bất quá nếu đời trước, tiểu hoàng đế cũng là ở gần đây chịu thương, nàng khi đó bởi vì đồng ý Mục Tú Kiều vào cửa, tiếp tục đại ở thôi ra, tất nhiên là không biết Thẩm gia phát sinh chuyện này, khả năng đời trước tiểu hoàng đế cũng tới Thẩm gia ăn vụng, nhưng không ai phát hiện, tiểu hoàng đế ăn vụng xong liền kéo gây chân từ hậu viện bỏ đi rồi. Thẩm Nhu nghĩ đến đời trước, tiểu hoàng đế bơ vơ không nơi nương tựa nơi nơi ăn vụng, cuối cùng còn muốn kéo gây chân trộm trốn đi, cũng không biết khi nào mới bị người nhà tìm.